tóc ngắn người trẻ tuổi như là bị nàng hoảng sợ, hắn đôi mắt đều mở to chút, thân thể về phía sau hơi co lại. Hắn biết hầu mất máy, một lát sau, mới thấp giọng nói, Tiêu Dử. Hắn tiểu tâm mà kéo ra cùng trường kiếm chi gian khoảng cách, sau đó vẻo một chút chạy ra. Ngu Sở cũng không ngăn đón, liền nhìn này không thể hiểu được người trẻ tuổi rời đi. Quan trọng nhất chính là, nàng tu vi cao, sao trời bí tịch lại là một loại cực kỳ cùng thiên địa linh khí tương dung bí pháp, từ hắn chạy trốn đến ở phụ cận mồ khắc dưới tảng cây trốn tránh lên, Ngu Sở đều rõ ràng. Nàng bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi tiếp tục trở về thịt nướng ăn, bất quá lần sau nhớ kỹ, đừng như vậy thần kinh mẫn cảm. Gặp phải người khác, đánh ngươi một đốn đều là thiếu. Cái này kêu Tiêu Dực người trẻ tuổi thật là cái kỳ quái người. Hắn tuy rằng thật sự có tài, nhưng cũng thật là phản ứng quá độ. Vạn nhất hắn gặp phải chính là những người khác, phỏng trừng thật liền phiền toái. Ngu Sở cũng không biết hắn có hay không nghe đi vào, liền rời đi khu rừng này. Một ngày sau sáng sớm, tất cả tham gia lần này bí cảnh thí luyện môn phái các đệ tử đều tụ tập ở rừng rậm phần ngoài. Đục Lỗ nhìn lại, không sai biệt lắm cũng có tiểu mấy trăm người. Chẳng qua những người này là đều có thực học, vẫn là tới đục nước béo cỏ, một hồi liền sẽ thấy thật trương. Tổ cục đại môn phái chi nhất Xuyên Vân môn đệ tử đi vào mọi người trước, hắn dẫm lên chỗ cao, thanh thanh giọng nói. Bí cảnh thí luyện sắp bắt đầu, ta lại lặp lại một lần những việc cần chú ý. Xuyên Vân môn đệ tử dùng chân khí bao vây lấy dây thành, làm đất chống chung chen chúc mỗi người đều có thể nghe được hắn thanh âm. Thí luyện thành tích dựa theo cuối cùng điểm bài tự. Khán hộ hảo các ngươi trên người lệnh bài, nó giá trị 5 phần, có thể cho nhau cấp đoạn, nhưng chú ý, luận bàn điểm đến tức ăn, chớ đả thương người tánh mạng. Đệ tử nói, trừ cái này ra, lần này thí luyện liên hợp tổ chức môn phái, Xuyên Vân môn, Độ Duyên phái, Lôi Đình môn ở trong bí cảnh đặt rất nhiều bí mật bảo dương, lấy này chia sẻ cấp sở hữu tham dự giả. Tìm được mỗi một cái bảo dương đều có thể đủ thêm một phần. Bí cảnh chia làm tam đại cấp bậc, từ sơ cấp khu vực, trung cấp khu vực đến cao cấp khu vực, mỗi lần sấm quan thành công đều sẽ có bất đồng thêm phân. Trừ cái này ra, trung cao cấp khu vực sẽ có yêu thú linh thú xuất hiện, mỗi cái yêu thú trên trán linh thạch đều nhưng đổi làm đồng giá điểm, linh thú trông coi bảo vật nếu bắt được, cũng sẽ thêm vào thêm phân. Đệ tử nói, hy vọng đại gia lượng sức mà đi, mỗi năm đều sẽ có môn phái đệ tử chết vào yêu thú trong miệng. Cuối cùng, vì thí luyện công bằng, mỗi người chỉ có thể cầm đi cố định số lượng đan dược cùng phụ chú, bộ phận cao cấp phụ chú cùng nguy hại cao phụ chú không cho phép mang theo, vũ khí không hạn. Hắn bên này nói xong những việc cần chú ý, bên kia, mặt khác phụ trách các đệ tử liền lại đây từng cái kiểm tra. Cứ việc quy định nền trắng chữ đen, nhưng tu tiên thế giới bản chất cũng là cường giả vi tôn, những cái đó không được mang đồ vật, nếu tham dự giả có biện pháp giấu trời qua biển, kia liền cũng là ngầm đồng ý. Cuối cùng thành tích lấy cá nhân là chủ, môn phái xếp hạng dựa theo từng người môn phái tham dự giả cuối cùng thành tích tổng hòa. Kiểm tra kết thúc, Xuyên Vân môn đệ tử sôi nổi tránh ra, đem phía sau ưu ám rừng rậm nhập khẩu lộ ra tới. 7 ngày thí luyện, chính thức bắt đầu. Xuyên Vân môn đệ tử nói, một nén nhang thời gian lúc sau mới cho phép cho nhau tiếp xúc, hiện tại bắt đầu tính giờ. Ở bắt đầu trong nháy mắt, các môn phái tham dự giả liền hướng về phía rừng rậm chen chúc mà nhập. Tâm bảo sấm quan tích phân đều quá làng khó, 5 phần một cái lệnh bài thực rõ ràng sẽ trở thành một ít tham dự giả buông tay một bác tốt nhất lựa chọn. Một nén nhang thời gian, muốn động thủ người đang tìm kiếm cơ hội, tưởng rời xa đánh nhau người còn lại là bay nhanh thoát đi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An ở tiểu cốc bên người, Lục Nôn Khanh nhìn mắt rừng cây. Hướng đông đi. Hắn nói. Mặt khác nhìn đến tiểu cốc tuổi còn nhỏ, còn tưởng theo dõi tham dự giả nhóm thấy hoa mắt, liền cùng ném mục tiêu. Tinh thần cung ba người mục tiêu minh xác, bọn họ không sợ sự, nhưng cũng không gây chuyện. Xuyên qua bí cảnh điểm liền đã cũng đủ phong phú, sơ cấp đến trung cấp là 100 phân, trung cấp đến cao cấp là 200 phân, cao cấp đến thông quan là 300 phân. Như thế cao điểm, vì chính là cổ vũ tham dự giả đem tâm đặt ở thông quan thượng, mà không cho những cái đó đường ngang ngõ tắt tham dự giả vọng tưởng dùng tập kích người khác thắng lợi. Ba người cũng là như thế này tính toán. Quan trọng nhất mục tiêu là thông qua thí luyện. Tiến vào rừng rậm lúc sau, bọn họ liền phát hiện qua đi có thể tìm đường linh thức không nhạy, tăng mạnh cảm quan phảng phất cũng khôi phục tới rồi người thường hoàn cảnh. Tiểu cốc khả năng còn thích ứng tốt đẹp, Lục Nôn Khanh Thẩm Hoài An như vậy ăn đến người tu tiên ngon ngọt, thói quen cái này thân phận người, thật sự có một loại đột nhiên ngũ quan đều bị phong bế lên không khỏe cảm. Nếu là đem một cái không có kinh nghiệm bình thường đệ tử đặt ở này núi sâu, phòng trường thật sự sẽ choáng váng đầu chuyển hướng. May mắn ba người vốn dĩ liền sinh hoạt ở trong núi, còn thường xuyên ở dãy núi xuyên qua. Đi rồi lâu như vậy, bọn họ thế nhưng còn có thể biết chính mình là từ đâu tới, biết ở hướng phương hướng nào đi. Dựa theo lẽ thường tới tưởng, càng khó địa phương nhất định cũng là càng sâu xa địa phương, cho nên ba người lựa chọn thẳng tắp mà hướng rừng rậm càng sâu chỗ đi tới. Trên đường, bọn họ cũng gặp vài lần mặt khác tham dự giả. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu hai sóng thượng vội vàng tặng người đầu, tự mình đem 30 phân tặng thượng, mặt khác những cái đó ngồi canh ở sơ cấp trong rừng cây tưởng mai phục tham dự giả phát hiện bọn họ khó đối phó, cũng không dám nữa ra tay. Bọn họ tiếp tục đi tới, đi tới đi tới, Thẩm Hoài An bước chân một đốn. Này không phải phía trước cái kia thần kinh hề hề ra hỏa sao? Hắn nói. Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ đều ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa, Tiêu Dực một mình một người, bị hai tổ tuyển thủ đồng thời vây quanh. Hắn không có đồng đội. Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, chẳng lẽ là tán tu? Khi nói chuyện, bên kia đã đánh lên. Tiêu Dực tu vi tới rồi kiểu gì cảnh giới rất khó nhìn ra, nhưng thực rõ ràng, hắn vũ lực thượng là cực cao, đặc biệt là nhanh nhẹn. Hắn giống như hắc ảnh ở mấy người chi gian xuyên qua, ai đều bắt không được hắn. Đợi cho Tiêu Dực dừng lại, kia mấy cái xui xẻo trứng đã đều bị đánh trúng, hôn mê qua đi. Tóc ngắn người trẻ tuổi trên mặt không có biểu tình, hắn ngồi xổm xuống, từng cái đem những người này lệnh bài tháo xuống. Lục Nôn Khanh buồn ở bên xem hắn trình độ như thế nào, liền nhận thấy được bên người Thẩm Hoài An hô hấp một ngạnh. Hắn lập tức duỗi tay bắt lấy Thẩm Hoài An, bất đắc dĩ nói, bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh. Thẩm Hoài An cái này võ si, cũng liền ngu sở có thể giải giải hắn trong lòng chiến đấu dục. Đống nhiên nhìn đến như vậy cái chiến đấu hảo thủ, Thẩm Hoài An phỏng trừng đã ngao ngoe dục dịch, Lục Nôn Khanh đều sợ hắn theo bản năng xông lên đi cùng nhân ra đánh nhau. Thẩm Hoài An nhìn chăm chú vào Tiêu Dực thân ảnh, hắn nghiến răng, rất là thương tiếc mà nói, cũng chính là ta hiện tại thành thục, nếu là gác ở 3 năm trước đây, ta đã sớm lên rồi. Chương 43. Càng đi chỗ sâu trong đi, rừng rậm càng thêm sâu thẳm, cây cối che trời, ánh mặt trời đều sái lạc không tiến vào. Vừa mới bắt đầu, ba người còn có thể gặp gỡ một ít không biết tự lượng sức mình tưởng đánh lén tham dự giả, càng đi đi, người cũng càng ngày càng ít. Ngẫu nhiên đụng tới, lẫn nhau cũng đều là cảnh giác mà cho nhau rời xa, tránh cho tranh chấp. Chỉ là này một mảnh nhìn không thấy đầu rậm rạp rừng sâu liền đủ những cái đó không học vấn không nghề nghiệp người ăn một hồ, càng tiếp cận sơ cấp thông quan tham dự giả ngược lại càng yêu quý thanh danh. Ngày thứ nhất thực mau ở xuyên qua trong rừng rậm qua đi, ổn thỏa khởi kiến, ở trời tối lúc sau ba người rừng đi tới nệ bước, ngược lại tuyển cái địa phương hạ trại xuống dưới. Lục Nôn Khanh dàn xếp thứ tốt, Thẩm Hoài An còn lại là phát lên hỏa, chuẩn bị thiêu điểm đồ vật ăn. Dưới tình huống như vậy, nhóm lửa là phi thường dẫn nhân chú mục sự tình. Chỉ có đối thực lực của chính mình có tin tưởng đệ tử mới có thể làm như vậy. Thẩm Hoài An nướng vừa mới trên đường đánh hạ thịt thỏ, Tiểu Cốc đem chính mình mang ra vị hướng thịt thỏ thượng giải, Lục Nôn Khanh còn lại là chú ý bốn phía. Tinh thần cung khác không nói, mấy cái đồ đệ bị linh sơn linh thủy cấp dưỡng đến khẩu vị ngậm, đối ăn cơm chuyện này đều rất coi trọng, ra cửa bên ngoài cũng thích ăn khẩu nhiệt. Không ít mặt khác tham dự giả theo ánh lửa mà đến, xa xa mà quan sát bọn họ trong chốc lát, liền rời đi. Nhưng thật ra không có người tiến lên công kích. Nướng hảo thịt, sư huynh muội ba người chính ăn, cách đó không xa liền lại có người tới gần, hơn nữa từ bước chân tới nghe, còn không ngừng một cái. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vốn dĩ cho rằng những người này xem một hồi liền đi rồi, không nghĩ tới một lát sau, bọn họ thế nhưng đã đi tới. Ta còn tưởng rằng là cái nào đại môn phái đệ tử ở sưởi ấm, các ngươi này đó vô danh hạ người cũng đúng sự như thế kiêu ngạo. Người tới nói, ba người ngẩng đầu, liền nhìn đến Lôi Đình Môn năm cái đệ tử đã đi tới, tam nam nhị nữ. Lôi Đình Môn đó là hiện giờ năm đại tiên môn chí nhất, đứng hàng đệ tam. Thẩm Hoài An mở miệng chào phung nói, các ngươi ai a? Nhưng thật ra rất sẽ tự quen thuộc. Lớn mật, như thế nào cùng chúng ta sư huynh nói chuyện? Một cái khác đệ tử trừng mắt nói, chúng ta là Lôi Đình Môn đệ tử, các ngươi lại là nhà ai món lòng? Sư huynh đừng hỏi, này liền năm người đều thấu không tới, tiểu hai tử đều có thể thấu cái số, có thể là cái gì tốt môn phái. Bọn họ phía sau, một cái nữ tu khẽ cười nói, hà tất cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Nghe đồn Lôi Đình môn là hành sự nhất kiêu ngạo tiên môn, hiện giờ vừa thấy đảo danh bất hư truyền. Đừng nhiều lời, muốn động thủ sao? Thẩm Hoài An không kiên nhẫn mà nói. Lôi Đình môn mặt sau mấy người đều ngao ngoe dục dịch, nhưng thật ra ban đầu chọn sự đi đầu cái kia sư huynh này đến gần rồi vừa thấy, phát hiện Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều khí vũ bất phàm, thế nhưng thăm không ra tu vi sâu cạn, lại nghĩ đến bọn họ dám công nhiên nhóm lửa, trong lòng liền cẩn thận một ít. Hừ, lượng các ngươi cũng tiến vào không được trung cấp bí cảnh, cần gì lãng phí tinh lực. Đi đầu này đồ đệ lạnh lùng mà nói, chúng ta đi. Nhìn bọn họ rời đi, Thẩm Hoài An không thể hiểu được mà nói, chẳng lẽ mặt khác môn phái các đồ đệ đều là đầu óc có vấn đề người sao? Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ. Buổi tối, hai người không ngủ, một cái ở đống lửa liền nhìn tiểu cốc ngủ, một cái khác còn lại là ở trên cây canh gác. Cách nhật sáng sớm, bọn họ tiếp tục xuất phát. Càng tới gần thông quan phương hướng, lộ cũng theo càng ngày càng gập ghềnh nhấp nhô, phương hướng càng thêm khó có thể phân biệt. Ở nguyên thủy trong rừng rậm xuyên qua vốn dĩ liền không phải chuyện dễ, càng miễn bàn đỉnh đầu không co không trùng, chỉ có bóng cây ép tới kín không kẽ hở. Đi tới lộ cùng phía trước lộ thoạt nhìn đều giống nhau như lúc, thời gian dài thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Đi rồi nửa ngày, ngay cả Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều bắt đầu có điểm hoài nghi chính mình phán đoán, có phải hay không bọn họ đi nhầm phương hướng, bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn không có cuối. Nhưng thật ra tiểu cốc tinh thần gấp trăm lần, nàng đốn ở thô tráng rễ cây hạ quan sát một hồi, sau đó đứng lên. Chúng ta không đi nhầm, cũng không quỷ đánh tưởng. Cốc Thu Vũ nói, tiếp tục đi phía trước đi, tổng hội đi ra ngoài. Ngươi như thế nào xác định? Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói. Ở huyền cổ sơn khi, đại vương cùng Thanh Thanh dạy ta. Huyền cổ sơn mạch chiếm địa mở mang, linh khí dễ chịu thổ địa dưỡng dục không ít linh thú. Tỷ như Cốc Thu Vũ nói đại vương cùng Thanh Thanh. Đại vương là một đầu cao giai hổ vương, Thanh Thanh còn lại là kia đầu thuộc hạ bị tiểu cốc không cẩn thận độc chết lang vương. Hai cái sư huynh nhưng thật ra biết tiểu cốc có khi cũng sẽ cấp yêu cầu trợ giúp linh thú ngao chế nước thuốc, bọn họ ba người cùng các con vật quan hệ đều còn có thể, có khi bọn họ luyện tập pháp thuật kiếm thuật, lang cùng lao hổ liền sẽ ở bên cạnh vây xem. Nhưng không nghĩ tới, tiểu cốc cùng chúng nó quan hệ càng tốt, hai cái dã thú liền phân biệt vị trí đều dạy nàng. Nhưng các ngươi là cái gì giao lưu đâu? Thẩm Hoài An khó hiểu nói. Chính là khoa tay múa chân nha, hơn nữa suy đoán. Ta sẽ nói ra ý nghĩ của ta, nếu nói sai rồi, chúng nó liền sẽ sửa đúng ta. Cốc Thu Vũ nói, tuy rằng trên mặt đất không thấy được ánh mặt trời, nhưng thực vật nhóm rất nhiều tập tính đều là theo Thái Dương đi, cũng có chính mình quy luật. Chỉ cần nắm giữ, ở rừng sâu tìm được phương hướng liền cũng không khó. Có tiểu cốc khẳng định, ba người tiếp tục đi tới. Rốt cuộc, ở một nén nhang lúc sau, bọn họ thế nhưng đi ra rừng rậm. Ánh mặt trời sái lạc xuống dưới cảm giác, làm không sai biệt lắm nửa ngày một đêm không thấy được ánh mặt trời ba người có một loại hoảng hốt tư vị. Rừng rậm bên ngoài là sơn cốc, hai bên núi cao cao ngất nhập thiên, mà ở phía trước cách đó không xa, mấy cái duy trì trật tự đệ tử ngồi ở chỗ kia, bọn họ phía sau là một cái sơn động. Kiểm tra quá bọn họ thân phận cùng trên tay lệnh bài lúc sau, bên này đệ tử đăng ký, sau đó đưa bọn họ tên viết thượng, liền làm cho bọn họ tiến vào mặt sau huyệt động. Bên kia, song hổ trên núi, trưởng môn nhóm biểu tình các không giống nhau. Từ ngày hôm qua sáng sớm đến bây giờ, bồ câu vẫn luôn không ngừng mà bay tới báo tin, nguyên bản mấy trăm người dự thi, thế nhưng ở hiện tại liền đã đào thải gần một nửa. Theo đào thải môn phái đệ tử danh sách không ngừng ra tới. Thông qua sơ cấp thí nghiệm, tiến vào trung cấp thí luyện danh sách cũng không ngừng ra tới. Thứ 6 danh, Tinh Thần Cung, Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ, giờ tị thông quan. Đỉnh núi hẻo lánh chỗ, ngu sở nghe được tên của bọn họ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Này mấy cái hải tử vẫn là nghe lời nói, nàng làm cho bọn họ không nên gấp gáp liều lĩnh, không ở ban đêm lên đường, thoạt nhìn bọn họ nghe xong nàng lời nói, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một buổi tối. Ngu sở đi vào song hổ sơn chỉ vì chờ bọn họ tin tức, cũng không tưởng giao tế, cho nên nàng vẫn luôn mặt mang khăn che mặt, ở yên lặng địa phương cũng không cùng người khác nói chuyện. Kết quả, vẫn là bị người tìm lại đây. Ngươi chính là Tinh Thần Cung trưởng môn. Ngu sở quay đầu, liền nhìn đến một áo xanh nữ nhân, bộ dạng thượng ước chừng 4-50 tuổi bộ dáng, cử chỉ đoan trang, biểu tình nghiêm túc mang theo chút ngạo khí, vừa thấy đó là hàng năm vị cư địa vị cao. Ngu Sở nhìn về phía nàng, mở miệng nói, ngươi là? Ta là Thanh Xương phái trưởng môn Đoạn Hồng Cầm. Đoạn Hồng Cầm lạnh lùng nói, cho nên, ngươi chính là cái kia tự mình xử phạt Thiên Cẩu các tinh thần cung trưởng môn. Thanh Xương phái đứng hàng thứ bảy, cũng là Vân Thành phụ cận đại môn phái chí nhất. Dựa theo địa giới phân chia mà nói, Thanh Xương phái có tư cách xử lý khu vực sự vụ, mà tinh thần cung không có tư cách. Nghĩ như vậy lời nói, ngu Sở xử phạt Thiên Cẩu các, mượn đao giết người diệt một môn phái sự tình truyền đi ra ngoài, kỳ thật cũng là ở đánh Thanh Xương phái cùng Duyên Độ môn mặt. Là ta. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, có việc. Đoạn Hồng Cầm thế tới rào rạng, nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái ngu Sở, lạnh lùng nói, không có gì, ta đó là đến xem cho ta cùng Duyên Độ phái trưởng môn trọc phiền toái người trông như thế nào, thế nhưng cũng dám làm đồ đệ tới tham gia bí cảnh thí luyện, không sợ một hồi xám xịt rời đi. Không nghĩ tới Đoạn trưởng môn còn như thế quan tâm ta. Ngu Sở không chút để ý mà nói, nếu nhiều có nhàn tâm, vẫn là gánh vác trách nhiệm tới, làm Thiên Cẩu các kia chờ bại hoại giấu kín ở chính mình quản chế trong phạm vi, thoạt nhìn Đoạn trưởng môn thủ đoạn so ngoài miệng công phu kém nhiều. Ngươi! Đoạn Hồng Cầm liền không gặp được quá ngu Sở người như vậy. Đối đại môn phái không hề tôn kính sợ hãi chi tâm, thoạt nhìn thế nhưng cũng không sợ nàng Thanh Xương môn tìm phiền toái thanh toán, còn dám ở chỗ này rồi nói chuyện. Thanh Xương môn gia đại nghiệp đại, kỳ thật là bị môn phái chung các trưởng lão cộng đồng cầm giữ, Đoạn Hồng Cầm cái này trưởng môn là có điểm bị hư cấu. Nhưng nàng tốt xấu là cái trưởng môn, bị ngu Sở dỗi một câu cũng không hảo trực tiếp động thủ đánh người, khẩu khí này nuốt không xuống dưới. Đoạn Hồng Cầm chỉ có thể cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra mồm mép lưu loát, kia liền chờ xem đi. Chờ đến ngu Sở kêu ba cái đồ đệ bại hạ trận tới, nàng lại phải hảo hảo nói nói. Đoạn Hồng Cầm phất tay háo rời đi, trở lại chính mình phòng, nàng làm đệ tử lấy tới giấy mực, viết một phong thơ, làm bồ câu đưa tin mang đi. Nàng cấp bí cảnh 5 cái Thanh Xương môn đệ tử đệ tin, nếu gặp được tinh thần cung 3 người đội ngũ, nhất định không cần buông tha bọn họ. Trung cấp bí cảnh, tinh thần cung 3 người ở huyệt động chung đi tới. Này sơn động bên ngoài tới xem thường thường vô kỳ, đi vào mới phát hiện bên trong phức tạp giống như kiến xào, con đường bốn phương thông suốt, nơi nơi đều là tử lộ cùng bấy giờ, còn có cấp thấp yêu thú lui tới. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng phiên tới rồi một ít tổ chức giả đặt ở bên trong bảo dương, bên trong đều là chút đan dược cấp thấp phù chú hoặc là vũ khí gì đó, các đồ đệ đối lập một chút, đều thực ghét bỏ, mấy thứ này xa xa so ra kém sư tôn cho bọn hắn. Bất quá vì thêm phần, bọn họ vẫn là rót vào trong túi mang đi. Đi tới một buổi trưa, ba người tổng cảm thấy tiến độ thong thả, huyệt động lộ thật sự là quá phức tạp, rất khó tìm đến chính xác phương hướng. Bọn họ vốn dĩ chuẩn bị muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một hồi, kết quả nên diện liền đụng phải từ một cái khác con đường lại đây 5 cái đệ tử, này 5 người trên người đều ăn mặc Thanh Xương môn đệ tử phục. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vẫn chưa tính toán để ý đến bọn họ vừa định mang theo tiểu cốc đi, liền nghe được mặt sau nói, từ từ. Bọn họ xoay người, Thanh Xương môn đệ tử đã chạy tiến lên ngăn chặn 3 người. Cầm đầu người kia từ trên xuống dưới đánh giá bọn họ 3. Cầm đầu đệ tử mở miệng nói, các ngươi có phải hay không tinh thần cung người? Không sai. Lục Nôn Khanh nói, có việc sao? Thanh Xương môn đệ tử lẫn nhau nhìn xem, bọn họ đồng thời rút ra vũ khí. Nếu các ngươi là tinh thần cung, vậy xin lỗi. Cầm đầu kia đệ tử trầm giọng nói. Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ cho nhau đúng rồi hạ ánh mắt, Lục Nôn Khanh nhướng mày, mà Tiểu Cốc nhún vai, hai người đồng loạt về phía sau lui một bước, đem sân khấu nhường cho Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An hoạt động cổ, hắn đối với này 5 cái Thanh Xương môn đồ đệ lộ ra hiền lành tươi cười. Thật không dễ dàng, rốt cuộc gặp phải có người tìm tra. Hắn ôn nhu mà nói, các ngươi là từng bước tới, vẫn là cùng nhau thượng. Chương 44. Ngu Sở phân phó, làm cho bọn họ lần này bí cảnh thí luyện lấy sấm quan là chủ, không cần thiết chủ động xuất kích thương tổn người khác. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cũng là chính nhân quân tử, có thể dựa thông quan chứng minh chính mình, bọn họ cũng khinh thường với đi khi dễ mặt khác người dự thi. Nhưng Thẩm Hoài An hiếu chiến, nhìn người khác hôn chiến, hắn trong lòng cũng ngứa. Kết quả chỉ có thể nhẫn mại, chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên không có mắt đụng phải tới kẻ khiêu khích đỡ thèm. Hiện giờ Thanh Xương môn 5 cái đệ tử bỗng nhiên muốn cùng nhau đi lên tìm tra, nhưng đem Thẩm Hoài An cấp cao hứng hỏng rồi. Thanh xương môn cùng phía trước những cái đó kẻ khiêu khích đều bất đồng, bọn họ chính là xếp hạng thứ 7 môn phái. Thẩm Hoài An chinh chiến dục tức khắc bốc cháy lên. Vừa mới bắt đầu, đối phương 5 người còn thực coi khinh hắn, chỉ làm một người đi lên đối chiến, không nghĩ tới thua tốc độ quá nhanh, Thẩm Hoài An nhất chiêu liền đem này đánh được mất đi ý thức. Thanh xương môn dư lại 4 người mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn một màn này. Bị Thẩm Hoài An nhất chiêu chế địch tên đệ tử kia cũng coi như là gần 10 năm tới thanh xương môn tân thu đồ đệ chung người xuất sắc, sao có thể nhanh như vậy liền thua. Thẩm Hoài An đứng thẳng, hắn buồn bực mà nói, các ngươi thật là xếp hạng thứ 7 môn phái sao. Này cũng quá yếu đi. Những lời này không thể nghi ngờ so khiêu khích càng lệnh nhân khí phẫn, thanh xương môn 4 cái đệ tử cắn răng cùng nhau vọt đi lên, tựa muốn rửa mối nhục xưa. Thẩm Hoài An dáng người khẽ nhúc nhích. Mấy cái hô hấp gian, dư lại thanh xương môn đệ tử cũng đều nằm ở trên mặt đất. Hắn thu hồi đao, buồn bực mà nói, này trình độ cũng quá kém, ta còn không có hoạt động khai, bọn họ liền thua. Thẩm Hoài An hàng năm cùng toàn năng sư tôn, thiên phú bình dị sư huynh muội cùng nhau sinh hoạt, hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình là cỡ nào thiên tư thông minh người. Từ môn phái ra tới, này thí luyện dọc theo đường đi, hắn chỉ cảm thấy gặp được này đó đối thủ nhóm đều quá yếu ớt. Vốn dĩ gửi hy vọng với xếp hạng phía trước môn phái đệ tử có thể lợi hại điểm, kết quả cũng bất quá như thế. Tiểu Cốc nhảy nhót giúp Thẩm Hoài An thu đi bọn họ trên người lệnh bài, Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh suy tư một hồi, vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Bọn họ như thế nào biết chúng ta là tinh thần cung người đâu? Thẩm Hoài An nói, thoạt nhìn chính là cố ý tìm chúng ta giống nhau. Phía trước thiên cầu các sự tình, thanh xương môn đối chúng ta hẳn là rất có phê bình kín đáo. Bằng không cũng sẽ không tiêu phí một tháng thời gian đi siêu tầm chúng ta chỗ ở. Lục Nôn Khanh trầm dài nói, chẳng lẽ bọn họ trưởng môn cùng chúng ta sư tôn đụng phải. Hai người càng nghĩ càng có đạo lý. Bọn họ dứt khoát đem trong đó một cái ngất quá khứ đệ tử túm lại đây, điểm huyệt đạo kích thích hắn làm hắn thức tỉnh lại đây. Ngươi như thế nào biết chúng ta là tinh thần cung người? Lục Nôn Khanh hỏi. Vừa mới bắt đầu, nay đệ tử như là muốn giữ được cái gì thiên đại bí mật. Cắn răng ngậm miệng không nói chuyện, nhậm là Lục Nôn Khanh như thế nào cùng hắn thương lượng đều không được. Thẩm Hoài An tính tình liền đi lên, hắn tại đây nhân thân biên ngồi xổm xuống, đã đem đối phương sợ tới mức run rẩy. Nói chuyện. Thẩm Hoài An âm trầm mà nói, ngươi biết môi giới bí cảnh tu luyện đều có tử vong danh ngạch đi. Câu này đe dọa quả nhiên hữu hiệu, thanh xương môn đệ tử lắp bắp mà mở miệng, chúng ta vừa mới nhận được trưởng môn phi cấp truyền tin. Nói thấy tinh thần cùng 3 người định không cần buông tha, đêm này đào thải bị loại trừ. Đến nỗi vì cái gì, chúng ta cũng không rõ lắm. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cho nhau đối diện, Thẩm Hoài An thuận tay đem người chém vượng. Hắn nhíu mày nói, chẳng lẽ ở song hổ trên núi, sư tôn thật sự cùng bọn họ trưởng môn có tiếp xúc. Hai người càng muốn, càng cảm thấy có cái này khả năng. Hiện giờ tình huống không rõ ràng, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An liền không khỏi nghĩ đến nhiều chút. Ngươi nói sư tôn chưa bao giờ ái cùng người giao tế, ngày thường cũng không yêu cùng người ngoài nói chuyện, nàng gặp cái kia thanh xương môn trưởng môn, có thể hay không bị người khi dễ. Thẩm Hoài An lo lắng sốt ruột mà nói. Ta xem cũng không nhất định. Nếu đối phương trưởng môn chỉ tên muốn chúng ta đào thải, có thể là bởi vì ở sư tôn nơi đó không được đến cái gì chỗ tốt, mới có thể như vậy sinh khí. Lục Nôn Khanh nói. Cứ việc như thế, hai người vẫn là có điểm lo âu. Quả nhiên không thể lười biếng, chúng ta vẫn là sớm một chút thông quan đi. Thẩm Hoài An đứng lên, ta tưởng tượng đến nàng một người ai đều không quen biết, ở một đống đại môn phái trưởng môn bên trong, liền không yên tâm. Thu lệnh bài, 3 người cũng không nghỉ ngơi, liền tiếp tục tìm kiếm trung cấp huyệt động đường ra. Bọn họ rời khỏi sau, thanh xương môn 5 người bị đào thải tin tức cũng bị từ bồ câu đưa tin cấp bậc, đưa lên song hổ sơn. Song hổ đỉnh núi. Làm trước mắt ở đây danh khí lớn nhất môn phái trưởng môn, Đoạn Hồng Cầm đã chịu mặt khác môn phái nhỏ trưởng môn lĩnh hót cùng hoan nghênh. Đoạn Hồng Cầm vừa mới ở ngu sở kia bị rôi đến khí chết khiếp tâm lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng hưởng thụ loại này chịu người hoan nghênh cảm giác, lại cũng khinh thường này đó không có danh khí trưởng môn nhân. Bên này vô cùng náo nhiệt, bên kia, ngu sở vẫn cứ một người ngốc tại yên lặng chỗ. Lúc này, lại là bồ câu đưa tin bay lên tới. Không ít tham dự giả bị đào thải. Thanh xương môn 5 người, toàn bộ đào thải. Thanh xương môn xếp hạng đại thống kê. Niệm tin đệ tử lớn tiếng mà đọc diễn cảm tin thượng danh sách. Bên kia, vây quanh Đoạn Hồng Cầm đám người cùng nhau an tĩnh xuống dưới, Đoạn Hồng Cầm đẩy ra Nhậm Khâu, nàng đi vào Niệm Tin đệ tử trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi nói bừa cái gì? Ta đệ tử như vậy khả năng bị đào thải. Dĩ vãng mà nói, liền tính Thanh Xương môn vào không được trước năm, tối cao thành tích cũng bất quá là thứ 6 danh, thành tích trên dưới di động, nhưng mỗi một lần bọn họ đều là tiền 10 danh, sao có thể ngày hôm sau đã bị đào thải. Cái này đệ tử nhìn đến Thịnh Khí Lăng Nhân Đoạn Hồng Cầm, cũng có chút sợ hãi. Hắn nhỏ giọng mà nói, trưởng môn đại nhân, tin tức không có khả năng có lầm, ngài đệ tử có thể là lần này vận khí không hảo. Vận khí không hảo cũng không có khả năng 5 người toàn quân bị diệt, các ngươi. Đoạn Hồng Cầm nói một nửa, nàng đỗng nhiên dừng lại. Nàng mới nhớ tới chính mình làm 5 cái đệ tử đi tìm Tinh Thần Cung phiền toái, chẳng lẽ? Không, không có khả năng, Tinh Thần Cung loại này hơn nữa sư phụ nhân số đều bất quá 10 môn phái nhỏ, có thể có cái gì thật bản lĩnh đệ tử. Bọn họ là như thế nào bị đào thải? Đoạn Hồng Cầm lạnh lùng chất vấn nói, trả lời ta. Này, này, bại lộ thí luyện tin tức trái với quy tắc. Chuyên lời đệ tử bị khó xử, một khát sóng tuần tra đệ tử vừa lúc trở về, nghe được vừa mới phát sinh sự tình. Vừa vặn bọn họ là một môn phái, cầm đầu tên đệ tử kia tương đối sẽ là người, biết so với thí luyện quy định, càng quan trọng là không thể làm một cái đại môn phái trưởng môn xuống đài không được. Hắn ôn thanh nói, sư đệ, nếu Đoạn trưởng môn muốn biết, bên kia nói cho nàng đi. Chuyên lời đệ tử nhấp nhấp môi, lúc này mới triển khai phong thư, tiếp tục lớn tiếng nói. Giờ mùi, Thanh Xương môn 5 người cùng Tinh Thần Cung 3 người tương nộ, Thanh Xương môn toàn quân bị diệt. Hắn thanh âm thực to lớn vang dội, toàn bộ song hổ sơn đỉnh núi tựa hồ đều ở hồi âm. Nơi xa, nhìn dưới chân núi ngu sở khăn che mặt sau khỏe miệng nhịn không được hơi câu, nàng cười khẽ ra tiếng. Bên kia Đoạn Hồng Cầm mặt đều đen, nàng nhĩ lực quá hảo, cách thật xa đều có thể nghe được ngu sở tiếng cười. Vừa mới còn quay chung quanh nàng A Dua nịnh hót những người khác cũng đều tiêu thanh. Bọn họ cho nhau nhìn lẫn nhau, trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Đoạn Hồng Cầm hận đến hàm răng thẳng ngứa, nàng này vài thập niên trừ bỏ trưởng lão có khi phiền thoái, đại bộ phận thời gian quá đến đều là xuôi gió xuôi nước, bị người phủng. Hiện giờ ném lớn như vậy mặt mũi, nàng trong lòng cực kỳ tưởng phóng đi chất vấn ngu sở, có phải hay không ngu sở dạy nàng đồ đệ cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Chính là lý trí nói cho nàng, nàng làm như vậy quá mất mặt. Đoạn Hồng Cầm nhịn không được nhìn về phía ngu sở phương hướng, chẳng sợ ngu sở lại đây nói vài câu nói mát, nàng cũng có thể mượn đề tài, hảo hảo chất vấn nàng một phen, thậm chí có thể mượn cơ hội động thủ luận bàn, lấy Thanh Xương môn trưởng môn đánh bại Tinh Thần Cung trưởng môn tới vãn hồi mặt mũi. Nhưng kia mặt màu trắng thân ảnh vẫn luôn ở đỉnh núi bên kia, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào mặt trái thác nước, liền đầu đều không có chuyển qua tới. Giống như Đoạn Hồng Cầm là cái gì không cần phản ứng tiểu nhân vật giống nhau. Đoạn Hồng Cầm có khí không chỗ giải, nàng lắc lắc tay áo, tức giận hừ một tiếng rời đi bóng dáng thấy thế nào như thế nào có điểm chật vật hòa khí bực. Lúc này, vừa mới còn khí thế ngất trời song hổ sơn đỉnh núi bỗng nhiên làm lạnh xuống dưới, này đó lại đây đáp nhân tình môn phái nhỏ trưởng môn nhóm đều khe khẽ nói nhỏ, cho nhau dò hỏi, muốn biết này Tinh Thần Cung là của ai. Từ lúc bại Thanh Xương môn giờ khắc này khởi, Tinh Thần Cung liền thành ngang trời xuất thế hắc mã, rất nhiều tiểu trưởng môn đều muốn biết Tinh Thần Cung tin tức, đáng tiếc thí luyện không phải thật khi bà báo, chỉ có sấm quan thành công mới có tin tức ra tới. Ngày hôm sau liền như vậy đi qua. Mãi cho đến ngày thứ 3 sáng sớm, còn có tài thông quan sơ cấp thí luyện môn phái đệ tử thông báo truyền đến, mà trước mắt còn không có người thông qua trung cấp thí luyện. Theo thời gian trôi đi, không ngừng có đệ tử bị đào thải tin tức xuất hiện, mà Tinh Thần Cung 3 người tên đều không ở trong đó. Trung cấp thí luyện chung, Lục Nôn Khanh mang theo các sư đệ sư muội một chút đi tới. Nay huyệt động khảo nghiệm thật sự xảo quyệt, phải nhớ lộ, vẽ bản vẽ, hơn nữa bởi vì con đường kỳ nhiều trên dưới trọng điệp, còn phải dùng lập thể tư duy đi nhớ. Càng miễn bản còn muốn tiết lộ, còn phải chú ý bấy dập cùng đống nhiên tập kích con rơi con nện. Trung cấp bí cảnh đã phức tạp như thế. Kia cao cấp bí cảnh chỉ sợ càng thêm khó khăn, trách không được mấy năm gần đây đều không có người toàn bộ thông quan. 3 người chính theo một cái hẹp hòi lộ đi tới, liền nghe được phía trước có rối loạn truyền đến. Nguyên lai lại là một cái 4 phương thông suốt ngã rẽ, có khác vài điều không biết đi thông phương nào con đường. Nay huyệt động nhất cử nhất động đều hồi âm, 3 người đánh lên tinh thần, đang ở phân biệt thanh âm từ nào con đường truyền đến thời điểm, bên trái cửa động đỗng nhiên bay ra thứ gì, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An ôm lấy tiểu cốc né tránh. Phanh! Tập ra tới thế nhưng là một người. Này xui xẻo đệ tử phía sau lưng đem vách đá tạp ra vết dạ, ngã trên mặt đất ngất qua đi. Không đợi sư huynh đệ hai người phản ứng lại đây, giây tiếp theo, bên trái cửa động liền có người đi ra, lại là cái kia kỳ kỳ quái quái tóc ngắn người trẻ tuổi. Hắn kia thon gầy khuôn mặt thượng lây dính tinh tinh điểm điểm vết máu, sắc bén mi cốt hạ, màu xám đậm đôi mắt lộ ra giống như dã thú lạnh lẽo. Như thế nào lại là ngươi? Thẩm Hoài An nhíu mày nói, ngươi làm cái gì? Ngươi giết người. Tiêu Dực vẫn chưa trả lời. Cột lấy màu đen băng vải ngón tay rút ra truy thủ, thân thể hắn căng chặt, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, tựa hồ muốn động thủ công kích. Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh cũng nhận thấy được người này nguy hiểm ý đồ, bọn họ sôi nổi rút ra kiếm tới, nhắm ngay Tiêu Dực, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Lúc này, Tiểu Cốc từ bọn họ hai người phía sau ló đầu ra, nghi hoặc mà nói, sư huynh, lại muốn đánh nhau sao? Tiêu Dực nhìn mắt Cốc Thú Vũ, hắn không biết ở trong lòng cân nhắc cái gì, tuy rằng vẫn cứ so truy thủ, nhưng sát ý tiệm tiêu. Hắn chậm rãi hướng về bên kia cửa động tối lui, tựa hồ từ tiến công ngược lại muốn sửa vì rời đi. Ba người rằng co tại đây nhỏ hẹp đất trống trung chuyển nửa vòng, Tiêu Dực phía sau lưng tới gần hắn lựa chọn cửa động, hắn thu hồi truy thủ, xoay người nhảy vào huyệt động trung, bước đầu tiên dẫm lên rêu xanh thạch trên mặt. Cùng lúc đó lúc này, Lục Nôn Khanh nhận thấy được dị thường, hắn nhíu mày nói, cẩn thận. Cơ hồ là giây tiếp theo, bọn họ nơi địa phương từ Tiêu Dực nơi địa phương đống nhiên bắt đầu sụt xuống, Thẩm Hoài An ở chính giữa nhất, cũng là ba người chung trước hết đã chịu lan đến. Sụt xuống trong nháy mắt, Thẩm Hoài An quay đầu đem Cốc Thu Vũ vứt khởi, nhất bên cạnh Lục Nôn Khanh bắt lấy nữ hải, mang theo nàng hướng về phía sau con đường tối lui. Xuất khẩu chỗ thấy. Thẩm Hoài An chỉ đủ lưu lại một câu. Chờ đến Lục Nôn Khanh ôm Cốc Thu Vũ đi vào an toàn địa phương, lại quay đầu, Lục Nôn Khanh chỉ nhìn đến sụp xuống phía dưới sâu không thấy đáy, cơ quan củn cụp đắt tiếng vang lên, mặt đất khôi phục san bằng. Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực rất ở cùng cái cơ quan, cái này nhưng không xong. Chương 45. Thẩm Hoài An lăn xuống đi xuống thời điểm, liền nghe được Tiêu Dực cùng chính mình cùng nhau ngã xuống. Một đường xuống phía dưới cắt bay đá chạy. Cứ việc trước mắt một mảnh đen nhánh còn không trọng, Thẩm Hoài An lớn nhất hạn độ bảo đảm chính mình không có bị thương, chính là phía sau lưng rơi xuống đất khi vẫn là đau kêu rên một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa cũng truyền đến rơi xuống đất thanh. Thẩm Hoài An không biết Tiêu Dực là địch là bạn, hắn trên mặt đất bánh xe hai vòng lập tức bò lên, rút ra trường kiếm cảnh giác mà nhắm ngay Tiêu Dực phương hướng. Hắn một cái tay khác rút ra mồi lửa mở ra phiết trên mặt đất. Chiếu sáng Tiêu Dực như lang lạnh băng nguy hiểm hôi mắt. Tiêu Dực rút ra dịu xông lên, Thẩm Hoài An dùng trường kiếm đi ngăn cản, đang. Binh khí lẫn nhau đâm hỏa hoa hiện lên, Thẩm Hoài An cắn chặt răng, chỉ cảm thấy toàn bộ thủ đoạn đều ở phiếm toan. Có thể làm Thẩm Hoài An cái này võ thuật kỳ tài cảm thấy cố hết sức, có thể nghĩ Tiêu Dực này một kích lực độ có bao nhiêu đại. Cảm thấy giật mình không ngừng là Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cũng là như thế. Hắn tựa hồ lần đầu tiên gặp được thực lực sắp xỉ đối thủ, Tiêu Dực về phía sau lui lại mấy bước, nhìn về phía Thẩm Hoài An ánh mắt hiện lên một tia sai biệt. Uy, ngươi ra hỏa này là người câm sao? Thẩm Hoài An ném kiếm, hắn bất mãn mà nói, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu, một câu đều không nói liền đánh người, dẫm cái cơ quan còn liên lụy ta, ngươi rốt cuộc là ai a? Tiêu Dực gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, xoay người nhảy vào hắc ám. Mẹ nó! Lại chạy. Thẩm Hoài An phát hiện cái này tóc ngắn thanh niên lực lớn như ngưu, hơn nữa phi thường nhanh nhẹn. Quay lại tốc độ như là tia chớp, làm người liền tính đôi mắt thấy được, cũng rất khó đối thượng hắn tốc độ. Thẩm Hoài An vẫy vây tay, bực bội mà lẩm bẩm nói, thật là đen đủi. Đôi mắt thực mau thích hứng hắc ám, Thẩm Hoài An liền bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu. Trừ bỏ Tiêu Dực vừa mới rời đi cái kia cửa động, trừ cái này ra còn có ba phương hướng có thể lựa chọn. Thẩm Hoài An có điểm bực bội, Lục Nôn Khanh đầu óc hảo, đối đi qua đi ngang qua mục không quên, Tiểu Cốc thận trọng, có thể nhớ kỹ rất nhiều những người khác nhìn không thấy chi tiết, ở bọn họ lâm vào do dự chung, nàng có thể phán đoán ra đi tới phương hướng. Hiện giờ hắn cùng sư huynh muội hai người đi lạc, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Thẩm Hoài An tuy rằng mấy năm gần đây có thể trầm hạ tâm, nhưng hắn nhất không thích vẫn là trí nhớ hoạt động, vừa nhớ tới chỉ có thể một người tại đây rậm rạp huyệt động con đường đi tìm kiếm xuất khẩu, hắn liền tưởng đem Tiêu Dực tìm trở về đại chiến một lần. Ngầm huyệt động càng thêm âm lãnh ẩm ướt, hơn nữa cảm giác không biết bị vứt đi quên đi nhiều ít năm. Thẩm Hoài An thâm một bước thiện một bước mà đi tới, vì không lạc đường, hắn một đường dùng kiếm ở trên vách đá vẽ ra dấu vết. Kết quả một cái thất thần, Thẩm Hoài An từ huyệt động chui ra, hắn dương mắt liền thấy được phía trước trên tường hoa ngân. Phiền đã chết. Hắn chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm xuất khẩu. Đi tới, rốt cuộc đi ra vừa mới kia dễ dàng đảo quanh khu vực, Thẩm Hoài An liền nghe được dã thú tiếng hít thở. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến đối diện đứng một đầu huyệt động sói xám, nó trên trán lập lòe màu đỏ tinh thạch. Đây là trung cấp yêu thú, hồng tinh thạch có thể đổi 20 phân. Sói xám nghe răng, nó bước chân nhanh chóng mà hướng về Thẩm Hoài An vọt lại đây. Thẩm Hoài An mũi chân chỉa xuống đất bay lên trời, một chân đạp lên huyệt động trên vách đá, một đao chịu ở làng nhị thượng, lại một chân giẫm hạ, hắn sức lực cực đại, sói xám thân thể toàn bộ đều nện ở trên mặt đất. Phải biết rằng ngày thường Thẩm Hoài An ở huyền cổ sơn liền thường xuyên cùng trong núi linh thú đánh nhau luận bàn, đã sớm thực hiểu biết động vật tập tính, này đầu sói xám tự nhiên không phải đối thủ. Sói xám lại bò dậy phản kích, Thẩm Hoài An kiếm cũng chưa dùng, liền nhiều lần đem này đánh đến nằm sắp xuống. Cuối cùng, sói xám hơi thở thoi thoát, chỉ có giọng gian còn ở uy hiếp mà hô hô thanh. Thẩm Hoài An giơ lên kiếm, hắn vốn dĩ tưởng đem sói xám cái chán linh thạch thu vào trong túi, để tránh miễn chính mình vạn nhất ở trung cấp huyệt động bị đào thải sau, ít nhất còn có phần số có thể mệnh thêm cấp tinh thần cung. Nhưng nhìn sói xám nhe răng lại sợ hãi bộ dáng, hắn trong đầu mạc danh nhớ tới huyền cổ sơn mạch trung bầy sói. Thẩm Hoài An nhấp nhấp môi, kiếm vào vỏ. Chạy nhanh lăn, đừng chặn đường. Hắn tức giận mà nói. Vốn dĩ đã tuyệt vọng sói xám lô thai một dựng, nó như là thông nhân tính giống nhau ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hoài An liếc mắt một cái, sau đó kẹp chặt cái đuôi nhanh chóng chạy trốn. Thẩm Hoài An nặng nề mà thở dài một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp tục tìm lộ. Hắn về phía trước đi qua nhỏ hẹp thông đạo, liền nhìn đến phía trước tương đối rộng lớn hang động đá vôi, Tiêu Dực đứng ở đất trống trung. Hắn chạm đến phi thường thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hoài An, không biết đã nhìn hắn bao lâu. Thẩm Hoài An nắm chặt đao, hắn nhíu mày nói, ngươi người này sao lại thế này, muốn đánh liền đánh, không đánh đánh đổ, lão ở chỗ này hù dọa ai đâu. Tiêu Dực nháy đôi mắt, qua dài dòng mười mấy giây, Thẩm Hoài An đều sắp động thủ đánh người, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, mới phun ra hai chữ. Tiêu Dực. A. Thẩm Hoài An nhíu mày. Tiêu Dực rũ xuống lông mi, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, dựa theo ngươi trình độ, cả đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngươi. Thẩm Hoài An cho rằng Tiêu Dực ở khiêu khích, hắn rút ra kiếm liền chuẩn bị đánh nhau, trong lòng nghĩ liền tính Tiêu Dực lợi hại, cùng lắm thì hai người bọn họ cùng nhau bị đào thải, còn có thể cấp Lục Ngôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ giảm bớt cái đối thủ cạnh tranh. Kết quả, Tiêu Dực cũng không thấy phía trước cảnh giác căng chặt, hắn trực tiếp làm lơ cầm kiếm Thẩm Hoài An, xoay người liền đi rồi. Uy, ta nói ngươi người này, đánh nhau a? Ta kiếm đều rút ra ngươi đi như thế nào? Thẩm Hoài An trừng lớn đôi mắt. Tiêu Dực ở thông đạo biên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoài An. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài. Thẩm Hoài An mau bị này hũ nút tức chết rồi. Hắn thu kiếm, đuổi kịp Tiêu Dực. Hai người ở huyệt động xuyên qua, bất luận Thẩm Hoài An hỏi nói cái gì Tiêu Dực đều không trả lời. Ngươi là người tu tiên sao? Ta xem ngươi lớn lên như là cái sát thủ, ngươi vừa mới trên mặt như thế nào như vậy nhiều máu, ngươi có phải hay không giết người, ngươi hiện tại có phải hay không tưởng đem ta dẫn vào cái gì những người khác chết đều tìm không thấy địa phương sau đó đối ta động thủ. Tiêu Dực nhẫn mại độ vốn dĩ rất cao, nhưng hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp được lời nói như vậy mật người. Hắn quay đầu, môi mỏng nhấp khẩn, hôi mắt chỉ trích mà trường hướng Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An nhất khí hắn không có phản ứng. Nhìn đến Tiêu Dực không vui, Thẩm Hoài An liền vui vẻ. Ngươi còn bất hòa ta nói chuyện. Thẩm Hoài An nói, ngươi tin hay không ta làm cái lún đem chúng ta đều vây bên trong, sau đó vẫn luôn cùng ngươi nói chuyện. Tiêu Dực quay đầu, hắn bay nhanh ra tốc, Thẩm Hoài An cũng đi theo ra tốc. Thoạt nhìn, Tiêu Dực hối hận cứu hắn. Một lát sau, hắn không tình nguyện mà mở miệng, cứng đờ mà mở miệng, ta ở núi rừng lớn lên, này đó đối với các ngươi là khó khăn. đối ta, không phải. Ngươi không phải môn phái đệ tử. Vậy ngươi vì cái gì tới tham gia lần này thí luyện? Thẩm Hoài An hỏi. Tiêu Dực tựa hồ thực không thích nói chuyện. Hắn ngắn gọn mà nói, ta muốn trở thành đệ nhất danh. Nga, kia cũng thật không khéo, chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh. Thẩm Hoài An hử cười nói, đệ nhất danh, chúng ta Tinh Thần Cung đương định rồi. Tiêu Dực liền lại trầm mặc xuống dưới. Này kiến xào huyệt động sờ soạng lên lao lực, nhưng nếu biết chính xác phương hướng, vậy đại đại nhanh hơn tốc độ. Hai người dưới mặt đất huyệt động đi tới nửa ngày, dọc theo đường đi tìm được rồi không ít quý trọng bảo vật. Tiêu Dực tuy nói mạc danh đối Thẩm Hoài An đánh viện thủ, nhưng hắn rất coi trọng này đó thêm phân hạng, một cái đều bất hòa Thẩm Hoài An chia sẻ. Thẩm Hoài An cầm lấy đến xem, hắn liền trừng mắt hắn, ánh mắt kia rất giống hộ thực lang quyển. Thẩm Hoài An cũng bất hòa hắn so đo, này đó bảo vật ở trong mắt hắn không tính là cái gì, nếu Tiêu Dực có thể dẫn hắn đi ra ngoài, hắn cũng liền không thèm để ý điểm này điểm. Chẳng qua Tiêu Dực cũng không phải vẫn luôn kiên định, mỗi khi xuất hiện ngã rẽ thời điểm, hắn liền sẽ dừng lại, không biết ở cảm thụ cái gì. Ngươi đang làm cái gì? Thẩm Hoài An hỏi. Cảm giác phong. Tiêu Dực ngắn gọn mà nói. Thẩm Hoài An thế mới biết Tiêu Dực là như thế nào xác định đi tới phương hướng, liền rửa kia hơi không thể thấy phong lưu. Liền tính ở bên ngoài, tu vi không bị hạn chế thời điểm, cũng không phải sở hữu người tu tiên đều có như vậy tinh tế thiên phú. Hiện giờ bọn họ đồng dạng năng lực bị suy yếu, Tiêu Dực còn có thể cảm nhận được phong lưu động, kia hắn thật đúng là đứng ra một cách tự nhiên thiên tài. Hai người đi đi rừng rừng ba ngày, rốt cuộc, bọn họ đi tới một cái tự nhiên huyệt động chung, ngẩng đầu, mặt trên tựa hồ có một cái một người khoan huyệt động có thể đi ra ngoài. Tiêu Dực trước nhảy lên bò đi lên, ngay sau đó là Thẩm Hoài An. Hắn từ ngầm huyệt động bò ra, rốt cuộc đi tới trên mặt đất huyệt động. Tuy rằng vẫn cứ không thấy thiên nhật, nhưng trên mặt đất cảm giác so ngầm hảo hô hấp nhiều. Thẩm Hoài An nằm liệt trên mặt đất, hắn thật sâu mà hít vào một hơi, lúc này mới thở dốc lên. Quá khó khăn, ta còn tưởng rằng ta cả đời đều bỏ không ra. Hắn lẩm bẩm nói. Tiêu Dực đứng ở một bên, hắn lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, sau đó vươn tay, đem bốn cái lệnh bài ném cho Thẩm Hoài An. Làm gì? Thẩm Hoài An ngẩng đầu. Lang. Tiêu Dực nói, còn cho ngươi. Không đợi Thẩm Hoài An nói cái gì nữa, Tiêu Dực về phía sau thối lui, hắn lại biến mất ở huyệt động bên trong. Thẩm Hoài An lùi về đầu, hắn tiếp tục nằm liệt trên mặt đất. Bệnh tâm thần. Hắn lẩm bẩm nói. Thẩm Hoài An cũng không biết, hắn dưới mặt đất bị nhốt suốt một buổi tối, hắn ra tới khi, bên ngoài đã là ngày thứ tư sáng sớm. Ở thí luyện phần sau đoạn, không ít đại môn phái trưởng môn đều hiện thân song hồ sơn. Chẳng qua bọn họ cũng không như là mặt khác môn phái nhỏ trưởng môn tụ tập ở ngoài điện chờ tin tức, mà là trực tiếp tiến vào trong đại điện chờ. Đại môn phái trưởng môn đều cho nhau nhận thức không biết đã bao nhiêu năm, tụ ở bên nhau khi, liền sẽ tùy tiện tâm sự. Các ngươi đã biết sao, Thanh Xương phái 5 cái đệ tử bị Tinh Thần Cung đào thải. Tinh Thần Cung còn không phải là ở Thanh Xương phái khống chế khu vực trừng trị thiên cầu các cái kia môn phái sao? Đúng vậy. Lần này Đoạn Hồng cầm mặt nhưng ném lớn. Mấy cái trưởng môn đều nở nụ cười. Cái kia Tinh Thần Cung trưởng môn cũng tới sao? Không bằng triệu nàng tiến vào nhìn xem. Trong đó một cái lao nhân mở miệng nói. Những người khác cũng không có dị nghị, bọn họ đều đối cái này Tinh Thần Cung trưởng môn thực cảm thấy hứng thú, liền làm đệ tử đi tìm người. Đệ tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, chẳng được bao lâu, lại một người đã trở lại. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tinh Thần Cung trưởng môn đâu? Đệ tử cười làm lành hạ, ngu trưởng môn nàng nói. Nàng ái xem sơn thủy phong cảnh, không mừng cùng người giao tế, liền không tới. Này. Mấy cái trưởng môn cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Đều là sống không biết bao lâu nhân tình, bọn họ có thể không rõ ngu sở ý tứ sao. Nói thật dễ nghe điểm, nàng đây là thanh tâm quả dục không thích nói chuyện, nói trắng ra điểm. Còn không phải là không đem bọn họ này mấy cái tiếng tăm lừng lây đại trưởng môn để vào mắt, khinh thường tới đây thấy bọn họ sao. Trách không được đem Đoạn Hồng cầm khí thành dáng vẻ kia, cái này Tinh Thần Cung trưởng môn nhưng thật ra ngạo khí 10 phần A. Viêm Long phái trưởng môn hừ lạnh nói, môn phái nhỏ chính là môn phái nhỏ, có điểm thành tích liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Người cũng không cần trí khí, này Tinh Thần Cung lần đầu tiên tham dự tiên môn so đấu, ta xem cũng không sai biệt lắm đến cùng. Một cái khác trưởng môn an ủi hắn nói, chờ bọn họ nhiều thua cái vài lần, liền biết muốn đem chính mình bái chính vị trí. Song Hổ Sơn chính điện bên ngoài, Ngu Sở chống mặt nhìn chăm chú vào phương xa rừng rậm. Trải qua 4 ngày cuộc đua, bên ngoài lưu lại trưởng môn càng ngày càng ít, môn phái nhỏ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có mấy cái vận khí tốt môn phái còn chưa bị đào thải. Lúc này, báo tin bổ câu lại bay đi lên. Trung cấp bí cảnh đệ nhất danh, Tiêu Dực, tán tu, giờ thìn thông quan. Chương 46. Tiêu Dực trung cấp bí cảnh thông quan thời điểm, Thẩm Hoài An còn ở vòng đi vòng lại. Đang lúc hắn ở một cái lối rẽ biên bồi hồi do dự thời điểm, Thẩm Hoài An ở trong đó một cái thông đạo góc phát hiện bí ẩn tinh thần cung tiêu chí, biết đây là Lục Nôn Khanh cho hắn lưu lại đánh dấu, lúc này mới yên lòng. Thẩm Hoài An đi theo tiêu chí một đường đi tới, không quá nhiều trong chốc lát liền cảm giác được trong thông đạo phong dần dần cường một ít, lại đi phía trước đi, hắn thấy được huyệt động ngoại trói mắt ánh sáng. Hắn rốt cuộc đi ra. Thẩm Hoài An đi ra sơn động, ánh mặt trời sái lạc bờ vai của hắn, gió nhẹ thổi tới, hắn không khỏi thật sâu mà hít vào một hơi. Thẩm Hoài An. Cách đó không xa, truyền đến tiểu cốc thanh âm. Thẩm Hoài An tập trung nhìn vào, quả nhiên, Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ đang ở bên ngoài đất trống thượng chờ đợi hắn. Ba người chạm mặt, Lục Nôn Khanh quan tâm mà đánh giá hắn toàn thân, không bị thương đi. Không có. Thẩm Hoài An nói, các ngươi đâu? Chúng ta cũng không có việc gì. Ba người xác định lẫn nhau không việc gì, lúc này mới vô cùng cao hứng mà đi hướng xuất khẩu, phía trước lại là mấy cái phiên trực đệ tử đang đợi chờ. Đệ tử đăng ký tin tức, đếm một chút bọn họ điểm, sau đó nói, chúc mừng các ngươi thông quan, mặt sau đó là cuối cùng cao cấp bí cảnh. Sư huynh muội ba người đều thật cao hứng, bọn họ đang chuẩn bị rời đi, lại bị phiên trực đệ tử ngăn lại. Vì công bằng khởi kiến, dựa theo cuối cùng một quan quy tắc, tất cả tham gia giả cần thiết một mình hành động, không thể tổ chức thành đoàn thể. Cái gì? Đối phương vừa nói lời này, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều nhăn lại lông mày. Bọn họ hai cái nhưng thật ra không sao cả, chính là Tiểu Cốc làm sao bây giờ? Tiểu Cốc mới 13 tuổi, bọn họ sao có thể yên tâm đến hạ đâu? Hai cái sư huynh đều có điểm rối rắm do dự. Bọn họ lần này là hướng về phía thắng lợi mà đến, nhưng bọn họ cũng không yên lòng Cốc Thu Vũ. Đệ tử xem bọn họ khó xử, thiện giải nhân ý mà nói, các ngươi có hai loại lựa chọn, đệ nhất, làm vị này tiểu sư muội hiện tại từ bỏ tư cách, như vậy thống kê nàng thành tích. Đệ nhị, chúng ta có thể cho nàng cung cấp một cái tên kêu, nếu gặp được nguy hiểm tình huống, đem tên kêu mũi tên bắn về phía không trung, tuần tra đệ tử sẽ tốc độ nhanh nhất đi tìm nàng. Kỳ thật nàng đi đến hiện tại đã thực không tồi, xuống chút nữa liền nguy hiểm, ở chỗ này từ bỏ đi. Đúng vậy, vạn nhất nàng một người gặp mặt khác tham dự giả liền không xong. Sư huynh muội ba người còn chưa nói lời nói, mặt khác hai cái phiên trực đệ tử đã mở miệng khuyên bảo. Ta không cần rời khỏi. Cốc Thu Vũ mở miệng nói tốt chúng ta ba người cùng nhau thắng, ta không muốn làm cái kia đào binh. Tiểu Cốc Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói. Hắn cùng Thẩm Hoài An thật sự thế khó xử, Thẩm Hoài An gãi gãi đầu, cũng nói không ra lời. Cốc Thu Vũ nói, sư huynh. Các ngươi cho rằng ta và các ngươi tới, chính là vì chịu các ngươi che chở, thấu cá nhân số mà thôi sao. Tiểu Cốc, chúng ta không nghĩ như vậy. Thẩm Hoài An đau đầu mà nói. Nữ hải nhấp khởi miệng, nàng kiên quyết mà nói, ta không lùi ra, ta có năng lực bảo hộ chính mình. Ta không nghĩ vài thập niên sau, sẽ có người lấy sự tình hôm nay chọc ta cuộc sống, nói ta Cốc Thu Vũ là gian dối thủ đoạn người. Tinh thần cung không thể ném cái này mặt mũi. Ta cũng không thể. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cho nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái. Tựa hồ tại đây một khắc, bọn họ đối Cốc Thu Vũ hiểu biết càng sâu một chút. Qua đi chỉ cảm thấy nàng là cái thông minh nhạy bén, nói ngọt còn thích đứng trong mọi tình cảnh. Tựa hồ cũng không phiền não rộng rãi tiểu cô nương. Hiện giờ bọn họ mới phát hiện, bọn họ cái này cả ngày cười khanh khách vô ưu vô lự sư muội, cũng có như vậy cương liệt cá tính. Lục Nôn Khanh còn có chút lo lắng. Thẩm Hoài An đã cười ha hả. Không hổ là ta sư muội. Hắn cất cao giọng nói, hảo cốt khí. Thẩm Hoài An. Lục Nôn Khanh nhíu mày trách cứ nói. Sư huynh, ngươi làm nàng tham dự đi. Thẩm Hoài An nhìn về phía Lục Nôn Khanh, hắn nói, ta mười mấy tuổi không phải cũng làm theo tham gia võ lâm môn phái đại bị sao. Ta năm đó có thể làm được sự tình, Tiểu Cốc cũng đồng dạng có thể làm được. nàng nếu bị người vây công, rớt vào bẫy dập, gặp yêu thú đâu? Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, bị thương liền về nhà lại trị, cốt khí không có người liền ở cũng chạm không thẳng. Thẩm Hoài An nói, chúng ta có thể làm được sự tình, nàng cũng có thể. Lục Nôn Khanh thập phần lo âu, hắn làm đại sư huynh lo lắng, là so nhị sư huynh Thẩm Hoài An mãnh liệt rất nhiều lần. Nhưng hắn trái lo phải nghĩ, cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp giải quyết. Trước mắt trạng hướng tới xem, làm Cốc Thu Vũ tham gia mới là lựa chọn tốt nhất. Bất đắc dĩ, Lục Nôn Khanh nhìn về phía Tiểu Cốc, hắn dặn dò nói, nhớ lấy không được cậy mạnh. Cốc Thu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó nàng đôi mắt đều sáng lên. Nàng hoan hô ôm lấy Lục Nôn Khanh, cao hứng mà nói, sư minh, cảm ơn ngươi. Lục Nôn Khanh căn bản cười không nổi, hắn lo lắng sốt ruột mà nhìn Tiểu Cốc bị phụ trách đệ tử che lại đôi mắt, ngự kiếm phi hành đi trước phía trước rậm rạp rừng rậm chỗ nào đó. Hắn cùng Thẩm Hoài An chạm vào cái quyền, rồi sau đó bị phân biệt tách ra. Trên đỉnh núi, bồ câu bay tới. Trung cấp bí cảnh đệ tam danh, Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ. Tinh thần cung, giờ tị thông quan. Nhắm mắt dưỡng thần ngu sở mở to mắt. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rồi lại không khỏi lo lắng khởi Cốc Thu Vũ tới. Vừa mới bắt đầu, đối với Tiểu Cốc tham dự thí luyện chuyện này, ngu sở cũng là có chút rối rắm. Vẫn là Cốc Thu Vũ chính mình chạy tới thuyết phục nàng. Tinh thần cung lần đầu lộ diện đại sự, là mới bắt đầu đệ tử chi nhất, nàng cũng tưởng toàn bộ hành trình tham dự. Đừng nhìn Tiểu Cốc ngày thường tựa hồ tính tình lại hảo lại mềm, cũng thật gặp được chuyện này, nàng còn tuổi nhỏ cũng có thể nhìn ra được tính tình có điểm liệt, hơn nữa phi thường có chủ kiến cùng kiên định. Nghĩ đến phía trước nàng thỉnh cầu tham dự cảnh tượng, ngu sở khỏe miệng ngoéo một cái. Không hổ là nàng ngu sở đồ đệ, không một cái đèn cạn dầu. Bên kia, cao cấp trong rừng rậm. Cốc Thu Vũ bị dẫn đường đệ tử mang nhập rừng rậm, hắn rôi tay đỡ nàng bả vai, làm nàng trên mặt đất đứng vững. Chờ đến nghe thấy ta ngự kiếm rời đi, ngươi liền có thể mở to mắt. Dẫn đường tên đệ tử kia nói, nếu gặp nguy hiểm, nhất định nhớ rõ sử dụng tên kêu hướng không trung bắn tên, chúng ta liền tới đón ngươi. Cốc Thu Vũ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nghe được ngự kiếm phi hành thanh âm đi xa, nàng lúc này mới vạch trần bịt mắt vải dệt. Nàng thân ở một mảnh nguyên thủy u lâm bên trong, cây cối cao ngất, bóng cây che lại không trung, chỉ có thể nghe được trời cao truyền đến quạ đen tiếng kêu, trừ cái này ra, liền phong đều là lạnh buốt. Nơi này cây cối tựa hồ đều so sơ cấp rừng rậm càng thêm thô tráng, thân cây ba nam nhân khả năng mới có thể ôm đến lại đây, ngay cả rễ cây đều thực thật lớn, nhỏ nhất cũng đến Cốc Thu Vũ đầu gối. Nàng nhìn mắt trong tay tên kêu, không chút do dự đem này ném xuống đất. Dựa theo quy tắc lời nói, cuối cùng người thắng xuất khẩu là ở đỉnh núi, cho nên nàng yêu cầu tìm chính là lên núi lộ. Không nói đến như thế nào tại đây phiến an tĩnh lại ẩn hàm nguy hiểm trong rừng cây tìm ra xuất khẩu, còn có một chút yêu cầu chú ý này phụ cận tổng cộng có hai tòa sơn, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kém khá xa. Nếu tìm lầm phương hướng, đi một cái khác sơn, còn thừa này ba ngày liền thật sự không về được. Cốc Thu Vũ nhắm mắt lại, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm phương hướng. Trận này bí cảnh thí luyện báo danh khi có mấy trăm người, cuối cùng tiến vào cao cấp bí cảnh, chỉ còn lại có không đến 40 người, bao hàm suốt 12 cái môn phái. Nói chung, cuối cùng dư lại cơ bản là tu tiên giới có tên có họ kia mười mấy đại môn phái, lần này lại hoàn toàn tương phản. Trừ bỏ Thanh Xương Các, còn có mấy cái đại môn phái đệ tử bạo lãnh bị loại trừ, trong đó liền bao gồm ngu sở sở đã từng nơi môn phái, Thang Dương Phái. Mà cùng chi trên đỉnh chính là không người nghe nói qua tán tu Tiêu Dực, cùng lần đầu lộ diện môn phái nhỏ Tinh Thần Cung. Sở hữu tiến vào cao cấp bí cảnh tham dự giả sư phụ nhóm đều có thể tiến vào song hồ sơn đại điện nhà chính nói chuyện phiếm chờ. Lần trước đệ tử thỉnh ngu sở đi vào, ngu sở chưa đi đến, là bởi vì kia mấy cái trưởng môn muốn gặp nàng liền làm người tới kêu nàng, thái độ quá mức ngạo mạn nhẹ đãi. Ngu sở giống như bọn họ là sư phụ trưởng môn, chẳng qua thủ hạ môn phái quy mô bất đồng mà thôi, dựa vào cái gì bọn họ gọi người nàng liền phải ba ba đi. Nếu là bọn họ có thể khiêm tốn một chút, tới một cái người tự mình tìm nàng, ngu sở cũng sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Mà lần này đệ tử lại thỉnh, ngu sở liền thi nhiên tùy hắn đi vào trong chính điện. Lần này cùng lần trước bất đồng, lúc này đây nàng là làm người thắng chi nhất đi vào, góc độ tự nhiên bất đồng. Bao đi tán tu Tiêu Dực không có sư phụ, trình diện hẳn là 11 cái trưởng môn nhân. Ngu Sở đi vào đi khi, không nghĩ tới bên trong làm được tràn đầy, có mấy cái bị đào thải môn phái trưởng môn không có đi, mà là đang nói chuyện cái gì, thoạt nhìn bầu không khí cũng không tệ lắm. Như vậy liếc mắt một cái đảo qua đi, liền có thể nhìn đến này đó tu tiên môn phái cũng không có thế đạo truyền như vậy cao không thể phàn một tia không nhiễm. Xếp hạng không sai biệt lắm giữa trước đều đang nói chuyện thiên, bất luận có hay không bị đào thải, môn phái người phụ trách nhóm đều đang nói cười vui vẻ. Mà kia cô độc 2-3 cái không có danh khí hoặc là dựa vào vận khí tiến vào cuối cùng thí luyện môn phái nhỏ trưởng môn đều thực xấu hổ mà ngồi ở một bên, cắm không thượng lời nói. Nhưng thật ra cũng có ngoại lệ, có mấy cái ngồi ở chỗ này thực rõ ràng không phải trưởng môn, mà là càng thêm tuổi trẻ một chút đồ đệ, tựa hồ là tới thế sư phụ chờ kết quả. Loại này sư phụ liền tới đều không tới, thực rõ ràng đó là bài tiền tam kia mấy cái đại môn phái. Ngu Sở đi tới thời điểm, nói chuyện phiếm người đều sôi nổi mà ngừng lại, toàn bộ nhìn về phía nàng. Nay trong đó, Ngu Sở thấy được vẻ mặt ẩn nhẫn Đoạn Hồng Cầm, không biết này đây cái gì tâm thái vẫn cứ ngồi ở chỗ này. Nói vậy ngài chính là tinh thần cung ngu trưởng môn. Một cái Ngu Sở không quen biết trung niên nam nhân mở miệng nói, ngu trưởng môn giáo dục có cách, ngươi đồ đệ thật là nhất minh kinh nhân, không biết nhưng có cái gì kinh nghiệm cho đại gia chia sẻ chia sẻ. Tại đây một lần tiến vào trung cực thí luyện môn phái nhỏ trưởng môn trung, Ngu Sở không thể nghi ngờ là nhất dẫn người chú ý một cái. Ai làm nàng đồ đệ từ đầu tới đuôi thứ tự đều thực dựa trước, hơn nữa sở hữu tới tìm tra mặt khác môn phái đệ tử đều có đến mà không có về. Trừ bỏ Thanh Sương môn, cũng có hai cái xếp hạng dựa trước đại môn phái bị Lục Ngôn Khanh sư huynh muội ba người đào thải. Giống nhau các môn phái phái tới tham gia này đại thí luyện đều là tân một lần mầm cùng bị giao cho hy vọng của mọi người đồ đệ, vốn là nghĩ tới chướng chướng kinh nghiệm cùng tin tưởng, thuận tiện hướng về mặt khác môn phái khoe khoang một chút chính mình đệ tử năng lực, đống nhiên bị tinh thần cung này thất hắc mã đào thải, này đó trưởng môn trong lòng có thể thoải mái sao? Bọn họ là tuyệt đối không tin môn phái nhỏ sẽ có cái gì hạt giống tốt. Trong lòng thành kiến làm cho bọn họ cảm thấy này trong đó không phải vận khí chính là có cái gì gian dối thủ đoạn tiểu chiêu số. Này trung niên nam nhân nói là thỉnh giáo, càng như là nhằm vào cùng trào phúng. Ngu Sở nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt mà nói, đảo cũng không có gì kinh nghiệm, đồ đệ thông minh lại tranh đua, tùy tiện giáo giáo cũng liền thành. Mấy cái trưởng môn giọng nói một ngạnh, trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Bọn họ vốn tưởng rằng Ngu Sở thái độ có thể cung kính khiêm tốn một ít, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế không cho mặt mũi, nói chuyện hùng hổ dọa người lại âm dương quái khí. Cái thứ nhất mở miệng tìm việc cái này trung niên nam tử trên mặt có điểm không nhịn được, hắn cười lạnh một tiếng, cao cấp bí cảnh gần mấy giới tới chưa bao giờ có người thông quan, Ngu trưởng môn nếu như vậy tín nhiệm chính mình thông minh đồ đệ, này bí cảnh thông quan liền tự nhiên không nói chơi, vừa lúc làm chúng ta mở mắt, nhìn xem ngươi đồ đệ hay không có ngươi nói như vậy ưu tú. Hắn lời này vừa ra, mặt khác trưởng môn cũng cùng nhau phụ hòa lên. Nếu Ngu Sở như vậy cuồng ngạo, kia bọn họ liền thuận nước đẩy thuyền đem nàng giá lên, đến lúc đó thí luyện kết thúc, nàng mới càng mất mặt xấu hổ. Chương 47. Cao cấp thí luyện còn không có kết thúc, song hổ trên núi bầu không khí đã trở nên thập phần cứng đờ. Theo các đại môn phái đệ tử đào thải tên truyền đến, ở đây trưởng lão cùng trưởng môn nhóm biểu tình cũng đều trở nên càng ngày càng khó coi. Trải qua một buổi trưa thời gian, môn phái nhỏ đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ để lại Ngu Sở một người, nhưng tinh thần cung ba cái đồ đệ tên vẫn luôn không có tin tức, nhưng thật ra đại môn phái đệ tử kế tiếp bại lui. Mấy cái trưởng môn mặt đều tái rồi. Bọn họ tự nhiên nhìn báo danh sách, tinh thần cung tham dự lần này thí luyện đồ đệ lớn nhất 20 tuổi, lão nhị 17 tuổi. Còn mang theo cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Này ba người tuổi tác cho dù là lão đại, lần này sở hữu báo danh tham dự đệ tử giữa đều tính thiên tiểu nhân. Nhưng kết quả đâu? Bọn họ lần này xem trọng tân tu không có một cái tranh đua, có một ít càng là sớm bị đào thải. Tiến đến thay thế sư phụ chờ đợi kết quả kia mấy cái đồ đệ cảm nhận được trong phòng ngưng trọng, bọn họ đều không nói một lời, run bần bật. Này đó trưởng môn nhân khó chịu nguyên nhân không chỉ là bởi vì Ngu Sở đệ tử, càng là bởi vì bọn họ đã sớm đem này đó tu tiên giới lớn nhỏ hoạt động đều coi như chính mình ra sự tình, đại gia thay phiên đại lý, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Tỷ như lúc này đây, thắng lợi giả sẽ được đến một quyển thượng cổ mây lửa thư, mồi lửa hệ người tu tiên không thể nghi ngờ là chân quý bảo vật. Mà này buồn mây lửa thư, vốn là chuẩn bị cấp Lôi Đình môn lần này mang đội đệ tử Âu Dương Viên. Từ bất luận cái gì góc độ tới xem, hắn đều là năm nay đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ. Thay phiên đại lý đối mấy đại môn phái mà nói đã là một loại ăn ý ở lẫn nhau thanh niên đồ đệ đều không sai biệt lắm một cái trình độ thời điểm. Mọi người đều ngươi tới ta đi, đêm này đó bí cảnh thí luyện, tiên môn đại bỉ, bên trong tỉ thí coi như đồ đệ luyện kim thạch, tóm lại ai đều không có hại. Bằng không ai thật nguyện ý đi làm đem chân quý bảo vật đưa cho người khác loại này từ thiện đâu. Nhưng mà, loại này trăm năm tới ăn ý làm đột nhiên xuất hiện tinh thần cung đánh vỡ. Lần này cống hiến phần thưởng mấy cái môn phái trưởng môn sắc mặt càng là không tốt, vốn dĩ ngươi tới ta đi sự tình, thật làm tinh thần cung thắng, việc này không chỉ có thịt đau còn thực làm nhân tâm chung khó chịu. Ngày thứ tư liền như vậy đi qua, có trưởng môn kỳ thật đã không nhịn được mặt mũi muốn chạy, chính là tưởng tượng ngu sở này cây châm, bọn họ mới cắn răng lưu lại, liền tưởng chờ một cái kết quả. Vào đêm khi, rừng rậm nguy cơ từ phía. Tuy nói sơ cấp cùng cao cấp thí luyện đều là rừng rậm, nhưng khó khăn lại là khác nhau như trời với đất. Sơ cấp rừng rậm còn có thể coi như cắm trại dã ngoại giống nhau nhẹ nhàng, lớn nhất nguy hiểm là phòng bị người khác. Mà cao cấp rừng rậm liền nguy hiểm nhiều. Nay hơn 40 cái tiến vào cao cấp thí luyện tham dự giả, đêm đó liền không có 3/4, đại bộ phận tham dự giả đều không phải bị những người khác đào thải, mà là ở trong rừng rậm nhân bấy giờ, yêu thú, lạc đường, pháp trận chờ nguyên nhân bị đào thải hoặc là tự động lựa chọn từ bỏ. Vào đêm khi, tiểu cốc lựa chọn một viên đại thụ, nàng bò đến cao cao trên cây, tuyển một cái tương đối thô tráng nhánh cây, đem chính mình cột vào mặt trên, lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, rừng rậm truyền đến nam tính vui cười thanh. Cốc Thu Vũ sau này rụt rụt, tiểu tâm về phía hạ nhìn lại. Có hai cái tham dự giả cùng nhau hướng về nàng bên này đi tới, thế nhưng là lúc ấy ở sơ cấp rừng rậm, mở miệng châm chọc kia trong đó hai cái Lôi Đình môn đệ tử, cũng không biết bọn họ là như thế nào tại đây diện tích rộng lớn rừng rậm tìm được lẫn nhau. Này hai người cũng lựa chọn Cốc Thu Vũ nơi này viên đại thụ, bọn họ tả hữu tuần tra, xác định phụ cận không có mặt khác nguy hiểm, lại hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Tiểu cốc thân mình nhỏ xinh, bị thô to nhánh cây chắn đến kín mít, hai người cái gì cũng chưa thấy. Bọn họ ngồi ở dưới tàng cây, lúc này mới thở phào khẩu khí. Con mẹ nó, đã nhiều ngày mệt chết ta. Ngày đó cái kia mang đội đệ tử mắng. Âu Dương Sư Minh, ngươi lần này nhất định là quán quân đi. Một người khác hâm mộ mà nói, ta xem ngươi bao vây đều mau chàng không được. Đó là hẳn là không sai biệt lắm. Âu Dương Viên đắc ý rào rạt mà nói, ai, vốn dĩ lấy ta trình độ tới tham gia lần này thí luyện cũng có chút khi dễ những người khác, nhưng ai làm sư phụ coi trọng ta đâu. Sư Minh nói được là, ngài lần này được thí luyện đệ nhất, 3 năm sau lại ở Tiên Tông đại bỉ thượng bộc lộ tài năng, kia đó là muốn thăng chức rất nhanh, nói vậy về sau ngài ở trong môn phái cũng sẽ nói 1-2. Cái này đệ tử định nọt nói, đến lúc đó sư huynh ngài cũng đừng quên ta, nhiều hơn mang mang sư đệ. Cái này ngươi yên tâm, ngươi ta một lần bái sư, những người khác ta cũng không tin được. Hai người dưới tảng cây một đốn sướng liêu, phảng phất tương lai tốt đẹp tiền cảnh liền ở trước mắt. Cốc Thu Vũ cảm thấy này hai người ồn ào, nhưng cũng vẫn chưa muốn làm cái gì, nàng ở trên cây nhắm mắt lại, tính toán tiểu ngủ một giấc, chờ hai người kia tự hành rời đi. Kết quả, Lôi Đình môn hai người lại hàn huyên lên. Bất quá, cái kia tinh thần cung còn có cái kia kêu tiêu dược tán tu có điểm nguy hiểm. Tên đệ tử kia nói, thông quan sơn động khi ta hỏi kia mấy cái đệ tử, bọn họ nói này hai đám người thông quan thời gian rất sớm. Giống như đã rất nhiều giới không có xuất hiện tán tu cùng môn phái nhỏ dẫn đầu tình huống đi. Bọn họ tính thứ gì? Âu Dương Tu không thích nghe lời này, bọn họ những cái đó bất nhập lưu ra hỏa, liền đại môn phái đều bái không đi vào, có thể là cái gì hảo hóa? Có năng lực giả đều ở hướng lên trên du tẩu, người gặp qua có người xuôi dòng mà xuống sao? Sư Minh nói chính là ta ít thấy việc lạ. Âu Dương Viên hừ lạnh một tiếng. Kia tinh thần cung liền tiểu cô nương đều mang lên cho đủ số, nhưng đừng là toàn bộ môn phái liền này 3 cái đồ đệ, đều phái tới thêm phân. Như vậy môn phái nhỏ, ta một cái nước miếng cái đinh liền diệt. Hai người liêu vui vẻ, ngoài miệng nói cũng càng ngày càng khó lấy lọt vào thai. Trên cây, Cốc Thu Vũ chậm rãi mở to mắt, nàng nhấp khởi môi, trong mắt nhấp nhoáng ngọn lửa. Lôi đình môn hai người lấy ra lương khô ăn lên, một trận gió thổi qua, giống như có cái gì hạt cắt giống nhau viên viên phất quá khuôn mặt, Âu Dương Viên tùy tay chụp hạ mặt. Giây tiếp theo, hắn trong cổ họng tựa hồ sưng to khởi thật lớn khí cầu, căn bản không có biện pháp hô hấp, Âu Dương Viên hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, hắn nhìn về phía đối diện sư đệ, phát hiện hai người đều là giống nhau hít thở không thông trạng thái. Cùng lúc đó, hai tay của hắn hai chân bắt đầu lạnh băng tê mỏi, động đều không thể động, hai người cùng nhau ngã quỵ trên mặt đất. Cái, tình huống như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, hắn trước mặt rơi xuống nữ hải tử làn váy. Âu Dương Viên bị người phiên lại đây, hắn đối thượng một đôi một chút non nớt mà xinh đẹp ánh mắt. Chúng ta là bất nhập lưu đồ vật. Cốc Thu Vũ khẽ cười nói, ta là tới cho đủ số. Âu Dương Viên lúc này mới ý thức được chính mình bị Cốc Thu Vũ ám toán, hắn mở to hai mắt, ngón tay run rẩy mà chỉ hướng Cốc Thu Vũ. Ngươi, ngươi, hắn hồng hộc cố sức mà cắn răng nói. Cốc Thu Vũ xanh nhạt ngón tay bóp chặt Âu Dương Viên cổ, nàng điềm mỹ mà mỉm cười, trong mắt lại có chút tối tăm cùng lạnh băng. Ngươi tính thứ gì, dám như vậy vũ nhục ta sư môn cùng sư huynh. Nàng nhẹ nhàng mà nói. Nếu đặt ở ngày hôm qua, Âu Dương Viên đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình sẽ sợ hãi một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Chính là giờ khắc này, ở nàng cặp kia tựa hồ không có gì lực lượng bàn tay hạ, Âu Dương Viên cảm nhận được tử vong sợ hãi. Thật giống như, trước mắt cái này nữ hài tựa hồ thật sự muốn giết hắn giống nhau. Không, không, hắn giọng nói phát ra hô hô thanh âm. Âu Dương Viên không biết Cốc Thu Vũ suy nghĩ cái gì, ở kia dài dòng vài giây. Hắn nhìn đến lạnh băng sát ý cùng do dự ở nàng xinh đẹp ánh mắt qua lại thay đổi, phảng phất sinh tử chỉ là nàng trong đầu trong nháy mắt sự tình. Xin lỗi. Cuối cùng, Cốc Thu Vũ nói. Âu Dương Viên hô hấp đều bị lấp kín, hắn cảm giác chính mình muốn ngất đi qua. Nhưng bản năng cầu sinh ở hắn tiềm thức chung đánh chuông cảnh báo, giống như hắn không dựa theo Cốc Thu Vũ nói tới làm, sẽ có khủng bố sự tình phát sinh. Đối không? Xin lỗi, là ta sai. Xin lỗi, hắn lắp bắp miễn cưỡng mà cầu xin nói. Cốc Thu Vũ buông ra hắn, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Thật muốn giết ngươi. Chính là sư tôn sẽ không vui. Nàng tiếc nuối mà nói, ta phải làm hảo hài tử, ai. Cốc Thu Vũ đem giải dược ngã vào hai người miệng nuôi phụ cận, Âu Dương Viên mồm to mà thở hổn hển một hơi. Giây tiếp theo, hắn bị người một tay đao đánh vào cổ sau, ngất qua đi. Lấy bình thường mà nói. 7 ngày thí luyện ở thứ 5-6 ngày liền sẽ kết thúc. Bởi vì đại bộ phận tham dự giả ở cao cấp bí cảnh đều rất không đến cuối cùng một ngày. Qua đi thường xuyên xuất hiện cảnh tượng, là những người khác đều bị đào thải, cuối cùng dư lại người nọ liền tự động xếp hạng thắng lợi, rồi sau đó thống kê điểm. Một đêm qua đi, không ít môn phái dư lại mấy cái đệ tử cũng toàn bộ bị đào thải, bí cảnh chung còn dư lại 10 cái người. Vốn dĩ này 10 cái người ít nhất có thể lại căng một cái ban ngày. Kết quả sáng sớm tinh mơ, ở song hổ trên núi hoặc đả tọa hoặc đọc sách sư phụ nhóm liền nghe được truyền lời đệ tử khuyết đại âm thanh thông chi. Có tham dự giả đã lên núi, một canh giờ tả hữu liền có thể thông quan. Nghe được lời này, trong đại điện các trong phòng trưởng môn nhóm đều ngẩng đầu lên. Đã có vài giới đều không có thông quan đệ tử xuất hiện, chẳng lẽ muốn tại đây một lần bị đánh vỡ kỷ lục. Mỗi cái đại môn phái sư phụ đều đối chính mình đồ đệ phi thường có tin tưởng. Bọn họ sôi nổi ra cửa nghênh đón. Liếc mắt một cái nhìn lại, song hổ trên núi đều là ngày thường không thấy được nổi danh nhân sĩ. Ngu Sở cũng nghe tới rồi tin tức này. Nàng chậm rãi đi qua đi thời điểm, không biết ai nói một câu, ngu trưởng môn thế nhưng còn ở, kia vừa vặn, chúng ta cùng nhau nhìn xem cuối cùng người thông quan là ai đi. Còn sót lại 10 cái người, trừ bỏ ngu Sở 3 cái đồ đệ, còn có 7 cái. Chỉ cần không phải nàng người thắng lợi, là ai thắng đều không sao cả. 7 so tam xác suất, bọn họ còn không thắng được. Các sư phụ nín thở ngưng thần. Một nén nhang thời gian lúc sau, một mặt màu trắng thân ảnh rốt cuộc ở bậc thang cuối chỗ ngoặt xuất hiện. Bọn họ đều cẩn thận mà nhìn cái này đệ tử, hắn lớn lên mặt mày thanh tú, mắt tựa sao trời, 5 ngày bí cảnh gian khổ tựa hồ đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn thoạt nhìn vẫn cư ý quyết phiêu phiêu, khí chất thông dong. Này người trẻ tuổi lớn lên liền tuấn tú lịch sự, chính là vấn đề tới, đây là ai đồ đệ. Trường môn trưởng lão chi gian cho nhau đối với ánh mắt, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Lúc này, người trẻ tuổi đã đi vào tầng cao nhất, phập phồng một chút dồn dập ngực vẫn là bại lộ hắn mỏi mệt. Chúc mừng ngươi, ngươi là cái thứ nhất người thông quan. Duy trì trật tự đệ tử đi tới, hắn nói, ngươi lệnh bài cho ta, ta xem một chút thân phận của ngươi cùng thành tích. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi tùy tay đem lệnh bài lấy ra tới đưa cho đệ tử, hắn ánh mắt ở sư phụ chi gian tìm kiếm. Cái kia, ngươi. Kiểm tra đệ tử lời nói còn chưa nói xong, người trẻ tuổi đã con ngươi sáng ngời, hắn xuyên qua mọi người chi gian, đi vào ngu sở trước mặt túi đầu ôm quyền. Sư tôn. Thấy như vậy một màn, mặt khác trưởng môn đều mau hít thở không thông. Thật đúng là mẹ nó là ngu sở đồ đệ. Nôn Khanh, ngươi vất vả. Ngu sở cười nói. Bên này, Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, hắn đánh giá ngu sở, lo lắng mà nói, sư tôn, ngươi đã nhiều ngày còn hảo. Ngu sở bất đắc dĩ nói, ta tại đây đỉnh núi chờ các ngươi, có thể có cái gì không tốt. Nhưng thật ra ngươi vất vả. Lục Nôn Khanh vừa muốn nói gì, kia quan sát đệ tử lại lớn tiếng nói. Phát hiện hai gã tham dự giả lên núi. Này, năm nay là làm sao vậy, phía trước là chết sống không ai có thể thông quan, năm nay là tụ tập thông quan. Đỉnh núi, ngu sở mới vừa quan tâm xong Lục Nôn Khanh, liền nghe được phía dưới bậc thang một mảnh rối loạn tức giận mắng. Như thế nào nghe có điểm quen hay? Lục Nôn Khanh nói. Bọn họ đi vào bậc thang phụ cận xuống phía dưới nhìn lại, liền nhìn đến Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực một thân chật vật cùng cho bụi, hai người một bên cho nhau đánh một bên hướng về phía trước chạy, chiến đấu đến lợi hại. Tiêu Dực vốn dĩ dẫn đầu một bước, lại bị Thẩm Hoài An duỗi tay quấy trụ, hai người ở dưới ngôi cao quăng ngã thành một đoàn. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được mặt trên Lục Nôn Khanh cùng ngu sở, Tiêu Dực tức khắc ngẩn ra. Không biết là phát hiện đã có người đoạt được đệ nhất mà giật mình, vẫn là bởi vì thấy được ngu sở. Thẩm Hoài An đi theo hắn ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, tức khắc lộ ra tươi cười. Sư tôn, Lục Nôn Khanh. Hắn hướng về phía trước chạy tới, Tiêu Dực tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng không đánh nhau, hai người cùng nhau chạy lên núi đỉnh. Phụ trách đệ tử lời nói cũng chưa tới kịp nói ra, Thẩm Hoài An trực tiếp làm lơ hắn. Hắn đi vào ngu sở trước mặt, cũng từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, sau đó thần sắc bất thiện nhìn về phía mặt khác trưởng môn. Sư tôn, bọn họ không khi dễ ngươi đi. Thẩm Hoài An tính tình thẳng, nói chuyện cũng so Lục Nôn Khanh trắng ra nhiều. Ngu sở có thể dỗi mặt khác trưởng môn, nhưng Thẩm Hoài An vẫn là tiểu bối, làm như vậy vẫn là không có lễ phép. Nàng vươn tay chụp một chút Thẩm Hoài An cái hót, Thẩm Hoài An tức khắc thu hồi hung ác ánh mắt, ủy khuất ba ba mà nói, sư tôn, ta thật vất vả thông quan rồi, ngươi liền đánh ta. Ngu sở vốn dĩ tưởng nói Thẩm Hoài An không lớn không nhỏ, kết quả nhìn đến tuổi trẻ nam hài xám xịt bộ dáng, vẫn là mềm lòng. Nàng rôi tay sửa sửa Thẩm Hoài An hơi loạn đầu tóc, không thể nề hà mà hứng nói, vất vả vất vả. Có hay không bị thương? Thẩm Hoài An tức khắc gật gật đầu, hắn cấp ngu sở triển lãm chính mình cánh tay hứ thanh, cáo chẳng nói, sư tôn ngươi xem ra hỏa này cho ta đánh. Hắn xuống tay nhưng đen. Tiêu Dực vốn dĩ đứng ở một bên phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kết quả chính mình bỗng nhiên bị người điểm đến, hắn vừa nhấc đầu, liền đối với thượng ngu sở ánh mắt. Không biết có phải hay không ngày đó buổi tối bóng ma, Tiêu Dực mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mới lắp bắp mà nói, hắn cũng đánh ta. Chương 48. Ngu sở thật sự là đối này hai cái nam hải vườn trẻ trình độ cáo trạng cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người bọn họ này da dày thịt béo, may mắn cáo trạng cáo kịp thời, bằng không chậm trễ nữa một hồi liền chính mình chữa khỏi. Nàng nhìn về phía Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, nhíu mày nói, các ngươi sư muội đâu? Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cũng có chút lo âu mà nói, tiến vào cao cấp bí cảnh lúc sau chúng ta liền tách ra, vẫn luôn không có gặp được. Ba người không khỏi đều trong lòng có điểm nôn nóng. Bọn họ nhưng thật ra một nhà đoàn viên, bên cạnh, mặt khác trưởng môn nhìn này thầy cho hòa hợp trường hợp không khỏi tức giận đến nha thẳng ngứa. Được rồi, nếu tiền tam danh ra tới, kia liền chuẩn bị chính điện trao giải đi. Trong đó một cái trưởng môn âm dương quái khí mà nói. Bọn họ có thể không buồn bực sao? Vừa mới nói nhiều như vậy bao lớn lời nói, kết quả thật là ngu sở đồ đệ thắng lợi, cái này làm cho bọn họ mặt mũi hướng nơi nào gác. Không nghĩ tới, ngu sở lại lắc lắc đầu. Ta còn có một cái đồ đệ không tới. Nàng nói, ta muốn chờ một chút. Ngu trưởng môn, ngươi một vừa hai phải. Có một trung niên nữ tử như mày nói, ngươi hai cái đồ đệ có thể thông quan, xác thật ưu tú, cao hứng cũng liền thôi. Như thế nào ngươi còn ngóng trông ngươi kia 13 tuổi tiểu đồ đệ có thể thông quan? Ngươi là cảm thấy ngươi thuộc hạ một cái trai trai hải tử đều so với chúng ta này đó môn phái chính quy bồi dưỡng đệ tử còn muốn lợi hại sao? Đúng vậy, lần này tính ngươi vận khí tốt, nhưng đừng lại khinh người quá đáng. Một cái khác trưởng lão cũng lạnh lùng nói, nếu thông quan tiền tam danh đều đã xuất hiện, như vậy thí luyện kết thúc, chờ tuần tra đem ngươi tiểu đồ đệ cùng những người khác cùng nhau mang xuất hiện đi. Ngu Sở nhíu mày, trong lúc nhất thời không nói gì. Nếu Cốc Thu Vũ lựa chọn kiên trì tham gia cao cấp thí luyện, như vậy Ngu Sở cũng nguyện ý tín nhiệm nàng. Nếu tiểu cốc nỗ lực lâu như vậy, kết quả bị người coi như kẻ thất bại mang ra tới, hoặc là thắng lợi khi lại phát hiện thế nhưng không có người nên đón nàng, kia nàng trong lòng đến nhiều thất vọng a. Ngu Sở còn chưa nói lời nói, Thẩm Hoài An đã lạnh lùng nói, dựa theo quy định tới giảng, muốn mãn 7 ngày khi mới tính hoàn toàn kết thúc. Các ngươi hiện giờ theo như lời đào thải cùng kết thúc là bởi vì gần mấy giới không người thông quan bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng ta sư muội có năng lực thông quan, dựa vào cái gì chặt đứt nàng cơ hội? Bình thường mà nói, xuất thân võ lâm thế gia Thẩm Hoài An vốn nên đối tiền bối cùng trưởng bối đều ôm có cung kính lễ phép thái độ, nhưng Thẩm Hoài An thật sự chán ghét này đó đối trong tối ngoài sáng khinh thường Ngu Sở cùng bọn họ môn phái trưởng môn nhóm, cho nên hắn nói chuyện khi ngữ khí cũng thực hướng. Lục Nôn Khanh tuy rằng cũng trong lòng phản cảm, nhưng hắn làm việc càng ôn hòa một ít. Hắn duỗi tay ôm quyền, trầm giọng nói, các vị lao tiền bối, nếu quy định đã định ra, liền cho chúng ta sư muội một cái cơ hội đi, làm ơn các ngươi. Ngu Sở này hai cái đồ đệ một động một tĩnh, đem nên chất vấn nói, nên hòa hợp trường hợp nói đều nói, nàng đều không cần lên tiếng. Sư huynh đệ hai theo như lời quy định xác thật là giấy trắng mực đen sự thật, bọn họ bản thân lại là thắng lợi giả. Lời nói đều nói đến này nông nỗi, mặt khác mấy cái trưởng môn cũng không thể chính là không hề lý do kết thúc thí luyện. Hảo đi, bất quá chúng ta nhiều nhất có thể lại dư giả hai cái canh giờ. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, vượt qua thời gian này liền kết thúc. Này không phải không cho các ngươi sư muội cơ hội, mà là mặt khác so nàng đại một vòng đệ tử đều kiên trì bất quá hôm nay, nàng một cái hài tử không có khả năng thêm vào nhiều kiên trì mấy ngày. Các ngươi cũng không nghĩ kéo kéo xảy ra chuyện đi. Hai cái canh giờ chính là 4 cái giờ, thời gian này cũng là Ngu Sở đám người có thể tiếp thu. Cái này trưởng lão nói cũng là lời nói thật, bọn họ 3 cái có thể ở hiện giờ thông quan, nếu tiểu cốc có thể làm được, hôm nay cũng liền không sai biệt lắm tới rồi. Nếu nàng không xuất hiện, kia lạc đường hoặc là gặp được nguy hiểm khả năng tính liền đại rất nhiều. Mặt khác trưởng môn cũng đều đồng ý chờ một chút. Này 3 cái thông quan người trẻ tuổi lại cho bọn họ tin tưởng. Nếu lần này có 3 người đều có thể sấm quan thành công, có lẽ bọn họ đồ đệ cũng có thể có cơ hội thông quan thí luyện đâu. Lục Nôn Khanh trong lòng vẫn luôn có chút lo âu. Cứ việc phụ trách đệ tử ở xin giúp đỡ phù ở ngoài còn thêm vào cho tiểu cốc tên kêu, nhưng hắn phi thường lo lắng Cốc Thu Vũ có thể hay không đem tên kêu vứt bỏ. Một cái có thể làm lơ chính mình tuổi cùng tuổi hạn chế mang đến bối rối đầu nhập nguy hiểm thí luyện nữ hài. Sao có thể sẽ cho chính mình lưu lại đường lui? Nàng chỉ sợ đã sớm ôm kiên trì đến cuối cùng một giây cũng sẽ không đầu hàng chuẩn bị. Nếu thời gian kéo đến quá dài, ngược lại lệnh nhân tâm trung bất an. Mọi người trở lại trong điện chờ. Vừa mới biểu tình quản lý không đạt tiêu chuẩn mấy cái sư phụ hiện giờ rốt cuộc bình phục tâm tình, ít nhất có thể bảo trì mặt ngoài bình thản đạm nhiên. Tựa hồ vừa mới nhìn đến Ngu Sở đồ đệ thắng lợi kia một khắc xanh cả mặt người không phải bọn họ giống nhau. Thừa dịp cơ hội này, những đệ tử khác ở thống kê điểm. Các vị trưởng môn, lần này thành tích xếp hạng ra tới. Một lát sau, vài vị phụ trách đệ tử cung kính mà đi tới. Ở đây sư phụ nhóm cũng chưa cái gì biểu tình, dù sao cũng không phải bọn họ đồ đệ, ai đệ nhất đệ nhị có thể thế nào đâu. Chỉ có lần này ra tiền tam phần thưởng hai cái trưởng môn ở thì đau. Tưởng tượng đến này đó bảo bối phải có đi vô hồi, bọn họ liền trong lòng khó chịu. Lục Nôn Khanh Thẩm Hoài An cũng không thế nào sốt ruột, bọn họ muốn chính là nhất minh kinh nhân cùng tinh thần cung môn phái xếp hạng đệ nhất, hiện giờ hai cái mục tiêu đều đã thực hiện, cá nhân xếp hạng cũng không tính cái gì. Nhưng thật ra Tiêu Dực căng thẳng thân thể, lược có khẩn trương mà nhìn chăm chú vào cái kia muốn tuyên bố thành tích đệ tử. Đệ nhất danh là Lục Nôn Khanh. Vị kia đệ tử nói, tuy rằng tinh thần cung Thẩm Hoài An trước một bước đến trung điểm, nhưng ở điểm tính toán thượng, Tiêu Dực xếp hạng vị thứ hai. Cho nên, đệ nhị danh là tán tu Tiêu Dực, đệ tam danh là Thẩm Hoài An. Lục Nôn Khanh ở cao cấp bí cảnh trung phát hiện linh thú, nhạn linh hắc hổ hắc hổ, hơn nữa được đến nó bảo hộ bảo vật, lại là đệ nhất danh đến trung điểm, cho nên điểm nhất kỵ tuyệt trần. Tiêu Dực dọc theo đường đi thật sự góp nhặt rất nhiều điểm, mà Thẩm Hoài An trừ bỏ thông quan chính là đánh những cái đó tới cửa khiêu khích người, bắt được điểm căn bản so ra kém Tiêu Dực cùng Lục Nôn Khanh. Nếu là ở thiếu niên khi, Thẩm Hoài An vẫn là chuyện này sự tranh đệ nhất hiếu thắng tính cách, gặp phải loại này hắn cái thứ hai đến lại được đệ tam sự tình phỏng trừng đã sớm tạt mao. Hiện giờ Thẩm Hoài An đôi tay đắp khắp nơi đầu sau, chân kiểu ghế dựa, thực không sao cả mà nhún vai, rõ ràng căn bản không đem này xếp hạng đương hồi sự. Tiêu Dực lại không có đạt được đệ nhị danh hưng phấn cảm, tương phản, hắn thoạt nhìn cực kỳ mất mát, cả người bả vai đều rũ xuống, thoạt nhìn hể và hiểu xỉu. Mặt khác mấy cái trưởng môn kỳ thật trong lòng đều là lời nói muốn hỏi này mấy cái thiếu niên, tỉ như Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, bọn họ này tuấn tú lịch sự thiên phú xuất chúng, như thế nào liền đã bái không có tiếng tâm gì ngu sở vi sư. Nàng một cái không chút tiếng tâm gì nữ tu, nào có tài nguyên cùng năng lực tới dưỡng này hai cái thiếu niên anh tài, có lẽ chính như nàng theo như lời, hoàn toàn chính là đệ tử chính mình quá tranh đua, tùy tùy tiện tiện giáo giáo liền ra tới. Bọn họ này đó sư phụ vị cư địa vị cao thời gian lâu như vậy, đã sớm đối người khác có cái gì bảo vật bí tịch mất đi hứng thú. Nhưng thật ra đều thực tích tài, nhìn ngu sở tay cầm hai cái thiên tài thiếu niên, bọn họ toàn đến thẳng nghiến răng. Tốt như vậy hài tử, đặt ở nàng trong tay thật là đáng tiếc. Ngại với mặt mũi, bọn họ đều không có cùng Lục Nôn Khanh còn có Thẩm Hoài An nói chuyện, mà là nhìn về phía Tiêu Dực. Người kêu Tiêu Dực, đúng không? Trong đó một cái trưởng môn lộ ra khoan dung hiền từ thái độ cùng Tiêu Dực đáp lời, ngươi trình độ không tồi, là chính mình tu luyện, vẫn là có đại sư truyền thụ. Tiêu Dực cả người lánh đến như là cái cục đá, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mở miệng cái này trưởng môn, quan cấp đối phương ánh mắt, lại hoàn toàn không trở về lời nói. Trường hợp liền lại lạnh xuống dưới. Cứ như vậy rằng có mà qua một canh giờ, có chút trưởng môn sắc mặt đều có điểm khó coi lên. Lúc này, thông báo đệ tử thanh âm lại truyền đến, có người lên núi. Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh lập tức đứng lên hướng về bên ngoài chạy tới, mặt sau, mặt khác mấy cái sư phụ cũng động tác thong thả mà đứng lên. Vừa mới thảm thống và mặt làm cho bọn họ đều không hề tưởng tượng vội vàng qua đi nên đón. Chính là bọn họ lại không tin cái này tà, ngu sở hai cái đồ đệ thông quan thành công, xem như bọn họ vận khí tốt lại thiên phú cao. Nhưng nàng kia 13 tuổi tiểu đồ đệ nghị như thế nào đều không thể thông quan. Bọn họ này đó đại môn phái dốc lòng bồi dưỡng ra tới đệ tử, so ra kém cao, chẳng lẽ còn so bất quá một cái nữ đồng. Cứ việc nghĩ như vậy, còn là không người đi ra đại điện, chỉ có tinh thần cùng ba người đi ra ngoài nên đón, mặt sau theo cái không biết vì cái gì xem náo nhiệt Tiêu Dực. Kia đệ tử vừa ra thí luyện kết giới, còn không có bỏ thang lầu, mặt khác sư phụ tâm liền lạnh. Ra tới đúng là một cái tiểu cô nương. Cũng không biết Cốc Thu Vũ ở thí luyện chung đã trải qua cái gì, nàng đi ra kết giới khi liền chân mềm nhũn, mệt đến ghé vào thềm đá thượng thở hổn hển hồi lâu, lúc này mới đi bước một miễn cưỡng hướng về phía trước bò, thực rõ ràng đã tới rồi cực hạn, liền dư lại nghị lực chống. Tiểu Cốc, cố lên. Thẩm Hoài An ở mặt trên cao giọng nói, cuối cùng một chút lộ, ngươi có thể làm được. Vốn dĩ đều mau thoát lực nữ hài nghe được trên núi truyền đến thanh âm, nàng nhắm mắt lại vận chuyển bị áp lực suốt 5 ngày chân khí, miễn cưỡng cho chính mình đổi lấy chút sức lực, lúc này mới một ngụm làm khí bò lên trên bậc thang. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến cao cao bậc thang cuối, Thẩm Hoài An song khuỷu tay để ở bên cạnh thạch lan can thượng vì nàng cố lên cổ vũ, mà Lục Nôn Khanh cùng ngu sở đứng ở trên cùng, ở trời xanh mây trắng dưới, bọn họ ánh mắt mang theo kiêu ngạo ý cười. Ôn nhu mà nhìn nàng. Cốc Thu Vũ nháy mắt tới sức lực, nàng vài bước bỏ lên trên cuối cùng bậc thang, hướng về ngu sở vươn tay. Ngu sở cong lưng, vững vàng mà ôm lấy nữ hải. Sư tôn. Cốc Thu Vũ vốn dĩ thật cao hứng, kết quả nói xuất khẩu khi liền nghẹn ngào. Ô ô, ta làm được, ta mệt mỏi quá, ta thiếu chút nữa liền cho rằng ta thất bại. Ngu sở duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ tiểu cô nương phía sau lưng. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều vây quanh lại đây. Thẩm Hoài An duỗi tay lau sạch trên mặt nàng dơ đồ vật, hắn khẽ cười nói, ta liền nói ngươi có thể hành, ngươi so với kia chút giá hỏa đều lợi hại nhiều. Từ đây lúc sau, ta xem ai còn dám xem thường ngươi. Tiểu Cốc, ngươi chẳng hảo, ta nhìn xem ngươi có hay không bị thương. Lục Nôn Khanh quan tâm nói, có phải hay không trên đường gặp được nguy hiểm, ngươi xem ngươi, mặt dơ giống tiểu hoa miêu. Tiểu Cốc dùng sức mà lắc lắc đầu, nàng cười nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Cốc Thu Vũ nói xong câu đó, liền cầm trống ngu sở cánh tay, mệt đến hôn mê qua đi. Nàng ngủ đến quá đột nhiên, còn đem hai cái sư huynh hoảng sợ. Ngu sở ngẩng đầu, hướng bọn họ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý tứ là Tiểu Cốc không có việc gì, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Nôn Khanh khom lưng đem truyền ở ngu sở trên người tiểu cô nương bế lên tới, thầy cho nhóm lúc này mới có thời gian nhìn về phía sau. Biết thật là ngu sở tiểu đồ đệ sấm quan thành công, mặt khác sư phụ liền đại điện môn cũng chưa ra, dứt khoát đem thắng lợi giả nhóm đều ném vào ngôi cao thượng. Mỗi cái sư phụ trong lòng đều không phải tư vị, đã hận bỗng nhiên xuất hiện vô danh tiểu tốt mang theo nàng thông minh đồ đệ ở chỗ này làm nổi bật, hung hăng đánh bọn họ này đó đại môn phái mặt. Lại tức chính mình đồ đệ không biết cố gắng, liền cái nữ đồng đều so bất quá. Vừa mới còn đối ngu sở khịt mũi coi thường, hiện giờ nhân ra ba cái đồ đệ từ lớn đến tiểu đều toàn bộ thông quan, thật là người so người sẽ tức chết. Các sư phụ không ra mặt, có càng là trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Hảo hảo hoạt động, này tính chuyện gì? Có sư phụ trực tiếp đem tức giận tái giá đến ngu sở trên người, bọn họ đây là tới tham gia thí luyện sao? Bọn họ đây là tới tập bãi. Lý huynh ngươi cũng ít nói vài câu, chúng ta đồ đệ học nghệ không tinh, cũng không thể quái cùng nhân ra trên người. Tương đối lý trí một chút trưởng môn khuyên hắn. Hừ, tưởng tượng đến chúng ta còn phải ngồi ở chỗ này cho nàng đệ tử trao giải, ta liền đen đủi. Khắc cá nhân lạnh lùng mà nói. Sư phụ đều cự tuyệt lộ diện, các đệ tử đành phải ra tới hòa giải, thỉnh bọn họ đến trong điện một tự. Tinh thần cung thầy trò tự nhiên cũng đều cảm giác được mặt khác môn phái nhẹ đãi. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Thua không nổi sao? Thẩm Hoài An tức giận bất bình mà nói, sư tôn, muốn ta nói chúng ta liền đi thôi, hà tất lại cùng những người này có gốc mắt. Như vậy không tốt. Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, chúng ta rốt cuộc về sau còn muốn ở tu tiên giới sinh hoạt, làm cho quá cường, không phải khắp nơi gây thủ chuốc oán. Thẩm Hoài An không đồng ý mà nói, sư minh, ngươi còn không có nhìn ra tới, chúng ta đoạt nhân ra nổi bật. Liền tính mặt ngoài khiêm tôn có thể như thế nào? Ưu tú người vĩnh viễn là những cái đó bình thường giả cái đinh trong mắt. Bên cạnh Tiêu Dực xem như nhất cùng việc này không quan hệ người, hắn tả xem lại xem, có chút khẩn trương mà thấp giọng nói, các ngươi không đi sao? Chúng ta có đi hay không quan ngươi sự tình gì? Thẩm Hoài An chính phiền, hắn quay đầu liền rồi nói, ta ở bí cảnh như thế nào cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không để ý tới ta, hiện tại nhưng thật ra vấn đề nhiều. Thẩm Hoài An. Ngu sở mở miệng nói. Thẩm Hoài An tức khắc im tiếng, nhưng vẫn là tức giận đến thẳng thở dốc. Ngu sở xem bọn hắn, nàng nhàn nhạt mà nói, các ngươi thắng, đương nhiên muốn đi, phần thưởng còn không có lãnh đâu. Càng sâu trình tự nói ngu sở không có nói ra. Nàng đã sớm biết cuối cùng khả năng sẽ xuất hiện hiện giờ cục diện. Tu tiên môn phái hòn đá tảng là hàng trăm hàng ngàn năm đánh hạ, nói rõ điểm, đại môn phái chi gian đã sớm ôm đoàn. Tự thành một cái giai cấp, lung đoạn hiện giờ tu tiên giới lớn nhỏ tài nguyên, còn lại đều là bọn họ bố thí ra tới. Nhiều năm như vậy, thanh danh hiển hách vĩnh viễn đều là kia mấy cái đại môn phái, bọn họ cũng đều là đến lợi nhiều nhất môn phái. Ngu sở đã sớm biết chính mình đồ đệ phi vật trong ao, chỉ cần vào đời, thế tất sẽ nhất minh kinh nhân, làm người khác khiếp sợ. Tế rất người khác vị trí, nhiễu loạn người khác thói quen hậu đãi hoàn cảnh, người khác có thể nào không ghen ghét. Tu tiên giới cảnh thái bình giả tạo thời gian lâu lắm, mới có thể trong tương lai đại chiến chung thất bại thảm hại. Hiện giờ lần này thắng lợi chỉ là cái bắt đầu. Lấy thành đãi thành, ăn miếng trả miếng. Nếu bọn họ như vậy chơi không dậy nổi, kia nàng liền cố tình muốn mang theo đồ đệ danh chính ngôn thuận mà đi xong lần này thí luyện, nên muốn đồ vật một phân đều không ít lấy. Nói giỡn, nàng ngu sở luân hồi nhiều năm như vậy, lại không phải không trải qua quá cùng thế giới là địch. Hoặc là lẻ loi một mình cứu vớt thế giới sự tình. Nếu là mặt mũi thượng không có trở ngại, ngu sở còn có thể kính xưng bọn họ một tiếng lao tiền bối. Nếu là liền thể diện công phu đều không muốn làm, à, bọn họ nhóm người này liền tiên giới cũng chưa phi thăng nhân loại trưởng môn, xem như thứ gì. Ngu sở mang theo người thắng nhóm đi vào đại điện, nàng đạm nhiên mà coi thường mặt khác trưởng môn hoặc chán ghét hoặc khinh thường ánh mắt, mà đem những cái đó mặt lộ vẻ khiêm tốn sư phụ mặt liếc mắt một cái đảo qua. Lục Luân Khanh, Tiêu Dực, Thẩm Hoài An lãnh khen thưởng bảo vật, mặt khác trưởng môn cũng không có gì tưởng cổ vũ ý tứ, qua loa liền muốn kết thúc toàn bộ nghi thức. Đây là, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Tiêu Dực ngẩng đầu lên. Ta có lời muốn nói. Mọi người liền nhìn về phía hắn. Bọn họ đối cái này tán tu người trẻ tuổi thái độ còn tính hòa ái, trong đó một người nói, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Dực nhấp nhấp môi, hắn tử chính mình trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Dạy ta tu luyện chính là Bạch Hạo chân nhân. Tiêu Dực thấp giọng nói, đây là hắn tự tay viết tin. Bạch Hạo chân nhân. Trường môn các trưởng lão cho nhau nhìn chăm chú đối phương, bọn họ đều có điểm giật mình, là 5 năm trước đắc đạo phi thăng vị kia chân nhân sao. Tiêu Dực nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ra ra trước khi rời đi, hắn nói hắn vì ta tính một quẻ, chỉ cần ta tới tham gia lần này thí luyện hơn nữa lấy được đệ nhất, sở hữu môn phái đều sẽ nguyện ý thu ta vì đồ đệ. Tiêu Dực nói, mà ta có thể lần này thí luyện chung tìm được thích hợp ta nơi đi. Tạm dừng một chút, hắn thấp giọng nói. Nhưng ta không có làm đến hắn đối ta mong đợi. Nay mọi người nhất thời cũng đều nói không ra lời. Nói cách khác, Tiêu Dực vốn dĩ nên là này giới đệ nhất danh. Nhưng Bạch Hạo chân nhân quẻ tượng thế nhưng xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo, bởi vì tinh thần cung ngang trời xuất thế. Bạch Hạo chân nhân là đã từng tu tiên giới mấy cái bị chịu kính ngưỡng lao tiền bối chi nhất, thực lực cường đại, sao có thể làm lỗi. Nhưng cố tình tinh thần cung chính là phá này một quẻ. Cẩn thận nghĩ đến, tựa hồ có điểm càng nghĩ càng thấy ớn. Chẳng lẽ tinh thần cung thừa thiên đạo mà sinh? Mọi người đều trong lòng chợt lạnh, nhưng mặt ngoài đều không có lộ ra sơ hở. Ngươi là Bạch Hạo đạo trưởng đơn chuyên đệ tử, chúng ta tự nhiên đều nguyện ý thu ngươi vì đồ đệ. Trong đó một cái trưởng môn nói, bất quá, ngươi muốn đi cái nào môn phái, bái ai vi sư đâu. Ngu Sở vốn dĩ đang xem náo nhiệt, rốt cuộc một chỉnh phòng môn phái đại lão, chỉ có nàng địa vị nhỏ nhất. Nếu hắn là Bạch Hạo đạo trưởng đồ đệ, kia phi thăng phía trước, phỏng chừng Bạch Hạo đạo trưởng đều cho hắn tuyển hảo nơi đi. Kết quả, Ngu Sở liền mắt thấy Tiêu Dực nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cặp kia màu xám con ngươi đối thượng nàng ánh mắt. Ngu Sở. Chương 49. Ngu Sở đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Tiêu Dực ánh mắt, nàng nhướng mày. Ngươi tưởng bái ta làm thầy. Nàng mở miệng nói. Tiêu Dực nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hắn vừa thấy đó là ít nói sẽ không nói người, lúc này giới thiệu một chút chính mình tình huống, biểu hạ trung tâm, hoặc là nói nói nguyên nhân đều có thể. Nhưng Tiêu Dực liền mắt trông mong mà nhìn nàng, giống như liền chờ Ngu Sở một câu liền cùng nàng đi. Ngu Sở nhíu mày nói, ở đây đều là tu tiên giới nhân tài kiệt xuất, mỗi cái môn phái đều có thể cho ngươi cũng đủ tài nguyên, vì cái gì ngươi muốn cùng ta? Bởi vì ngươi rất mạnh. Tiêu Dực nói, ngươi đồ đệ cũng rất mạnh. Tựa hồ ở hắn trong đầu, môn phái danh vọng hoặc là tài nguyên nhân tố đều là không tồn tại. Tiêu Dực trong mắt chỉ có thể trực tiếp nhìn đến hắn muốn, thực lực nói chuyện. Ngu Sở không khỏi có chút đau đầu. Nàng đây là cái gì thể chất, này đó thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi như thế nào liền phi coi trọng nàng đâu. Đi đến nào đều có thể gặp được bái sư, hơn nữa mỗi một cái tư chất đều như vậy hảo. Ngu Sở qua đi có khi cũng suy nghĩ vấn đề này. Nàng thật sự là không biết chính mình nào điểm vào này đó thiên tài nhóm đôi mắt, nàng người này tựa hồ cũng không có gì trô hơn người, nhưng tựa hồ chính là thực hút đồ đệ. May mắn nàng không cùng những người khác đàm luận quá chính mình buồn rầu, bằng không phỏng trừng mặt khác môn phái sư phụ muốn giết nàng tâm đều có. Tiêu Dực nói muốn bái sư, trong đại điện mặt khác các sư phụ biểu tình đều đã sắp che giấu không được toan. Trước bị vả mặt, sau trơ mắt mà nhìn duy nhất một cái cùng Ngu Sở không quan hệ hạt giống tốt cũng muốn bái nàng vi sư, này muốn đem bọn họ thể diện hướng nơi nào gác. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng. Trong đó một cái sư phụ nhịn không được mở miệng nói, không cần cảm thấy nàng đồ đệ thắng được lần này bí cảnh, liền mù quáng mà tưởng cùng nàng đi. Cái loại này môn phái nhỏ, cái gì tài nguyên đều không có, đồ đệ có được hay không mới toàn dựa vào chính mình, ngươi là chân nhân đơn truyền đệ tử. Vẫn là bái nhập chính quy môn phái cho thỏa đáng. Hắn lời này vừa ra, mặt khác sư phụ đều không khỏi tán đồng mà gật đầu, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An biểu tình đều không tốt lắm. Tiêu Dực lại như là cái gì đều không có nghe được giống nhau, vẫn cứ mắt trông mong mà nhìn Ngu Sở. Ánh mắt kia làm Ngu Sở nghĩ đến ven đường cầu mang đi tiểu lưu lạc cầu, giống như nàng nói một cái hành tự, Tiêu Dực là có thể diêu khởi cũng không tồn tại cái đuôi vui vui vẻ vẻ mà cùng nàng đi. Chính là, trên đời cũng không có ngươi tưởng bái sư, ta liền thế nào cũng phải thu như vậy cường mua cường bán đạo lý. Ngu Sở nói, chuyện này ta muốn tự hỏi một chút, nếu ngươi tưởng đổi ý, bây giờ còn có cơ hội. Nàng lại nhìn về phía mặt khác trường môn, mở miệng nói, nếu thí luyện kết thúc, kia liền sau này còn gặp lại, 3 năm sau tiên tông đại bỉ, chúng ta có duyên gặp lại. Nhìn Ngu Sở mang theo nàng các đồ đệ rời đi, mặt sau còn đi theo một cái Tiêu Dực, đang ngồi chư vị các sư phụ biểu tình đều mục. Cái gì, nàng 3 năm sau còn muốn tới tham gia. Dư lại người cũng không nói gì, liền tan rã trong không vui. Đại bộ phận sư phụ trong lòng nghẹn khí, chuẩn bị trở về mắng đồ đệ. Đến nỗi 3 năm sau tiên tông đại bỉ bọn họ là tiếp tục mất mặt xấu hổ vẫn là rửa mối nhục xưa, kia liền muốn xem các đồ đệ trình độ. Này 3 năm, phỏng trừng tuyệt đại đa số môn phái đệ tử đều sẽ không tốt lắm quá. Không ít trưởng môn một hồi đi liền càng thêm nghiêm khắc đốc thúc đồ đệ tu luyện. Bên kia, Ngu Sở ngự kiếm phi hành, mang theo các đồ đệ trước đi vào phụ cận một tòa trong thành nghỉ chân. Sư tôn, cái kia kêu Tiêu Dực tán tu giống như vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Lục Nôn Khanh nói, Ngu Sở tự nhiên là biết đến, chính là nàng cần thiết phải hảo hảo tự hỏi một chút muốn hay không thu Tiêu Dực. Theo lý mà nói, không có sư phụ có thể cự tuyệt đưa tới cửa ưu tú đồ đệ. Hiện giờ Ngu Sở cũng đã thói quen sư phụ của mình thân phận, không giống mấy năm trước như vậy đối thu hải tử sẽ có rối rắm chi tâm. Càng miễn bà nàng đã mang theo tinh thần cung chính thức ở tu tiên giới lộ diện, cũng đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm. Ngu Sở do dự, là bởi vì Tiêu Dực thân phận. Ở hệ thống cưỡng chế thanh trừ hạ, nàng đối nguyên tắc chi tiết quên đến không sai biệt lắm, chỉ nhớ do nữ chủ tương quan chủ tuyến. Mà kia quyển sách liên lụy rất nhiều tinh anh nhân tài kiệt xuất, giống nhau lên sân khấu khi đó là tiếng tăm lừng lây, cơ bản chưa nói quá những người này lai lịch. Cứ việc Ngu Sở không rõ ràng lắm chi tiết, nhưng cái này Tiêu Dực như thế ưu tú xuất chúng, bồi dưỡng hắn vẫn là một cái phi thăng tiên giới đại lao. Hắn loại này bối cảnh thật sự vượt qua thử thách, rất có khả năng là trong nguyên tắc chủ tuyến nhân vật trí nhất. Ở dựa theo Tiêu Dực vừa mới nói tới xem, hắn vốn dĩ nên lần này thí luyện chung được đến đệ nhất danh, lại bị nàng mang theo đồ đệ chặn ngang một chân. Đây có phải đại biểu cho, nàng đã ở thay đổi vốn có cốt truyện. Nếu nàng thu cùng nguyên bản chủ tuyến có điều liên lụy nhân vi đồ, có thể hay không tương lai thay đổi càng nhiều, thậm chí hoàn toàn thoát ly nguyên tắc. Rốt cuộc không ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Ngu Sở rồi dám hồi lâu, không biết chính mình có nên hay không thu Tiêu Dực vì đồ đệ. Buổi tối, thầy cho mấy người tại đây tiểu lầu ăn cơm, Ngu Sở cảm giác được Tiêu Dực liền vẫn luôn ở tiểu lầu phụ cận hẻm nhỏ. Hắn cũng không đi, cũng không tới quấy rầy nàng, an an tĩnh tĩnh mà canh giữ ở bên ngoài. Trừ cái này ra, trong thành tựa hồ còn có mặt khác người tu tiên ở giám thị bọn họ. Có thể là mặt khác muốn biết tinh thần cung sở tại môn phái phái tới. Ngu Sở đều biết, nhưng nàng lười đến quảng. Chờ lúc đi lại ném rớt những người này là được. Kết quả, nàng liền cảm giác được một cái giám thị giả lặng lẽ tới gần tiểu lầu. Này lộ còn chưa đi lại đây, góc tường Tiêu Dực như bóng với hình chật lóe. Vài giây sau, cái này giám thị đồ đệ đã bị hắn đánh vựng ném ở phụ cận hẻm nhỏ. Ngu Sở! Nếu nàng mặc kệ nói, bị Tiêu Dực đánh vượng theo dõi giả có thể hay không bị mã thành một đống. Nàng nhìn về phía Thẩm Hoài An, mở miệng nói, làm hắn đi lên ngồi đi. Các đồ đệ cũng đều biết Tiêu Dực liền ở dưới lầu, Thẩm Hoài An gật gật đầu, hắn buông chiếc đua đi xuống lầu. Một lát sau, Thẩm Hoài An đem Tiêu Dực mang theo đi lên, hắn trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, quay đầu, Tiêu Dực còn như là cái đầu gỗ giống nhau đứng ở bên cạnh. Ngồi a. Thẩm Hoài An ngẩng đầu nói, sư tôn đều làm ngươi ngồi. Tiêu Dực hôi mắt liền thật cẩn thận mà một chút nâng lên, đi xem Ngu Sở sắc mặt. Không biết hắn trong lòng có phải hay không cảm thấy Ngu Sở không nghĩ thu hắn, cho nên biểu tình cũng không có phía trước như vậy bình tĩnh mà không có biểu tình, mà là thoạt nhìn có điểm đáng thương bộ dáng. Ngồi đi. Ngu Sở nói. Tiểu Cốc vui vẻ về phía bên cạnh nhường ra địa phương cấp Tiêu Dực. Tiêu Dực ngồi xuống, thân thể hắn thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích. Liền cúi đầu, cũng không nói lời nào. Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói, ăn cơm đi, ngươi không phải thực thích ăn sao. A Khanh, làm tiểu nhị trở lên cái thịt đồ ăn. Lục Nôn Khanh gật gật đầu, đứng dậy đi tìm điếm tiểu nhị. Không một hồi, tiểu nhị thượng một cái đỏ thâm tiêu giỏ, thuận tiện còn thượng chút rượu cùng cơm. Phía trước ở bí cảnh Tiêu Dực lại lánh lại ái động thủ đánh nhau khi, Thẩm Hoài An cảm thấy hắn phiền nhân. Hiện tại nhìn đến hắn như vậy trầm mặc lại đáng thương ba ba bộ dáng, Thẩm Hoài An ngược lại không đành lòng xem hắn bộ dáng này. Hắn đem cơm cấp Tiêu Dực đoan lại đây, mở miệng nói, ăn. Sư huynh đệ bên trong, Thẩm Hoài An xem như gia cảnh tốt nhất, cũng là duy nhất một cái cha mẹ song toàn quan hệ hòa thuận hạnh phúc cái kia người may mắn. Mấy năm nay hắn cũng nghe quá Lục Nôn Khanh nói qua chính mình qua đi. Lục Nôn Khanh chính là bị một cái không có huyết thống gia gia cứu nuôi lớn, cùng hiện giờ Tiêu Dực cỡ nào giống nhau. Bạch Hạo chân nhân ở những người khác trong mắt là vị phi thăng đại lao, nhưng đối Tiêu Dực mà nói, Bạch Hạo chân nhân chỉ là hắn gia gia. Hiện giờ gia gia đi rồi, Tiêu Dực cô đơn một người, cũng là không dễ dàng. Tiêu Dực vốn dĩ thân thể vẫn luôn thực căng chặt, ở mọi người trấn an chung, hắn mới chậm rãi thả lỏng lại, bắt đầu ăn cơm. Hắn thật sự rất giống một cái ăn thịt động vật, ăn khởi đồ vật tới liền quên mất khẩn trương, một người thế nhưng liền đem kia khối đại giò một hơi ăn cái tinh quang. Chờ đến ăn no, Tiêu Dực tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình hình tượng vấn đề, lại nâng lên mắt tiểu tâm mà nhìn về phía Ngu Sở, giống như chính mình làm sai sự tình gì giống nhau. Ngu Sở cảm thấy chính mình khả năng hẳn là nghĩ lại một chút, chẳng lẽ nàng ngày thường đối đãi người khác thái độ đều không tốt lắm sao? Bằng không như thế nào Tiêu Dực cùng ngay lúc đó Thẩm Hoài An tựa hồ mới vừa gặp mặt liền đều có chút sợ nàng. Ăn no sao? Không có biện pháp, Ngu Sở chỉ có thể càng nỗ lực hòa hoãn chính mình ngữ điệu, tận lực ôn hòa mà nói. Tiêu Dực gật gật đầu, Ngu Sở nói, đi thôi. Cơm chiều qua đi, Ngu Sở đoàn người đi khách điếm dừng chân, tính toán nghỉ ngơi một đêm ngày mai rời đi. Tiêu Dực vẫn luôn trầm mặc ít lời mà đi theo bọn họ, Ngu Sở cho hắn cũng định rồi gian phòng. Mọi người tới đến trong phòng nghỉ ngơi, Ngu Sở nhìn về phía Tiểu Cốc, ngươi đi trước sư huynh phòng chơi một lát, lại đem Tiêu Dực gọi tới. Tiểu Cốc ngoan ngoãn gật đầu, nàng rời đi phòng. Không quá một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến. Ngu Sở nói. Tiêu Dực tiến vào đem cửa đóng lại, lại đứng ở một bên không nói. Cặp kia màu xám đôi mắt tựa hồ cũng không có mấy ngày trước lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy hung hãn lạnh băng, mà là thanh triệt lại mang theo chút mờ mịt. Ngu Sở trong tay cầm vị kia chân nhân đại lao tin, mặt trên nói đại khái là giới thiệu Tiêu Dực tình huống, tiếp theo là gửi gắm, khẩn cầu hắn tương lai muốn bái sư phụ xem ở hắn nghe lời có khả năng còn thông minh phần thượng, đối hắn hảo điểm. Mặt trên cũng viết đến, Tiêu Dực là cô nhi. 4 tuổi khi liền một mình một cái sinh hoạt ở núi sâu bên trong, bị thông nhân tính linh thu cộng đồng dưỡng dục. Sau lại hắn ngẫu nhiên cùng du lịch thế gian Bạch Hạo chân nhân tương ngộ, liền lời nói đều không thế nào sẽ nói, nhưng thật ra tốc độ nhanh nhẹn lại thập phần có lực lượng, so cùng tuổi hài tử lợi hại đến nhiều. Vẫn là Bạch Hạo chân nhân một chút dạy dỗ hắn, làm Tiêu Dực một lần nữa tìm về nhân loại thân phận. Chẳng qua cứ việc như thế, Tiêu Dực vẫn là thói quen tính trầm mặc ít lời. Không thích nói chuyện. Hắn bị chân nhân bồi dưỡng mấy năm nay học được vàng thật bạc trắng bản lĩnh, cho nên mới sẽ như thế xuất chúng. Bạch Hạo chân nhân cảm thấy chính mình cùng Tiêu Dực duyên phận đã hết, cho nên dặn dò Tiêu Dực, làm hắn lần này thí luyện chung chứng minh chính mình năng lực, rồi sau đó tìm kiếm tân môn phái bắt đầu tân sinh hoạt. Hắn kỳ thật đã 19 tuổi, liền so Lục Nôn Khanh tiểu 1 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại cùng Thẩm Hoài An không sai biệt lắm đại. Khả năng ngăn cách với thế nhân lớn lên làm hắn thành thục cũng so bên ngoài vãn một ít. Ngu Sở xem xong rồi này phong thư, cũng không khỏi có điểm cảm khái. Nàng dương mắt nhìn về phía Tiêu Dực, người trẻ tuổi vô thố mà nháy đôi mắt, nàng không nói gì, hắn liền vẫn luôn thực an tính đốc. Ai? Nếu là nàng đồ đệ đoạt Tiêu Dực đệ nhất danh, kia nàng cũng nên gánh vác trách nhiệm tới. Ta nguyện ý thu ngươi. Ngu Sở nói, ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tiêu Dực vốn dĩ biểu tình ngảm đạm, nghe được nàng lời nói, hắn thụ sủng nhược kinh mà nâng lên đôi mắt, không thể tin được mà nhìn về phía Ngu Sở. Không nghĩ. Ngu Sở cười nói. Tưởng. Tiêu Dực vội vàng nói, ta tưởng cùng ngươi đi. Chương 50. Cách nhật sáng sớm, mọi người khởi hành rời đi. Tòa thành này tuy nói cũng có mặt khác kết thúc thí luyện tham dự giả đặt chân, nhưng thực hiển nhiên, không ngừng có một đợt người ở theo dõi bọn họ. Thoạt nhìn. Các đại môn phái đều muốn biết tinh thần cung rốt cuộc ở địa phương nào. Ngu Sở cũng không có khó xử này đó theo dõi đệ tử, ngự kiếm phi hành rời đi khi, nàng ném xuống mấy cái lá bửa, bỏ rơi những người đó. Chờ đến bọn họ lại phục hồi tinh thần lại khi, muốn theo dõi mục tiêu đã sớm biến mất không thấy. Ngu Sở mang theo các đồ đệ phản hồi Huyền Cổ Sơn Mạch, không có từ Vân Thành con đường kia đi, mà là vòng sau đi vào sương mù kết giới. Phía trước Trừng Trị Thiên Cẩu các là ở Vân Thành, cho nên không ít môn phái phái người binh chia làm hai đường, một đường đi theo Ngu Sở đoàn người, một đường suốt đêm đi vào Vân Thành nằm vùng. Ngu Sở dùng ảo thuật đùa chú, chế tạo ra một đám cùng mấy người bọn họ giống nhau ảo thuật thế thân, đem trong thành những cái đó theo dõi giả dẫn hướng về phía cùng Huyền Cổ Sơn hoàn toàn tương phản phương hướng. Trước mắt mới thôi, không có một môn phái nghĩ tới Ngu Sở đám người liền sinh hoạt ở sương mù giới trong núi. Rốt cuộc như vậy thượng cổ bảo địa, trừ bỏ Ngu Sở có thể bằng vào hệ thống như vậy vượt qua thế giới ngoại quải mà khế ước thành công, bình thường người tu tiên đều là sẽ không có như vậy kỳ ngộ. Trở lại môn phái, Ngu Sở làm hai cái sư huynh đem Tiêu Dực giản xếp hảo, nghỉ ngơi mấy ngày, thích hứng lại làm Tiêu Dực bái sư đại điển. Vốn dĩ Huyền Cổ Sơn môn phái này là phi thường to lớn, tiếp nhận đệ tử cũng là dựa theo thực khổng lồ số lượng tới tính toán, này chủ phong đỉnh núi mấy cái đệ tử sân phòng chừng là cho nội môn đệ tử chuẩn bị, một khắc tòa sơn còn có ký túc xá. Chẳng qua, liền chủ phong sân bọn họ mấy người này liền trụ không xong. Hiện giờ trong đó một cái trong viện, Lục Nôn Khanh ở tại Đông Sương Phòng, Thẩm Hoài An ở Tây Sương Phòng, nhà chính còn không. Sư huynh muội ba người cấp Tiêu Dực giới thiệu chủ phong thượng các địa điểm sau, liền đem Tiêu Dực an bài đến rõ ràng, làm hắn vào ở chính phòng. Theo lý mà nói, môn phái cấp bậc nghiêm ngặt, nào có sư đệ so sư huynh trụ đến tốt đạo lý. Tiêu Dực là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là hắn lại không nốc, lập tức liền nhìn về phía Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An. Vì cái gì các ngươi trụ phòng nhỏ, làm ta ở nhà lớn? Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An có thể nói chính mình vừa mới bắt đầu đều cảm thấy chính phòng quá lớn, buổi tối ngủ doa người, bọn họ sợ hãi, lúc này mới một tả một hưu ở tại trong sương phòng sao. Kia đương nhiên không thể. Chúng ta không giống bình thường môn phái như vậy chú ý. Lục Nôn Khanh nói, trên núi liền chúng ta vài người, tự nhiên muốn thân như một nhà, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đúng vậy. Ngươi liền ở nơi này đi. Thẩm Hoài An cũng xúi giục nói, không thể bởi vì lớn nhỏ loại này nguyên nhân, làm ngươi một người trụ khác trong viện đi. Tiêu Dực vốn là tưởng nói hắn không sao cả. Vốn dĩ qua đi những ngày ấy, hắn cũng thói quen một người sinh hoạt. Nhưng nhớ tới ra ra đối hắn giao phó, làm hắn nhiều cùng nhân loại giao lưu cảm tình, Tiêu Dực trầm mặc trong chốc lát, vẫn là đồng ý trụ vào nhà chính. Hai cái sư huynh giúp Tiêu Dực thu xếp lấy đệm chăn cùng một ít hàng ngày đồ dùng, Tiểu Cốc ngồi ở chính đường trên bàn, làn váy theo nàng chân một ước lượng. Thật tốt. Nàng hâm mộ mà nói, các ngươi nam hải đều thành đàn, nhưng trên núi chỉ có ta một cái nữ hải. Kia không hảo sao. Thẩm Hoài An nhìn về phía nàng, liền ngươi một cây tiểu độc đinh, sư tôn cũng càng chiếu cấu ngươi một ít. Cốc Thu Vũ cổ miệng. Nói như thế nào đâu. Tuy rằng bởi vì chỉ có nàng một cái nữ hài nguyên nhân, cho nên ngày thường sư phụ đối nàng thật sự thực sủng nịch, nàng chính mình ở đối diện trong viện có phòng, nhưng nếu sợ hay nói, đi tìm sư phụ cũng sẽ nguyện ý làm nàng đến sau núi ngủ. Chính là, nàng cũng hy vọng có thể có cái không sai biệt lắm tuổi tiểu sư muội, hai cái nữ hài ở bên nhau díu dít thật tốt ta. Liên tính sư phụ thu Tiêu Dực, nhưng nàng vẫn là nhỏ nhất cái kia. Thật sự là cùng bọn họ này đó tuổi trẻ nam hài có sự khác nhau, chơi không đến cùng đi, nữ hài tử một ít nói chuyện phiếm lại không hảo cùng nam hài nói. Ai? Thật là, vì cái gì tân đồ đệ liền không thể là cái nữ hài tử đâu. Cứ việc Cốc Thu Vũ trong lòng có điểm tiếc nuối, nhưng mới tới Tiêu Dực vẫn là làm thông thường sinh hoạt trở nên thú vị một chút. Vốn dĩ Thẩm Hoài An còn thực chờ mong nhìn đến Tiêu Dực sợ hắc, kết quả phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Nhân gia ở nhà chính ngủ ngon giấc không, một chút cũng chưa sợ hãi. Nhất định là bởi vì hắn quá lớn liền không hảo chơi. Thẩm Hoài An đối này bình luận. Nếu là mười mấy tuổi xuất đầu tiểu hài tử khẳng định sẽ sợ hãi. Bất quá, Tiêu Dực năm nay đã 19 tuổi, nhưng hắn cử chỉ hành vi thoạt nhìn không như vậy đại, thậm chí có khi đều làm người cảm thấy, Tiêu Dực mới bắt đầu làm một cái bình thường nhân loại, thấy thế nào đều có chút ngây ngô cảm. Ngu Sở tốt xấu cũng dưỡng ba cái hài tử, Tiêu Dực trên người độc đáo cảm là mạnh nhất. Không biết có phải hay không bởi vì bị linh thú nuôi lớn, Tiêu Dực ngày thường có chút ít nói, đưa một chút sự tình cùng hành vi làm hắn không biết nên dùng cái gì phương thức tới ứng đối khi, Tiêu Dực phản ứng đó là trầm mặc bất động, sau đó nháy hắn cặp kia màu xám đôi mắt đi xem ngu sở. Một cái diện mạo lạnh lùng người trẻ tuổi dùng hoàn toàn bất đồng tin cậy cùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn ngươi, cái loại cảm giác này thật sự là có điểm kỳ diệu. Ngu sở cũng không biết vì cái gì Tiêu Dực sẽ như thế tín nhiệm nàng. Tựa hồ đối Tiêu Dực mà nói, bọn họ chi gian từ xa lạ quan hệ thay đổi thành tin cậy quan hệ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Chính là, bọn họ phía trước giao tế giống như cũng không như thế nào hữu hảo, Tiêu Dực trộm nướng thịt thỏ bị ngu sở phát hiện, hai người còn sáng vũ khí. Tiêu Dực tin cậy cảm tới thật là quá đột nhiên. Đột nhiên đến ngu sở cũng tưởng không rõ hắn tin cậy nguyên nhân. Có thể là sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, chẳng sợ ở chính thức bái sư lúc sau, Tiêu Dực vẫn cứ thực dễ dàng cảm thấy khẩn trương, ngay cả tiểu cốc tưởng tới gần cùng hắn nói cái gì đó, Tiêu Dực thân thể đều sẽ như là con báo giống nhau căng chặt lên. Mấu chốt là, hắn xin giúp đỡ ngu sở còn chưa tính. Nhưng hắn cùng ngu sở ở chung thời điểm, cũng sẽ thực dáng vẻ khẩn trương. Hắn thường xuyên sẽ biến mất không thấy, sau lại Thẩm Hoài An đều biết đi nơi nào tìm hắn. Gia hỏa này cùng núi rừng bầy sói lao hổ này đó các yêu thú ở chung đến quan hệ cực hảo, giống như hắn cùng này đó yêu thú mới là người một nhà giống nhau. Đối với cái này vấn đề thiếu niên, ngu sở đau đầu không thôi. Cứ như vậy qua hai tháng, Tiêu Dực vẫn cứ thoạt nhìn thực trầm mặc, chẳng sợ mặt khác ba người đều đối hắn thực ôn hòa thực hữu hảo, nhưng hắn vẫn cứ đem chính mình ngăn cách cảm giác. Ngu sở thật sự không có biện pháp, đành phải cấp ngu nhạc cảnh viết thư xin giúp đỡ. Nàng cảm thấy thương nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có độc đáo phương pháp. Lại qua nửa tháng, ngu sở rốt cuộc chờ tới hồi âm. Ngu nhạc cảnh tin đại khái là nói, nếu đứa nhỏ này là cùng dã thú cùng nhau lớn lên, kia hắn trên người có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đến một bộ phận tính cách tính chất đặc biệt. Cho nên, đối đãi thiếu niên này khi, không cần chỉ đem hắn coi như bình thường thiếu niên, cũng muốn đem hắn coi như một cái là bị lang hổ nuôi lớn ấu tể. Hắn ra trước rời đi, hơn nữa là trước tiên đi rồi, chỉ làm chính hắn sinh hoạt vài năm sau chờ chuyển cơ, này cùng bức bỏ có cái gì khác nhau. Cho nên hắn trong lòng nhất định vẫn luôn thực mẫn cảm mà không có cảm giác an toàn, chẳng qua sẽ không nói mà thôi. Còn nữa, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ ở bên ngoài nhặt về tới cái kia đại chó đen sao? Tiểu cẩu cái gì đều không nhớ rõ, bị nhặt về liền sẽ yên tâm thoải mái đem tân ra coi như chính mình ra. Nhưng đại cẩu đã trải qua quá lưu lạc chua xót, tiến vào tân gia sau sẽ vẫn luôn thực sợ hãi, sợ chính mình có thể hay không lại bị người vứt bỏ. Ngươi khi đó đối cái kia đại chó đen như vậy hảo, nó còn không phải một chút cũng không dám vượt rào sao. Sau lại ta mượn nó đi trông coi tiền trang, không tới một tháng này cẩu tinh khí thần liền dậy. Cho nên, ngươi cùng ngươi các đồ đệ đối hắn càng vượt quá lẽ thường bao dung cùng ôn nhu, hắn khả năng càng không được tự nhiên. Người như vậy đều thực mẫn cảm, ngươi muốn cho hắn thích ứng, còn không bằng cho hắn tìm điểm sống làm. Nếu hắn tín nhiệm ngươi, vậy ngươi trước hết nghĩ biện pháp làm hắn nhìn thấy ngươi không khẩn trương, rồi sau đó sự tình liền hảo thuyết. Cuối cùng nói thêm câu nữa chuyện ngoài lề, ngươi lập tức 60 đại thọ, muốn hay không đại làm một hồi. Ngu sở băng mà khép lại giấy, nàng quyết định bỏ qua ngu nhạc cảnh cuối cùng một câu. Chẳng sợ tu tiên người tuổi tác là không có cân nhắc tác dụng. Nhưng vừa nghe đến chính mình muốn 60, cái này cảm giác thật sự là quá quái. Nàng suy nghĩ nửa ngày ngu nhạc cảnh nói, cảm giác hình như là có đạo lý. Nhưng tựa hồ nơi nào cũng quái quái, ngu nhạc cảnh những cái đó so sánh không phải ở hình dung cầu sao. Nhân ra sống sờ sờ một cái đại đồ đệ, lấy lưu lạc cầu tới so sánh, như thế nào nghe như thế nào cảm giác là đang mắng người. Nhưng ngu sở cũng thật sự không có biện pháp. Cách nhật. Nàng đem Tiêu Dực tìm tới sau núi. Quả nhiên cùng phía trước giống nhau, Tiêu Dực một đơn độc đối mặt ngu sở thời điểm vẫn là khẩn trương. Hắn nháy đôi mắt, không rên một tiếng mà nhìn nàng. Kia phó nghe lời thuần lương bộ dáng, quả thực nhìn không ra thí luyện khi không nói một lời liền một tá năm dã tính lánh khốc cũng là hắn. Ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày, ngươi có thể hay không giúp ta bảo vệ cho bên ngoài. Ngu sở nói, Thẩm Hoài An cùng tiểu cốc quá nghịch ngợm. Ta sợ bọn họ tới quấy rầy ta. Còn có vườn rau, cũng ngàn vạn không cần bị bọn họ tai họa. Tiêu Dực đôi mắt hơi hơi trợ to. Ngươi tưởng giao cho ta. Hắn nhỏ giọng nói. Có thể chứ. Ngu sở lạt mềm buộc chặt. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ nói, ta khiến cho Lục Nôn Khanh tới. Ta tưởng. Tiêu Dực lập tức nói. Ngươi yên tâm đi, ta có thể. Ngu Sở lộ ra tươi cười. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà vẫy vẫy. Tiêu Dực đi đến nàng bên người ngồi xổm xuống, ngu Sở sờ sờ người trẻ tuổi đầu. Vậy vất vả ngươi. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Tiêu Dực nhấp môi mỏng, lỗ tai lại một chút đỏ lên. Chủ phong thượng, Thẩm Hoài An, Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ đều tê ở trong sương phòng, ngồi ở ghế trên. Thẩm Hoài An một chút về phía sau kiểu ghế dựa. Lục Nôn Khanh nhịn không được nói, hảo hảo ngồi, một hồi lại quăng ngã. Ghế trên dương trước chân phanh mà rơi trên mặt đất, Thẩm Hoài An quay đầu, hắn bất mãn mà nói, sư tôn muốn trấn an kia tiểu tử ta lý giải, như thế nào còn đem ta cấp tiện thể mang theo. Chuyện này ngu Sở trước tiên cùng đại gia thương lượng quá, nàng còn điểm danh làm Thẩm Hoài An cùng tiểu cốc đến lúc đó đi làm phá hư gì đó, làm Tiêu Dực cản lại. Nhìn đến Thẩm Hoài An tức giận bộ dáng, tiểu cốc ở nghẹn cười, Lục Nôn Khanh cũng buồn cười mà nói, ngươi vốn dĩ cũng thực bướng bỉnh. Ta kia đều là nào năm lão hoàng lịch. Thẩm Hoài An hỏng mất mà nói, khi còn nhỏ liền bướng bỉnh như vậy một năm, chẳng lẽ sư tôn phải nhớ đến vài thập niên sau sao? Chương 51. Ngu Nhạc Cảnh kiến nghị quả nhiên có hiệu quả, ngu Sở cấp Tiêu Dực tìm sự tình đơn giản tới làm, Tiêu Dực cảm xúc cùng ngày liền ổn định nhiều. Ngu Sở sợ Tiêu Dực đầu óc thẳng, nàng mấy ngày không ra, hắn liền mấy ngày không làm khác. Cho nên nàng đem thời gian thiết trí vì 3 ngày, còn dặn dò tiểu cốc mỗi ngày cấp Tiêu Dực đầu uy. Đương nhiên, vì gia tăng Tiêu Dực trông coi thể nghiệm, bị điểm danh yêu cầu bướng bỉnh Thẩm Hoài An không thể không lại đây khoe khoang chính mình tồn tại cảm. Hắn vốn dĩ liền biết Tiêu Dực người này thực trục, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là hắn gần nhất đến sau núi, liền nhìn đến Tiêu Dực như lâm đại địch mà trừng mắt hắn, đừng nói ngu Sở ngắn ngủi bế quan sơn động, ngay cả đất trồng rau ra hỏa này đều không cho Thẩm Hoài An tới gần. Thẩm Hoài An đối mặt Tiêu Dực người chết mặt quả thực không khí ngất xỉu. Không nói đến hắn so Tiêu Dực sớm tới nhiều ít năm, hắn này sư huynh làm được cũng quá không bài mặt đi. Thẩm Hoài An dứt khoát bất chấp tất cả, dù sao sư phụ làm hắn quấy rối, kia hắn liền làm được đề bái. Vì thế, Thẩm Hoài An liền dứt khoát mượn cơ hội sẽ cùng Tiêu Dực đánh một hồi. Hắn nhưng thật ra còn rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là chính mình lợi hại, vẫn là Tiêu Dực cái này dã tính lưu phái lợi hại. Chẳng qua Tiêu Dực không muốn rời đi sau núi, hai người lại đều sợ thương đến hoa hoa thảo thảo, đặc biệt là Thẩm Hoài An. Khi còn nhỏ hắn không cẩn thận làm con thỏ ăn đất trồng rau giáo huấn thật sự là rõ ràng trước mắt, hắn cũng không quá dám dùng toàn lực. Kết quả, hai bên triển khai một lần thập phần khắc chế so đấu. Hai người vừa mới giao thủ vài cái, liền phát hiện bọn họ lẫn nhau đều rất mạnh, ngay cả vũ khí chạm vào nhau khiến cho đánh sâu vào phong đều có thể thổi đến mặt đất tiểu thảo quỳ sát đất, vạn nhất lại không thu tay, khả năng một hồi lại nếu không biết bất giác hủy hoại đồ vật. Bọn họ lúc này mới hầm hực mà ngừng tay. Cứ việc như thế, Thẩm Hoài An cảm thấy có một số việc muốn nói rõ ràng. Ta nói cho ngươi, ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Thẩm Hoài An trừng mắt nói, ta một chút đều không bướng bỉnh. Ta là xem ngươi khó chịu mới đến đánh ngươi, cùng quấy rối một chút quan hệ đều không có. Tiêu Dực đứng ở đối diện, hắn ánh mắt vẫn cứ lãnh đạm mà cảnh giác mà nhìn hắn. Kia phó ngươi nói cái gì ta không nghe. Dù sao ngươi là nguy hiểm nhân vật, ta chính là muốn cản ngươi biểu tình, thật sự quá làm giận. Thẩm Hoài An hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi rồi. Rất cao một cái đại nam hài, trở lại trong phòng lúc sau tức giận đến đem chính mình xúc ở góc giường trừng mắt sàn nhà, chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Tiểu Cốc đi vào tới, liền nhìn đến Thẩm Hoài An kia như là muốn ăn thịt người ánh mắt, hung tợn, còn nghiến răng. Ngươi này cũng không đến mức đi. Cốc Thu Vũ buồn cười mà nói. Tiêu Dực có thể đem ngươi khí thành như vậy. Ta thật là chịu đủ rồi. Thẩm Hoài An cắn răng nói, ta mới vừa cùng Lục Nôn Khanh ma hợp hảo không mấy năm, này lại tới cái phiền nhân. Cùng hắn nói chuyện đều nói không rõ, đầu gỗ giống nhau. Ngoài phòng, Lục Nôn Khanh thăm tiến đầu. Ngươi cái này lại tự, là đang nói ta phiền nhân sao? Ta đây đâu, ta có phiền hay không người? Tiểu Cốc cao hưng phấn chấn hỏi. Giống như đây là cái gì đáng giá tranh thủ xưng hô giống nhau. Thẩm Hoài An vốn dĩ tưởng chính mình lẳng lặng, lại cấp cha mẹ viết thư tố khổ. Kết quả Cốc Thu Vũ cùng Lục Nôn Khanh đều lại đây ngắt lời, đuổi còn đuổi không đi. May mắn ta ở nhà khi, cha mẹ theo ta một cái. Thẩm Hoài An mặt vô biểu tình mà nói, bằng không ta nhất định sẽ bị phiền chết. Bái sư lúc sau, hắn thật giống như nhiều cái ca ca cùng muội muội, cả ngày ồn ào nhốn nháo, không có một ngày là an tĩnh một chỗ. Ngươi xem ngươi cái dạng này như thế nào làm tốt nhị sư huynh. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói, một chút sư huynh bộ dáng đều không có. Hắn so với ta còn lớn hơn 2 tuổi, ta tính cái gì sư huynh? Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói, ngươi xem hắn căn bản là không tôn trọng ta. Hắn nhất định cảm thấy ta không hắn đại, cho nên mới như vậy tùy ý làm vậy. Cốc Thu Vũ nói, này còn không phải là ý nghĩa nơi sao? Thẩm Hoài An nhìn về phía nàng, cái gì ý nghĩa? Tiêu Dực so ngươi đại, lại là ngươi sư đệ, này không phải thực hảo sao? Càng Miễn Bàn hắn tuy rằng tuổi so ngươi đại, nhưng tâm lý tuổi có lẽ không bằng ngươi. Càng Miễn Bàn hắn hiện giờ còn không có thích ứng hoàn cảnh, chính hắn một người, bên kia lại là chúng ta ba cái. Hắn nhiều đáng thương nha. Cốc Thu Vũ nghiêm túc mà nói, như vậy tân sư đệ, ngươi chẳng lẽ không nên lấy ra một cái sư huynh nên có bộ dáng đi quan tâm hắn sao? Nói vậy, hắn trong lòng nhất định cũng sẽ thực cảm động. Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ, hình như là đạo lý này. Liên tính Tiêu Dực tuổi so với hắn đại, tính cách còn có điểm trục, kia lại có thể như thế nào, văn bái sư chính là sư đệ. Chẳng sợ Tiêu Dực chính mình cảm thấy chính mình so với hắn đại, nhưng ngạnh nếu bàn về lễ phép truyền thông nói, Tiêu Dực chính là phải gọi hắn sư huynh. Phía trước Thẩm Hoài An khi còn nhỏ cùng Lục Nôn Khanh bực bội, chính là bởi vì hắn không thói quen chính mình trên đầu có người khác. Hiện giờ Tiêu Dực là hắn sư đệ, hắn có cái gì tất yếu cùng Tiêu Dực chí khí đâu. Tiêu Dực đều ăn như vậy một mệt, tựa hồ hắn nhiều đảm đương một ít cũng là có thể tiếp thu. Nhìn Cốc Thu Vũ vài câu mạc danh nói liền trấn an ở Thẩm Hoài An, Lục Nôn Khanh nhìn về phía nàng, nhịn không được nói, ngươi kia đều là cái gì ngụy biện. Một cái dám nói, một cái thật đúng là dám nghe. Lục Nôn Khanh lại nhìn về phía Thẩm Hoài An, mở miệng nói, ta tới kỳ thật cũng là vì chuyện này. Tiêu Dực mới vừa lên núi, hắn lại trưởng thành hoàn cảnh đặc thù. Phỏng chừng tương lai một đoạn thời gian, sư tôn trọng tâm đều phải đặt ở trấn an trên người hắn, ngươi cũng không nên quá keo kiệt. Thẩm Hoài An vốn đang ở gật đầu, nghe được mặt sau nhíu mày nói, cái gì kêu ta không cần keo kiệt. Ta chính là sư huynh, ta là cái loại này sẽ chí khí người sao, loại này lời nói ngươi như thế nào bất an an ủi Tiểu Cốc. Ai làm người nào đó nhất tranh cường hào thắng. Tiểu Cốc lẩm bẩm nói. Thẩm Hoài An trừng mắt lên, làm bộ cầm lấy trong tay gối đầu, Tiểu Cốc vội vàng bái chạm đất Nôn Khanh tránh ở hắn phía sau. Ngươi xem, keo kiệt không phải. Tiểu Cốc tránh ở Lục Nôn Khanh phía sau ồn ào. Ngươi cô gái nhỏ này mới keo kiệt đâu. Ngươi keo kiệt nhất, ngươi cái gì đều keo kiệt. Ngươi xem ngươi nào có một cái ưu tú nhị sư huynh bộ dáng, ngươi quả thực chính là đồ tể. Hai người xảo xảo liền bắt đầu truy đánh, Lục Nôn Khanh bị bọn họ vây quanh trung gian vòng tới vòng lui. Hắn đầu đều mau lớn. Quá xảo, nói tốt tu tiên người đều phải thanh tâm quả dục đâu. Chủ phong thượng sư huynh muội ba người cãi cọ ầm ĩ, sau núi thượng, giữa ngồi ở sơn động ngoại Tiêu Dực lỗ thai giật giật, hắn màu xám đậm đôi mắt nhìn về phía chủ phong, một lát sau lại thu hồi ánh mắt. Hắn ôm chân, vô thanh vô tức mà ngồi ở chỗ này, chỉ có thanh phong cùng lá cây cùng hắn làm bạn. Tiêu Dực không cảm thấy cô đơn. Hắn chỉ có một người thời điểm mới có thể cảm thấy trong lòng yên ổn. Đúng rồi, hắn còn tổng yêu cầu mục tiêu. Khi còn nhỏ cùng bầy sói lao hổ cùng nhau sinh hoạt khi, nhật tử luôn là rất đơn giản, làm người ngược lại là kiện việc khó. Hắn không biết chính mình tồn tại ý nghĩa là muốn theo đuổi cái gì, nếu không ai quản hắn, hắn khả năng cả đời đều cùng các yêu thú cùng nhau sinh hoạt, thẳng đến tử vong. Gia Gia dẫn hắn đi, nói cho hắn muốn học chữ đọc sách. Tiêu Dực liền đi học. Sau lại nói cho hắn muốn tu luyện, phải học được dùng vũ khí, Tiêu Dực lại đi học. Sau lại, Gia Gia nói bọn họ duyên phận đã hết, hắn muốn phi thăng tiên giới. Cuối cùng Gia Gia nói cho hắn, chờ đợi vài năm sau bí cảnh thí luyện, thắng được đệ nhất danh, rồi sau đó, hắn nhân sinh mới có thể thật sự bắt đầu. Tiêu Dực chính mình sinh hoạt kia mấy năm, hắn tổng cảm thấy nhật tử thay đổi, lại cũng không thay đổi. Hắn không phải bình thường người. Không có biện pháp hoàn toàn dung nhập đám người bên trong, chính là hắn cũng lại không hoàn toàn thuộc về rừng rậm, tựa hồ nơi nào đều không phải hắn về chỗ. Hắn đã từng không rõ cái gì gọi là ly biệt hoặc là bị vứt bỏ, nhưng Gia Gia đi rồi lúc sau, hắn tựa hồ hiểu được một chút. Hắn chỉ là trở nên so quá khứ càng ái phát ngốc. Gia Gia cho hắn lưu lại cuối cùng một mục tiêu, hắn không có làm tốt. Gia Gia nói tất cả mọi người sẽ nguyện ý tiếp nhận hắn, chính là sư phụ thoạt nhìn liền rất giật mình, nàng tựa hồ thận trọng tự hỏi qua đi, mới miễn cưỡng tiếp nhận hắn. Chính là ở thí luyện trước một đêm lần đó va chạm, Tiêu Dực cũng đã nghĩ tới, chỉ có cái này nhẹ nhàng bâng cơ mà đem trường kiếm hoành ở bên thai hắn nữ tử mới có thể làm nàng sư phụ. Nàng quá tùy ý, quá không bị trói buộc, đáy mắt mang theo kia ti xa cách lạnh lẽo, làm Tiêu Dực cảm thấy bọn họ có lẽ là một loại người. Nhưng nàng không phải như vậy yêu cầu hắn. Tiêu Dực vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở bên ngoài, nhìn chăm chú vào không trung từ lượng truyền ám, liền chủ phong thượng la hét tầm ý thanh đều dần dần trở nên an tĩnh. Hắn nhanh nhẹ lỗ thai nghe được ngu sở từ phía sau động phủ đi ra, Tiêu Dực ngẩng đầu, hắn nhìn về phía nàng. Tiêu Dực kỳ thật tưởng báo cáo tình huống, tỉ như hắn cùng Thẩm Hoài An muốn đánh nhau, nhưng là không đánh lên tới. Còn có Cốc Thu Vũ cho hắn tặng cơm. Chính là hắn khả năng trời sinh không tốt lời nói, những lời này nghẹn ở giọng nói, chính là sẽ không nói ra tới, Tiêu Dực chỉ có thể trước sau như một không tiếng động mà nhìn hắn. Ngu sở mơn trớn vào áo, ở hắn bên người ngồi xuống. Có mệt hay không, ăn cơm sao? Ngu sở hỏi. Tiêu Dực lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Có thể là ngồi xuống lúc sau khoảng cách thân cận quá, Tiêu Dực lại có chút khẩn trương. Ngu sở chống đầu, nàng nhìn hắn. Ngươi mấy ngày này suy nghĩ cái gì? Về sau ngươi sẽ phi thăng sao? Tiêu Dực hỏi. Tiêu Dực vốn dĩ cho rằng chính mình lại sẽ lắp bắp nói cái gì đều nói không nên lời. Chính là hắn miệng so với hắn đầu góc nhanh một bước. Giống như vấn đề này từ mấy tháng trước ngu sở dẫn hắn khi trở về, hắn liền muốn hỏi. Tiêu Dực hậu chi hậu giác mà nhớ tới đại bộ phận nhân tu tiên đều là vì thành tiên. Giống hắn như vậy không có chuyện gì hỗn nhật tử quá ít. Hắn không quá xác định chính mình vấn đề có hay không mạo phạm đến ngu sở. Hắn nghiêng đầu nhìn ngu sở, có chút co quắp mà nhấp khởi miệng. Ngươi cảm thấy đâu? Ngu sở hỏi. Tiêu Dực liền có chút héo mà gục xuống hạ bả vai, túi đầu không nói. Ngu sở không thể nề hà mà nói, các ngươi đều ở, ta sao có thể phi thăng? Trừ phi các ngươi tương lai các có chính mình lựa chọn có thể làm ta yên tâm, có lẽ ta mới suy xét chuyện này. Tiêu Dực không thể tin được mà nhìn về phía nàng, chính là tu tiên còn không phải là vì phi thăng sao. Ngu sở nhìn về phía sao trời, nàng hơi hơi thở dài một tiếng. Ta tu tiên, là vì biến cường. Biến cường là vì sống sót. Nàng nói, kỳ thật ta vốn dĩ đối hết thảy đều không có cảm giác, nhưng thật ra bởi vì các ngươi. Ngu sở nhìn về phía Tiêu Dực, nàng cười cười, bởi vì thu đồ đệ. Ta mới lại cảm thấy thế gian này còn tính có ý tứ. Người vốn dĩ có ra. Tiêu Dực nói. Trong nháy mắt kia, ngu sở ánh mắt cũng trở nên có chút mờ mịt. Kỳ thật có khi ngu sở cũng có chút bừng tỉnh. Nàng rất ít tự hỏi chính mình, nhưng mỗi khi tự hỏi khi, liền cảm thấy chính mình thực phân liệt. Có một bộ phận nàng cảm thấy chính mình là cái không có quá khứ người. Hệ thống vì bảo đảm hoa đại lực khí bồi dưỡng luân hồi giả tính cách ổn định có thể chấp hành nhiệm vụ. Sẽ có ý thức thôi miên chấp hành giả, xóa rất này trong đầu những cái đó ngại với nhiệm vụ ký ức hoặc là cảm xúc, rồi sau đó đắp nặn thành cứng cỏi tính cách. Ngu sở cũng từng tự dễ quá khứ của nàng là có bao nhiêu bất kham cùng yếu ớt, mới có thể bị cắt bỏ sở hữu ký ức. Nhưng vô luận như thế nào, dựa theo hệ thống loại này áp đảo thế giới phía trên năng lực, nàng đời này phỏng chừng đều đừng nghĩ biết chính mình đã từng là ai. Nàng cảm thấy chính mình là vô căn người. Cho nên chẳng sợ hoàn thành nhiệm vụ cũng thực thanh tâm quả dục, kỳ thật đối cái gì đều không cách nào có hứng thú tới. Nhưng hôm nay, theo ở thế giới này sinh hoạt thời gian càng ngày càng trường, có khi ngu sở đều mau hoảng hốt mà cho rằng chính mình chính là ngu sở sở. Nhưng nàng thật sự có ra sao? Ngu sở nhìn về phía Tiêu Dực, nàng khỏe mắt nhu hòa chút. Ta không biết ta có hay không ra, nhưng ta sẽ không làm ngươi không có ra. Nàng nói, Tiêu Dực. Ngươi nguyện ý tín nhiệm ta sao? Màn đêm chung, Tiêu Dực màu xám đôi mắt ảnh ngược ngôi sao nhỏ vụn quan mang. Một lát sau, hắn gật gật đầu. Ngươi có điểm cô độc. Tiêu Dực nói, ta cũng là. Tiêu Dực túi xuống thân, hắn thật cẩn thận mà đem cằm để ở ngu sở bả vai trên cánh tay, như là thử quan hệ biên giới tiểu sói con. Ngu sở vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ tóc của hắn. Tiêu Dực rốt cuộc buông tâm. Ba ngày không ngủ hắn cuối cùng ở ngu sở đầu gối nặng nề ngủ, như là một cái ấu tể rốt cuộc tìm được rồi mẫu thân. Chương 52. Ngu sở cảm thấy chính mình hẳn là mở ra Tiêu Dực nội tâm, ít nhất Tiêu Dực lại cùng nàng ở chung khi, không có phía trước như vậy dễ dàng khẩn trương, mà là cả người đều thả lỏng xuống dưới. Giống như Tiêu Dực biết Ngu Sở sẽ không rời khỏi sau, hắn liền có thể một chút mà đem chính mình thiệt tình giao cho nàng. Đương nhiên, chờ đến ngày hôm sau Ngu Sở lại hồi tưởng khởi đêm qua thời điểm, vẫn là có điểm cảm giác xấu hổ, về chính mình những cái đó sự tình, nàng vốn là không tính toán cùng các đồ đệ nói, kết quả vì khai đạo Tiêu Dực, ngược lại đem chính mình vòng đi vào. Hiện giờ lại nhớ đến tới, luôn là cảm thấy có điểm làm ra vẻ. Ai, coi như là vì cùng Tiêu Dực thổ lộ tình cảm đi. Ngu Sở chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Chẳng qua, không biết có phải hay không lần này nói chuyện hiệu quả thật tốt quá, Tiêu Dực không chỉ có cùng nàng ở chung khi không hề cảm thấy khẩn trương, hơn nữa thực rõ ràng càng thêm dính nàng. Cẩn thận nghĩ đến, Ngu Sở xem như cái thứ hai tiếp quản Tiêu Dực trưởng bối, mà thượng một cái ra ra vứt bỏ hắn, cho nên hắn đối Ngu Sở sinh ra chim non tình tiết cũng là bình thường. Đã từng Tiểu Cốc bị cứu sau cũng có một đoạn thời gian thực ỷ lại Ngu Sở, thời thời khắc khắc đều phải đi theo nàng bên người, sau lại có cảm giác an toàn, cũng có thể chính mình ở tại một cái trong viện. Hiện giờ, ỷ lại nàng người biến thành Tiêu Dực, chính là nói như thế nào, Tiểu Cốc khi đó mới 10 tuổi, một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, dính người cầu ôm một cái cầu cổ vũ đều thực bình thường. Chính là Tiêu Dực năm nay đều 19 tuổi, 1m8 nhiều người cao to, còn có loại này vô tội ỷ lại cảm, thật sự là. Ngu Sở thật sự cảm thấy chính mình nhận nuôi không phải đồ đệ, mà là cái dã thú nhãi con. Trừ cái này ra, Tiêu Dực thoạt nhìn hoàn toàn không có tưởng cùng chính mình sư huynh đệ chỗ hảo quan hệ ý tưởng. Cứ việc này mấy cái nam hải mỗi ngày sách vở chương trình học là cùng nhau thượng, nhưng Tiêu Dực cũng bất hòa những người khác đáp lời, nghiệp dư thời gian liền đi theo Ngu Sở, hoặc là đi rừng rậm tìm bầy sói chơi. Ngu Sở thật sâu cảm thấy, làm Tiêu Dực có thể cùng bình thường hài tử giống nhau, khả năng còn có rất dài một cái lộ phải đi. Bất quá cứ việc Tiêu Dực ít nói, nhưng hắn quá đến còn tính vui vẻ. Trừ bỏ Ngu Sở nhân tố ở ngoài, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều rất mạnh, hơn nữa sư huynh đệ hai người là các có cường hạng, làm bị đại lão bồi dưỡng ra tới Tiêu Dực rốt cuộc có thể bông ra chính mình đi luận bàn. Thẩm Hoài An cũng vui vẻ, ở đao kiếm phương diện, Lục Nôn Khanh sắc thật không bằng hắn. Hiện giờ gặp được Tiêu Dực xem như chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, hai người chiêu số không giống nhau, đánh lên tới cũng càng sảng khoái một ít. Tiêu Dực cũng là cái thiên phú cực cường người, hắn phi thường nhanh nhạy mẫn cảm quan đều so thường nhân cường rất nhiều. Chính như thí luyện đêm trước, Ngu Sở vô thanh vô tức mà đứng ở ngọn cây, Tiêu Dực lại như thế nào nhận thấy được nàng. Bởi vì hắn nghe được tiếng gió cùng lá cây động tĩnh không đúng, trực giác làm hắn ngẩng đầu đi xem xét. Như vậy đối quanh mình hoàn cảnh cảm giác quả thực khủng bố, Tiêu Dực cảm quan cùng động vật không sai biệt lắm. Mà về phương diện khác, hắn lại lực lớn vô cùng, trong cơ thể chân khí dư thừa đến giống như một cái tiểu bếp lò, phảng phất có dùng không hết tinh lực. Nay lại là một cái khác nhau với Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ nhân tài. Thẩm Hoài An cũng không gặp được quá hắn như vậy dã chiêu số, hai người thường xuyên ở bên nhau luận bàn, đối lẫn nhau đều là thực tốt gia tăng kinh nghiệm cơ hội. Ngu Sở nhìn mấy cái đồ đệ luận bàn, hai bên đều là soái tiểu tử, hơn nữa đều thân thủ bất phàm, mấy ngày liền thường luận bàn huấn luyện đều thoạt nhìn như thế cảnh đẹp ý vui. Nàng cẩn thận ngẫm lại đều cảm thấy chính mình tồn tại quá làm giận, trách không được những cái đó đại môn phái đều nhận không đi xuống, từng cái phái đệ tử muốn tìm đến nàng người ở nơi nào. Nàng tổng cộng liền 4 cái đồ đệ, kết quả cái đỉnh cái đều là cái dạng này thiên tài. Bọn họ đầu óc thông minh tiến bộ mau, còn các đều thực làm người bất lo. Chờ đến 10 năm lúc sau, phỏng chừng tùy tiện sách đi ra ngoài một cái đều đủ khiếp sợ tu tiên giới. Trong nguyên tắc những cái đó bởi vì nữ chủ mà đánh lên lớn nhỏ chiến tranh, có nhân giới người tu tiên, cũng có ma giới cùng tiên thần giới, cảm giác như vậy đi xuống, vạn nhất ngày sau đánh lên tới, nàng này đó đồ đệ thực lực đủ để giải quyết nhân gian tu tiên giới tranh chấp. Chính là nếu thần ma nhị giới nhúng tay nói, vẫn là có điểm khó giải quyết. Cho nên nàng chính mình tu luyện cũng không thể thả lỏng. Vạn nhất về sau đánh lên tới thời điểm, nàng cũng muốn có đủ thực lực đi đối chiến địch nhân, bảo hộ đồ đệ cùng vạn vật thương sinh. Buổi chiều chương trình học, Ngu Sở giáo Tiêu Dực sử dịu, mặt khác đồ đệ còn lại là ngồi ở một bên bàn quan. Nhìn Ngu Sở liền dịu đều như thế thuận buồm xuôi gió, các đồ đệ đều dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn nàng. Sư tôn, ngươi như thế nào cái gì cũng biết. Cốc Thu Vũ bội phục mà nói, thế gian này có ngươi sẽ không đổ vật sao? Ngu Sở chính là bị hệ thống huấn luyện ra, đừng nói này đó đau thương côn đồng, liền phi thuyền vũ trụ nàng đều sẽ khai. Vì ở mặt thế sinh tồn, kỳ thật nàng chính mình còn sẽ tạo vũ khí, mặt khác lung tung rối loạn kỹ năng nàng cũng sẽ. Bất quá, làm người muốn điệu thấp. Kỳ thật ta cũng không có như vậy lợi hại. Ngu Sở khiêm tốn mà nói, cơ bản đều là lược hiểu một vài. Khả năng đây cũng là này đó thiên tài các đồ đệ một ở trên núi thời gian ngốc dài quá, liền quên mất chính mình kỳ thật cỡ nào có thiên phú nguyên nhân. Thượng đến sư tôn, hạ đến sư huynh đệ muội đều như vậy vô địch, thiên tài gặp phải thiên tài, liền lại về tới cùng cái khởi điểm tuyến. Tiêu Dực tư duy còn càng thêm đơn giản trắng ra một ít. Ở động vật, đại bộ phận đều là cường giả vi tôn, ngu sở bày ra đến càng lợi hại, hắn liền càng ở trong lòng nhận định ngu sở là hắn lão đại. Đương nhiên, đổi thành bình thường điểm nói chuyện cũng là nhận nàng vi sư. Chứ bỏ biến cường ở ngoài, hắn tạm thời vẫn là không có chính mình muốn đi tới phương hướng, nhân sinh cũng không có gì nguyện vọng. Hắn vẫn cứ giữ lại phía trước yêu cầu người khác cho hắn tìm mục tiêu thói quen. Vì thế ngu sở làm Tiêu Dực thường xuyên đi dưới chân núi Vân Thành mua đồ vật tặng đồ. Hơn nữa riêng nói cho hắn, gần nhất này nửa năm phỏng chừng đều sẽ có người nằm vùng chờ đợi, bởi vì hắn nhất nhanh nhẹn cẩn thận. Cho nên chỉ có hắn có thể làm thành cái này có điểm nguy hiểm công tác. Tiêu Dực một chút đều không cảm thấy phiền toái hoặc là nguy hiểm, hắn thật cao hứng, cũng đem nhiệm vụ hoàn thành rất khá. Những cái đó theo dõi mặt khác môn phái các đệ tử ở Vân Thành liên tiếp ngồi xổm 2-3 tháng, liền bóng người cũng chưa nhìn đến, lại không biết Tiêu Dực kỳ thật đã qua lại rất nhiều lần. Bên này, ngu sở quá hàng ngày bình thường dưỡng sinh nhật tử, mỗi ngày giáo giáo đồ đệ làm ruộng. Ngay cả tu luyện đều bởi vì ở linh khí dư thừa huyền cổ sơn thượng mà có một loại như cá gặp nước thoải mái thể nghiệm. Một khắc đầu, mặt khác trưởng môn nhóm liền không có như vậy nhàn nhã. Tuyệt đối sẽ không có người tưởng tượng được đến, bởi vì một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, các đại uy danh chân chấn môn phái người phụ trách nhóm qua lại tụ đầu, khai rất nhiều lần hội nghị. Vừa mới bắt đầu, những cái đó lần trước gặp được ngu sở cùng nàng đồ đệ người đều rất coi trọng tinh thần cung đột nhiên quật khởi. Mà không ít không có tham gia lần này bí cảnh thí luyện trưởng môn cùng các trưởng lão đều cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to. Liên tính tinh thần cung là hắc mã, liên tính ngu sở đồ đệ các đều là hạt giống tốt, kia có thể thế nào? Bọn họ mấy vạn người đại môn phái, còn có thể bởi vì tinh thần cung này 5 người phiên thiên không thành. Làm mặt khác môn phái thay đổi ý tưởng cơ hội, là bởi vì những cái đó tham dự bí cảnh thí luyện sư phụ nhóm nói ra Bạch Hạo chân nhân sự tình. Bạch Hạo chân nhân phi thăng trước cho chính mình đơn truyền đồ đệ tính một quẻ, tiên đoán cái này đồ đệ sẽ thăng đến lần này bí cảnh thí luyện đệ nhất, rồi sau đó lựa chọn ái mộ môn phái. Vị này Bạch Hạo chân nhân cũng là đại danh đỉnh đỉnh lão tiền bối, qua đi mấy trăm năm chung vẫn luôn làm thế ngoại cao nhân, cơ bản không quá lộ diện. Thuộc về đại gia nghe nói qua hắn thanh danh, lại rất ít có người nhìn thấy hắn. Này mấy trăm năm, vị này lão nhân chỉ xuất hiện quá 4 lần. Đều là hắn vì vạn vật thương sinh tính ra quẻ tượng, tiên đoán ra tương lai khả năng sẽ xuất hiện nhân giới trọng đại nguy cơ. Đúng là bởi vì hắn quẻ tượng, chuẩn bị sẵn sàng mọi người mới bình yên vượt qua nguy cơ. Nhưng hôm nay, như vậy một cái cấp quan trọng đại lão quẻ tượng lại bị tinh thần cung phá hủy. Tinh thần cung nghịch thiên sửa mệnh thắng được đệ nhất, còn đem đại lão độc đinh cùng nhau mang đi. Nghe xong chuyện này, những cái đó không đi xong hổ sơn trưởng môn cùng các trưởng lão cũng rốt cuộc có nguy cơ cảm. Này đó môn phái nhóm thảo luận nhiều nhất chính là cái này tinh thần cung rốt cuộc ra sao lai lịch, ngu sở lại là cái gì con đường. Ta hoài nghi nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề. Lại là một lần môn phái hội nghị, trong đó một cái trưởng môn mở miệng nói, không nói đến nàng kia mấy cái đệ tử các đều là đứng đầu thiên phú hạt giống tốt, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được. Chúng ta này đó môn phái gần 10 năm tới đều không có thu được cái gì giống dạng đồ đệ sao. Này đó đại môn phái động bất động liền thành công ngàn thượng vạn đệ tử, nhưng nếu là nói môn phái ánh sáng rất có việc làm, một môn phái có thể rút ra một cái mầm liền tính thắp nhang cảm tạ. Hơn nữa nhân tài loại đồ vật này luôn là khan hiếm, trước năm đại môn phái khả năng có mấy cái thiên phú dị bẩm hảo đồ đệ, kia mặt sau môn phái liền sẽ bình thường rất nhiều. Thiên phú thứ này điểm chết người. Môn phái chi gian đua đồ đệ, cuối cùng tổng hội rơi xuống thiên phú mặt trên. Có thể có một cái thiên phú dị bẩm đệ tử, kia quả thực đều tiện sát người khác. Chính là gần nhất 10 năm sau, này đó đại môn phái tựa hồ ai đều không có đào đến hạt giống tốt, nguyên nhân chính là vì như thế, mấy năm trước tiên môn đại tái, lần này bí cảnh thí luyện, bọn họ tân một đám các đệ tử đều thực lực bình thường, không có xuất sắc người. Bọn họ này đó thanh danh hiển hách đại môn phái đều không có hảo đệ tử, dựa vào cái gì ngu sở cái này tiểu trưởng môn thu một cái đồ đệ chính là thiên tài, cái này tỷ lệ cũng thật là đáng sợ đi. Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Nô trưởng môn, ngươi nói xác thật có đạo lý. Nhưng vì cái gì đâu? Một cái khác trưởng lão như mày nói, cái này ngu sở có cái gì năng lực, có thể làm những cái đó thiên tài các đệ tử lựa chọn nàng. Hoặc là, nàng có cái gì tà môn ma đạo biện pháp? Nếu là tà môn ma đạo kia nhưng thật ra không sao cả, sợ nhất chính là nàng rất có địa vị, trời cao phù hộ. Bên phải sư phụ nói, nàng nếu là có dạ tâm, trăm năm sau, tinh thần cung định là chúng ta một đại uy hiếp. Mọi người thần sắc khác nhau. Trong đó một người cười nói, các ngươi nói được thật là mơ hồ. Nàng nếu là rất có địa vị nói, kia ba năm sau tiên tông đại bỉ các ngươi còn cho các ngươi hảo đồ đệ tham gia sao? Tiên môn đại tái là cho tân nhân đệ tử, mà tiên tông đại bỉ càng thêm long trọng, các phái hệ các thế gia đều có thể tham dự, giống nhau môn phái đều là đem tân nhân mầm cùng môn phái trụ cột cùng nhau phái đi, tân nhân đệ tử gia tăng kinh nghiệm, xuất đầu lộ diện, mà trụ cột đại đồ đệ phụ trách duy trì môn phái mặt mũi. Vì cái gì không cho hảo đồ đệ tham gia? Một người khác nghi hoặc, ngươi tưởng à, nàng nếu như vậy mơ hồ, liền chân nhân đệ tử đều có thể bị nàng quay đi. Kia vạn nhất các ngươi những cái đó ưu tú nổi danh đại đệ tử đều thấy được nàng, phản bội sư môn bái nàng vi sư làm sao bây giờ? Nói chuyện người này là mang theo điểm trào phúng vui đùa ngữ khí. Hắn là trong lòng cảm thấy ở ngồi này đó trưởng môn đều quá mức với khẩn trương, một cái môn phái nhỏ có thể làm cho bọn họ lo lắng thành như vậy, nói ra đi nhưng thật ra thành trò cười. Hắn cũng không tin ngu sở như vậy lợi hại, cho nên mới mở miệng châm chọc. Không nghĩ tới, hắn nhìn đến không ngừng một cái sư phụ lâm vào trầm tư, biểu tình nghiêm túc. Không phải đâu. Nói dỡ đi, bọn họ có phải hay không điên rồi, thế nhưng thật sự ở tự hỏi cái này khả năng tính. Cái kia, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, Thang Dương phái trưởng lão đánh vỡ an tĩnh. Thang Dương phái chỉ xem như cái trung lưu môn phái, bài không thượng thứ tự. Ngay cả lần này thí luyện, Thang Dương phái đều sớm bị đào thải bị loại trừ. Nếu không phải bởi vì Thang Dương phái trưởng lão cũng ở Song Hổ Sơn ngồi hai ngày, loại này hội nghị phỏng trừng không có bọn họ phân. Mạc trưởng lão, ngươi nói. Đại môn phái trưởng môn mở miệng. Mạc trưởng lão giật giật râu, lộ ra tươi cười. Xin hỏi các ngươi có hay không cái này ngu sở bức họa đâu? Ngươi hỏi nàng bức họa làm chi? Đối phương trưởng môn không quá khách khí mà nói. Không có gì, cũng có thể là ta đa tâm. Mạc trưởng lão cũng cảm giác được đối diện ngạo mạn, hắn mặt trầm xuống khô cằn mà mở miệng, ta ban đầu có người nữ đệ tử kêu ngu sở sở, nhưng thật ra cùng cái này ngu sở trọng danh. Chương 53. Nghe xong Mạc trưởng lão nói, mặt khác trưởng môn không cho là đúng. Mạc trưởng lão ý tứ, là cảm thấy cái này ngu sở là ngươi đồ đệ. Ngươi nọ nói, đệ tử của ngươi không hảo hảo ở trong môn phái ngốc, chẳng lẽ còn có thể chính mình đi ra ngoài tự lập môn phái. Này Mạc trưởng lão vốn dĩ cũng không muốn nhiều lời, rốt cuộc kia sự kiện như thế nào đều xem như môn phái gièm pha. Chính là hắn đều đem chính mình giá đến nơi đây, không nói điểm cái gì, những người khác liền vẫn luôn nhìn hắn. Ta đã từng có cái đệ tử kêu ngu sở sở, nàng bởi vì tình thương mà rời đi chúng ta môn phái, lúc gần đi cũng uống kết thúc linh canh. Mạc trưởng lão thấp giọng nói, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Hắn vốn đang có điểm hoài nghi, kết quả chính mình nói ra lúc sau. Chính mình đều cảm thấy này không nên là một người. Ngu sở sở lúc đi nội bộ cơ sở tận phế, nàng thiên phú lại thực thường thường, lúc này mới 8 năm quan cảnh, liền tính một lần nữa tu luyện cũng không có khả năng đạt tới quá cao cảnh giới, sao có thể đã tự lập môn phái lại quảng thu hảo đồ đệ đâu. Mấy cái môn phái hội nghị qua lại cũng không có cái kết quả, cũng không ai tìm được đến kia ngu sở tinh thần cung rơi xuống, cuối cùng mọi người liền hậm hực mà tan. Quyết định 3 năm sau tiên tông đại bỉ lại làm quyết định. Bên kia, huyền cổ sơn mạch. Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh đứng ở núi sâu núi rừng trung, hai người đôi tay cầm kiếm, bọn họ phía sau nằm bò xem náo nhiệt yêu thú. Ngươi có ý tưởng, nhưng kia còn chưa đủ. Thẩm Hoài An vừa chuyển thủ đoạn, trong tay hắn thanh nhận hiện lên lạnh băng ánh sáng. Hắn nói, ngươi yêu cầu cảm thụ kiếm, thể hội kiếm, thẳng đến giống như kiếm cùng ngươi hòa hợp nhất thể. Ngươi tư tưởng chính là kiếm tư tưởng, kiếm mới có thể vì ngươi sử dụng. Thẩm Hoài An nhất kiếm bổ ra, chỉ thấy màu xanh lá quang mang hiện lên, đối diện rừng cây bị kiếm khí chém tới một mảnh, truyền đến cây cối sập ầm ầm ầm tiếng vang. Lục Nôn Khanh nhìn một màn này, hắn tán thưởng nói, ngươi thật đúng là kiếm thuật kỳ tài. Nhập tu tiên giới 3 năm mà thôi, liền có thể lấy được như vậy tiến bộ, xác thật kinh người. Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh ai cũng có sở trường riêng, cho nên ngày thường thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau, làm hai bên khuyết điểm cũng tiến bộ thật sự mau. Lục Nôn Khanh kiếm thuật tuy rằng so ra kém Thẩm Hoài An, nhưng cùng người ngoài so, kia vẫn là ưu tú. Thẩm Hoài An bồi Lục Nôn Khanh luyện kiếm lúc sau, Lục Nôn Khanh lại giáo Thẩm Hoài An thuật pháp. Lúc gần đi, bọn họ đem rừng rậm khôi phục nguyên dạng, lúc này mới rời đi. Một hồi đến chủ phòng, bọn họ liền nhìn đến Tiêu Dực ở làm việc. Tiêu Dực người này không thích nói chuyện, lại luôn là chủ động đem tạm sống đều cấp làm. Từ đốn tuổi phách xài, mãi cho đến gánh nước uy con thỏ, chỉ cần những người khác không chú ý, hắn liền sẽ làm xong sở hữu sự tình. Tiêu Dực, ngươi như thế nào lại trộm làm việc? Thẩm Hoài An nói, ngươi là tới tu tiên vẫn là tới làm việc, có thời gian này cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài luyện luyện không hảo sao? Tiêu Dực buông dịu, hắn bình tĩnh mà nói, ta luyện xong rồi. Hắn luyện, chỉ chính là lấy chính mình dịu phách hết xài. Thẩm Hoài An quả thực bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Lục Nôn Khanh, Lục Nôn Khanh mở miệng ôn thanh nói, làm việc cùng huấn luyện vẫn là không giống nhau. Chúng ta ít người, tập sống không nhiều như vậy, đại gia thay phiên làm cũng là đủ rồi, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào. Tiêu Dực thu hồi dịu. Chúng ta con đường không giống nhau, cũng luyện không đến một khối đi. Tiêu Dực cầm dịu, lại là phong thuộc tính, xác thật cùng hai cái sư huynh không có một chút tương tự chỗ. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều luyện kiếm lại cùng có thủy thuộc tính, mấy năm nay ma hợp đến hảo, cho nên thường xuyên ghé vào cùng nhau. Tiêu Dực giống như là cái độc hành hiệp, huấn luyện cũng chính mình một người. Hai người cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ là muốn cho Tiêu Dực sớm một chút dung hợp tiến vào, nhưng Tiêu Dực chính là không chịu a. Tiêu Dực một người huấn luyện, một người làm việc, trừ bỏ ăn cơm cùng đi học khi có thể cùng đại gia cùng nhau. Hắn không phải đi tìm ngu sở chính là chính mình một người ngốc tại trong nhà chính, liền mặt đều không lộ. Hơn nữa hắn thời gian là hoàn toàn cùng những người khác tách ra. Sư huynh đệ đi ra ngoài huấn luyện, hắn lưu tại chủ phong. Bọn họ đã trở lại, hắn nhưng thật ra đi rồi. Thẩm Hoài An khuyên Tiêu Dực vài câu, Tiêu Dực không nghe, Thẩm Hoài An liền lười đến quản. Nhưng Lục Nôn Khanh không được. Hắn là đại sư huynh, cho nên luôn là đối chính mình yêu cầu càng nghiêm khắc, đem mặt khác sư đệ sư muội đều coi như là trách nhiệm của chính mình. Thẩm Hoài An đi rửa mặt, trở lại trong việc khi, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh có điểm ưu sầu mà ngồi ở trong viện phát ngốc. Lục Nôn Khanh nguyên bản là sư huynh đệ nhất có cái loại này mở mịn tiên trưởng khí chất người, người khác thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, mắt sáng như sao, lại cũng có loại cao không thể phản cảm giác. Có như vậy thần vận người, lại lo lắng suốt ruột bộ dáng, loại này tương phản thật sự là làm người lại bất đắc dĩ vừa muốn cười. Ngươi cũng không đến mức như vậy. Thẩm Hoài An nói, vốn dĩ chính là hài tử chi gian càng tốt ở chung, kia Tiêu Dực đều như vậy lớn, dung nhập đến chậm cũng là bình thường, ngươi liền tùy hắn đi thôi. Đạo lý ta là hiểu, chính là Lục Nôn Khanh thở dài nói, ta chính là muốn cho hắn sớm một chút đem chúng ta coi như người một nhà. Thẩm Hoài An biết Lục Nôn Khanh luôn luôn suy nghĩ quá nặng, hắn an ủi nói, này cũng chính là chúng ta sư huynh đệ người không nhiều lắm, giống ta ra như vậy nhiều đệ tử, nào còn có thể quản được mới tới dung không dung nhập. Nói tới đây, Thẩm Hoài An không biết nhớ tới cái gì, hắn thật sâu mà thở dài. Làm sao vậy? Lục Nôn Khanh nhìn về phía hắn. Từ rời đi ra đến bây giờ, ta đều 3 năm nhiều không đi trở về. Thẩm Hoài An thấp giọng nói, tháng sau chính là nương đại thọ, cũng không biết bọn họ quá đến thế nào. Lục Nôn Khanh tự hỏi một chút, hắn nói, bằng không ta bồi ngươi trở về một chuyến đi. Thẩm Hoài An vừa mừng vừa sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lời này thật sự. Lục Nôn Khanh gật gật đầu, chúng ta đi xin chỉ thị hạ sư tôn. Sau núi, nghe xong Lục Nôn Khanh nói, ngu sở không có quá do dự liền đồng ý. Nếu Thẩm Hoài An một người, kia nàng là không yên tâm. Nhưng Lục Nôn Khanh đi theo đi, liền không có gì vấn đề. Không biết có phải hay không bởi vì Thẩm Hoài An là nam hài tuổi nhỏ nhất, niên thiếu khi lại thực bướng bỉnh, dẫn tới hiện tại người đều lớn lên so nàng cao, nàng vẫn là dễ dàng không yên tâm hắn. Trở về có thể, nhưng ngươi trên đường đều phải nghe sư huynh nói. Ngu Sở nhìn về phía Thẩm Hoài An, có thể làm được sao? Ta bảo đảm, khẳng định có thể làm được. Thẩm Hoài An cao hưng phấn chấn mà nói. Thứ nguyệt đầu tháng, sư huynh đệ hai người liền rời đi Huyền Cổ Sơn. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vừa đi, trên núi liền có điểm quặng cu é lên, chỉ còn lại có Ngu Sở cùng Tiêu Dực, Tiểu Cốc hai người. Ngu Sở cũng có tâm nhân cơ hội sẽ làm Tiêu Dực bung ra, liền đối với hắn dặn dò nói, hiện giờ chỉ còn lại có ngươi cùng Tiểu Cốc, ngày thường ngươi nhiều chiếu cố nàng một ít, có ngươi ở ta cũng yên tâm. Tiêu Dực có điểm miễn cưỡng cùng khó xử gật gật đầu. Làm hắn làm việc hành, nhưng chiếu cố người, đặc biệt là chiếu cố tiểu nữ hài, chuyện này thật sự là vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Trừ bỏ đi học ở ngoài, Ngu Sở ngày thường đều đại ở sau núi, chủ phong thượng liền chỉ còn lại có Tiêu Dực Tiểu Cốc hai người. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Dực tưởng duy trì quá khứ sinh hoạt thói quen, chính mình làm việc tu luyện, hắn một người cũng không có gì vấn đề. Chính là quan tâm Cốc Thu Vũ. Thật khó. Tiêu Dực quyết định đem yêu cầu này lý giải vì, Tiểu Cốc lại đây tìm hắn, hắn giúp nàng giải quyết sự tình. Nếu nàng không tới tìm, vậy thuyết minh không có việc gì phát sinh, hắn cũng không cần phải đi quan tâm nàng. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, nhưng Tiểu Cốc là như vậy an tĩnh ngoan ngoan nữ hài sao? Nàng tìm lấy cớ đều phải nghĩ cách quấn lấy Tiêu Dực. Cốc Thu Vũ ở Thẩm Hoài An nơi đó mài giũa kinh nghiệm, đối triển người chiêu thức hiểu biết nâng cao một bước. Tiêu Dực so Thẩm Hoài An càng đáng thương, Thẩm Hoài An tốt xấu bực bội khi còn sẽ cùng Cốc Thu Vũ cãi nhau, Tiêu Dực lại không phải như vậy tính cách. Hắn tuy rằng bị yêu thú nuôi lớn, nhưng kỳ thật là thực tôn lào ai ấu. Lúc trước ở thí luyện khi, hắn muốn di tưởng cùng Lục Nôn Khanh Thẩm Hoài An động thủ, lại bởi vì nhìn đến bọn họ mang theo cái tiểu cô nương, mà thu hồi ý niệm. Hiện giờ thành đồng môn, Tiêu Dực càng không thể đối Tiểu Cốc hung. Nhưng hắn muốn là độc lai độc vãng tính cách, hiện giờ làm cái gì Tiểu Cốc đều đi theo, Tiêu Dực cũng mau hỏng mất. Lục Nôn Khanh Thẩm Hoài An đi ngày thứ năm, Tiêu Dực chịu không nổi. Hắn muốn đi núi rừng huấn luyện, Tiểu Cốc liền hừ ca đi theo hắn. Tiêu Dực đi tới bỗng nhiên một cái phanh gấp, hắn xoay người, ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía Cốc Thu Vũ. Tiểu Cốc tựa hồ không hề cảm giác, nàng vô tội hỏi, làm sao vậy? Sư muội. Tiêu Dực bất đắc dĩ mà nói, ngươi có thể hay không cần lại đi theo ta. Tiểu Cốc chớp chớp mắt, qua vài giây nàng mới phản ứng lại đây. Ta không phải sư muội, ta là sư tỷ. Nàng nói, ta so ngươi trước tới 3 năm, ngươi như thế nào có thể quản ta kêu sư muội đâu. Tiêu Dực mê mang mà nhìn nàng. Chính là ngươi so với ta tiểu. Hắn nói, kia Thẩm Hoài An đâu? Cốc Thu Vũ nói, ngươi so với hắn đại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn cũng là sư đệ sao? Tiêu Dực gật gật đầu. Nhưng là vì duy trì ổn định quan hệ, ta sẽ không kêu hắn sư đệ. Tiêu Dực thành thật mà nói. Này không đúng. Tiểu Cốc tức giận đến thẳng dậm chân, chẳng lẽ ngươi so Lục Nôn Khanh đại, ngươi chính là đại sư huynh. Xếp hạng không phải dựa theo tuổi bài, mà là bái sư trước sau chính tự. Ngươi sau bái sư nhập môn, sao có thể là sư huynh, kia không phải lộn xộn. Tiêu Dực nghĩ nghĩ, giống như cũng là cái này lý. Chính là, nhìn trước mặt cái này còn chưa tới ngực hắn sư tỷ, còn hoành mi lập mục, thở phì phì tạc mao bộ dáng. Tiêu Dực khỏe miệng khả nghi mà gợi lên độ cung, lại nhanh chóng đè ép đi xuống. Xin lỗi. Tiêu Dực nói. Hắn cái này xin lỗi không hề có thành ý, thậm chí còn muốn cười. Hừ. Tiểu Cốc ngồi xổm xuống, nàng thở phì phì mà nói, ngươi đi đi ngươi đi đi, ta không muốn cùng ngươi chơi. Tiêu Dực là cái trong rừng rậm trưởng thành lên dã thẳng nam, hắn nhìn mắt nơi này hồi chủ phong khoảng cách cũng không phải rất xa, không có khả năng xảy ra chuyện, liền thành thật gật gật đầu. Ta đây đi trước. Hắn nói. Tiêu Dực liền thật sự đi rồi. Hắn về phía trước đi rồi rất nhiều, không biết vì sao trong lòng có điểm không yên lòng. Tiêu Dực quay đầu, liền nhìn đến giữa sườn núi thượng, thân xuyên vàng nhạt váy dài tiểu cô nương không hề hình tượng mà ngồi dưới đất, oán hận mà rút bên người thảo phát giận. Tiêu Dực do dự một chút, hắn tựa hồ đống nhiên cảm thấy, bị người đi theo kỳ thật cũng không phải như vậy chịu không nổi sự tình. Hắn đi vòng vèo trở về ngừng ở Cốc Thu Vũ trước mặt, tiểu cốc bẹp miệng, biệt nữ mà nói, làm gì? Tiêu Dực ngồi xổm xuống, hắn nói, cùng đi chơi sao? Tiểu Cốc có điểm không nghĩ để ý đến hắn, chính là nàng rốt cuộc vẫn là hài tử, thật sự là che lấp không được chính mình trong lòng tò mò. Nàng nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, chơi cái gì? Tiêu Dực vỗ vỗ chính mình bả vai, ý bảo Tiểu Cốc bò lên tới. Tiểu Cốc đối thượng hắn ánh mắt, xác định hắn không có nói giỡn, lúc này mới thật cẩn thận mà vươn tay, ghé vào Tiêu Dực trên lưng. Tiêu Dực nói, ôm sát cổ. Tiểu Cốc vốn đang muốn hỏi muốn chơi cái gì, kết quả Tiêu Dực đống nhiên ra tốc, liền xông ra ngoài, chọc đến nàng hét lên một tiếng. Tiêu Dực vốn dĩ liền nhanh nhẹn, quen thuộc rừng rậm địa hình, hắn lại là phong thuộc tính, càng lại như hổ thêm cánh. Hắn mang theo Cốc Thu Vũ ở trong rừng rậm xuyên qua, tốc độ cực nhanh, hơn nữa luôn là ở trên cây xẹt qua. Tiểu Cốc ở ban đầu khẩn trương lúc sau liền thả lỏng lại, nàng hoan hô lên, còn vươn một bàn tay đi cảm thụ phong. Tiêu Dực cũng là gian xảo, cảm giác được nữ hài thả lỏng lại, hắn liền bỗng nhiên nhảy xuống một cái hơn 20 mễ tiểu huyền nhai, chọc đến Tiểu Cốc lại hét lên. Cốc Thu Vũ gắt gao mà ghé vào Tiêu Dực phía sau lưng thượng, nàng đều nghe được hắn lồng ngực ở chấn, rõ ràng chính là đang cười, kết quả Tiểu Cốc hỏi hắn có phải hay không cười trộm, Tiêu Dực liền dùng bình tĩnh thanh âm nói, không có. Thật là lừa quỷ lạp. Hai người vây quanh núi rừng chạy một vòng, mới vừa trở lại chủ phong, còn không có dừng lại, Tiểu Cốc chính cười, liền cảm thấy đỉnh đầu che hạ bóng ma, là Lục Ngôn Khanh linh kiếm. Trường kiếm rơi trên mặt đất, Cốc Thu Vũ thấy được Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, không biết đã xảy ra sự tình gì. Hai người cảm xúc tựa hồ đều không tốt lắm. Cốc Thu Vũ buồn đang ngẩn người, kết quả bỗng nhiên đối thượng Thẩm Hoài An đôi mắt. Nàng cuống quýt từ Tiêu Dực phía sau lưng nhảy xuống đi, đi vào bọn họ trước mặt. Thẩm Hoài An, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không phải nói phải đi một tháng sao? Nàng có điểm hoảng loạn hỏi. Thẩm Hoài An không nói một lời, hắn xoay người hướng về sân đi đến, giữ lại Lục Ngôn Khanh, hắn rôi tay sờ sờ Tiểu Cốc đầu. Trang chủ vợ chồng quá kê cái hài tử, chúng ta đi thời điểm, vừa lúc cấp đứa nhỏ này quá một tuổi yến, rất nhiều người đều là tới cấp tương lai thiếu trang chủ khánh sinh. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ lại đau lòng mà nói, chúng ta một hồi đi, làm cho mọi người đều thực xấu hổ, cho nên. Hắn nói không được nữa. Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực cũng đều trầm mặc xuống dưới. Nàng nhỏ giọng nói, kia làm sao bây giờ, hắn như vậy yêu hắn cha mẹ, việc này hắn trong lòng sẽ không dễ chịu. Nếu tu tiên, này đó là sớm muộn gì chuyện này. Lục Nôn Khanh không thể nề hà mà nói, làm hắn chậm rãi đi. Chính là cái này hoãn, khi nào mới đến đầu đâu. Thẩm Hoài An trở về gặp ngu sở một mặt, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, liền cơm cũng không ăn. Tuy rằng kim đan kỳ mới có thể tích cốc mấy tháng, liền tính Thẩm Hoài An tu vi không tới, nhưng đói mấy ngày là không có việc gì, nhưng mọi người đều thực lo lắng hắn. Nếu là nói hắn phát giận kia còn hảo, phát tiết ra tới thì tốt rồi. Nhưng Thẩm Hoài An hiện giờ không giống thiếu niên khi, hắn khó chịu sinh khí cũng không hề răng, phi thường an tĩnh. Ngu sở tới quan tâm hắn, hắn cũng là cười cười nói chính mình không có việc gì. Này làm sao bây giờ? Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ đều có điểm sốt ruột, bọn họ thường xuyên đi tìm ngu sở thương thảo, lại không tưởng kéo Tiêu Dực cùng nhau. Rốt cuộc Tiêu Dực vẫn luôn rời xa những người khác. Ai đều không có trông cậy vào hắn. Thứ sáu thiên buổi tối, Thẩm Hoài An lặng lẽ mở cửa, hắn rời đi sân, đi vào mặt sau huyền nhai biên ngồi xuống, nhìn không trùng sao trời phát ốc. Lúc này, có người đi tới, ngồi ở hắn bên người. Thẩm Hoài An còn tưởng rằng là Lục Ngôn Khanh, kết quả vừa chuyển đầu, lại đối thượng Tiêu Dực hôi mắt. Như thế nào là ngươi? Thẩm Hoài An giật mình nói. Tiêu Dực không nói lời nào, hắn vươn tay. Đem chính mình nướng tốt con thỏ thịt đưa cho Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An nắm gậy gỗ, hắn cúi đầu nhìn này thịt thỏ, không khỏi cười cười. Ngươi nhưng thật ra thiệt tình an ủi ta, liền ăn đều bỏ được lấy ra tới cùng ta phân. Hắn trêu đùa. Tiêu Dực là hộ thực lại thích ăn, trước nay đều là người khác phân cho hắn đồ vật ăn, như thế hắn lần đầu tiên chủ động chia sẻ chính mình đồ ăn. Tiêu Dực ngước mắt, hắn nhìn về phía sao trời. Ta cũng bị người vứt bỏ quá. Ta có thể lý giải ngươi cảm thụ. Tiêu Dực nói. Ngươi phi thăng ra ra. Thẩm Hoài An nhìn về phía hắn. Tiêu Dực gật gật đầu. Hắn rũ xuống lông mi, nhẹ nhàng mà nói, ban đầu kia nửa năm, ta rất thống khổ, ta cảm thấy bị phản bội. Chính là sau lại ta hiểu được, chúng ta chỉ là đi lên bất đồng lộ mà thôi. Tiêu Dực nhìn về phía Thẩm Hoài An. Trên đời này, không có ai rời đi ai liền sống không nổi. Hắn nói, ít nhất ngươi biết, cha mẹ ngươi là thật sự ái ngươi, chẳng qua các ngươi kiếp này duyên phận đã hết. Chỉ có các ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi mới có thể không làm thất vọng chính ngươi, cùng cha mẹ ngươi. Thẩm Hoài An rũ mắt nhìn thì thỏ, hắn cười cười. Ngươi nói đúng. Ta hy vọng bọn họ hảo, bọn họ cũng hy vọng ta hảo. Thẩm Hoài An nói, chẳng qua, ta không nên lại trở về quấy rầy bọn họ sinh sống. Hắn nhìn về phía Tiêu Dực, cười nói, các ngươi mới là người nhà của ta. Tiêu Dực nhìn Thẩm Hoài An từng ngụm mà ăn thịt nướng, hắn rũ xuống lông mi, nghĩ Thẩm Hoài An nói. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Nôn Khanh cùng Tiểu Cốc ở trong phòng bếp bận rộn, hai người đều có điểm lo lắng sốt ruột. Kết quả bưng đồ ăn mới vừa ra tới, liền nhìn đến Thẩm Hoài An ở bên ngoài nhìn xung quanh. Hôm nay ăn cái gì? Thẩm Hoài An nói, ta đều đói bụng. Lục Nôn Khanh ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười. Hắn đem mâm đưa cho Thẩm Hoài An, mau đi mang lên, này liền có thể ăn cơm. Thẩm Hoài An lên tiếng. Lục Nôn Khanh quay đầu lại đi trong phòng bếp lấy mâm, lại trở về, bên ngoài chờ người biến thành Tiêu Dực. Người cũng đói bụng. Lục Nôn Khanh nói, này liền hảo, đi bên cạnh bàn chờ xem. Tiêu Dực hầu kết hoạt động, hắn rũ xuống lông mi, làm như chính mình dãy rủa một phen, rồi sau đó, Tiêu Dực thấp giọng nói, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện sao? Lục Nôn Khanh không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây, bằng không hắn hai cái sư đệ như thế nào đều đông nhiên tốt như vậy. Lục Nôn Khanh gợi lên khỏe miệng, hắn ôn thanh nói, đương nhiên có thể. Chương 54. Tiêu Dực một chút mà tham dự tiến Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An sinh hoạt, dần dần không có phía trước như vậy độc lai độc vãng, Lục Nôn Khanh cũng rốt cuộc có thể buông tâm. Vốn dĩ bọn họ tuổi liền không sai biệt lắm đại, Tiêu Dực buông xuống cảnh giác cùng khoảng cách, ba người thực mau liền ở chung thực hòa hợp. Bọn họ ngẫu nhiên còn sẽ ở huấn luyện sau tìm một chỗ nhóm lửa thịt nướng, có khi còn sẽ trộn uống chút rượu. Ngu Sở cũng không quản bọn họ cái này, nhưng thật ra Tiểu Cốc không thích bọn họ uống rượu, bởi vì nàng sẽ không uống. Các sư huynh vừa uống rượu, liền biến thành các nam sinh trường hợp, nàng liền không có tham dự cảm. Vì thế, ba người liền ở thường xuyên luyện tập rừng cây bên cạnh chôn mấy bình, luyện tập sau nghỉ ngơi thời điểm uống xoàng một ly. Bất quá Tiêu Dực vẫn là rất ít nói chuyện, hắn tương đối thích nghe Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An nói chuyện phiếm. Một ngày này, hai người liền liêu khởi kiếm sự tình. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An hàng ngày dùng kiếm là từ Thiên La Sơn Trang mang đến, lấy cùng kiếm tu chân khí nhất có thể dung hợp hắc thạch thiết đúc, ở sử dụng pháp thuật khi phi thường hảo. Nhưng loại này kiếm vẫn cứ ở vào giống nhau vũ khí, mà không thuộc về pháp bảo, trừ bỏ chịu tải cùng phong thích chủ nhân thuộc tính ở ngoài, cũng không thể làm càng dùng cho nhiều việc. Tỷ như lần trước Lục Nôn Khanh bồi Thẩm Hoài An về nhà khi ngự kiếm phi hành, kia thanh kiếm đó là phi kiếm, xem như pháp bảo vũ khí một loại. Này môn phái pháp bảo nhưng thật ra rất nhiều, nhưng đều là bình thường cấp bậc, ai yêu cầu liền thuận tiện cầm dùng, không có đặc biệt hiếm lạ pháp bảo. Nếu là bình thường người tu tiên, có thể có cái pháp bảo khẳng định coi như bảo bối dùng, chính là đối Lục Nôn Khanh Thẩm Hoài An như vậy thiên tài tới nói, liền tính là pháp bảo, cũng rất khó các đều xứng đôi bọn họ sử dụng thói quen. Nếu không phải bình thường phi kiếm khó dùng, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cũng không đến mức vẫn luôn sử dụng hắc thạch thiết kiếm. Chính là hắc thạch thiết kiếm hảo là hảo, ngày thường huấn luyện dùng cũng liền thôi. Nếu là 3 năm sau tiên tông đại bỉ, nhân gia đều đầy người là pháp bảo, bọn họ kiếm cũng liền không đủ dùng. Hai người đang ở phiền não chuyện này, Tiêu Dực ngó trái ngó phải, hắn phát hiện bọn họ thế nhưng thật là thực phiền lòng. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, kỳ thật, ta nguyên lai trụ địa phương còn có rất nhiều pháp bảo. Nghe xong lời này, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An không khỏi nhìn về phía Tiêu Dực. Tiêu Dực duỗi tay từ phía sau lưng rút ra hắn thường dùng kia hai thanh đen như mực đoản dịu, thấy thế nào đều thường thường vô kỳ. Nhưng ngay sau đó, dịu trên người nhấp nhoáng quang mang chói mắt. Quang mang tiêu hạ, hai cái đoản dịu thế nhưng hòa hợp một cái trường dịu. Hơn nữa dịu thân len lỏi màu tím nhạt ánh sáng nhạt. Vừa thấy đó là cao cấp pháp khí. Ông nội của ta nói, đây là thiên giai pháp bảo, nếu ngày thường sử dụng sẽ quá chọc người chú ý, lại lực sát thương quá lớn, cho nên làm ta phi khẩn cấp thời khắc không cần lượng ra chân thân. Tiêu Dực nói, pháp bảo tổng cộng phân thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, mà mỗi cái cấp bậc lại phân cao trung thấp. Hoàng giai cấp thấp đó là nhập môn pháp bảo, trong môn phái này đó pháp bảo cơ bản đều ở vào huyền giai cao cấp tả hữu, bản thân đã không tồi. Không nghĩ tới Tiêu Dực trong tay thế nhưng là tối cao thiên giai. Thật không sai. Thẩm Hoài An tán thưởng nói, ngươi ra ra là phi thăng lão tiền bối, có thứ tốt tự nhiên cũng là bình thường. Lục Nôn Khanh cũng tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Dực nhìn hai người khích lệ qua đi liền tiếp tục liêu đi xuống, hắn trầm mặc một chút, trong lúc nhất thời có điểm vô ngữ. Liền này, khen xong liền xong việc. Ta ý tứ là nói, nếu các ngươi không có xương tay vũ khí, có thể cùng ta đi ra ra động phủ lấy. Tiêu Dực không thể nề hà mà nói. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngươi tuy là hảo ý, nhưng đó là ngươi ra ra đồ vật, chúng ta cầm tính chuyện gì xảy ra. Lục Nôn Khanh cười nói, ngươi tỉnh chúng ta lãnh, nhưng là đồ vật không thể lấy. Không phải như thế. Tiêu Dực giải thích nói, ra ra đã sớm lưu hảo đồ vật, nói cho ta, nếu về sau bái nhập môn phái, có thể đem pháp bảo phân cho đồng môn người. Hắn là riêng lưu lại, nói nữa, ta cũng sẽ không kiếm thuật, nhưng cái đó pháp bảo lưu tại nơi đó cũng vô dụng. Này! Trong lúc nhất thời, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cũng không biết phải làm gì cho đúng. Gặp chuyện không quyết tìm sư phụ, ba người liền lại đi vào ngù sở thư phòng. Bạch Hạo chân nhân cho ngươi tham dự môn phái đều chuẩn bị pháp bảo. Ngu sở vốn dĩ đang xem thư, nghe xong lời này, nàng không khỏi nhìn về phía Tiêu Dực. Tiêu Dực gật gật đầu. Hắn nói, nếu ở Trung Hảo, ta nguyện ý nói, liền có thể đem pháp bảo sự tình chia sẻ ra tới. Tiêu Dực nói, ngu sở buông thư, nàng khẽ cười nói, cho nên ngươi cảm thấy đại gia ở Trung rất khá. Tiêu Dực ngượng ngùng gật gật đầu. Ngươi một nhà, nên cùng nhau chia sẻ. Hắn nhỏ giọng nói, ngu sở kỳ thật cũng có chút do dự hay không phải nghe theo Tiêu Dực nói đi bắt chước bảo, nàng vốn dĩ cảm thấy này có điểm quái quái. Nàng đem hệ thống cho chính mình đồ vật đều cấp đồ đệ dùng nhưng thật ra cảm thấy không có gì, nhưng trái lại muốn từ đồ đệ nơi đó lấy đồ vật, ngu sở liền không như vậy thoải mái. Chính là nghe được Tiêu Dực nói, nàng cùng Lục Nôn Khanh cùng với Thẩm Hoài An đều có điểm động dung. Tiêu Dực như vậy lang giống nhau tiểu tâm cẩn thận cô lập tính cách, có thể đem bọn họ coi như người một nhà, này bản thân đó là một loại cực đại khen thưởng. Hắn tính tình đơn thuần, nếu bọn họ vì thế tục những cái đó ý niệm mà cự tuyệt mấy thứ này, ngược lại khả năng sẽ bị thương lần đầu tiên đem chính mình phong bế tâm hướng bọn họ mở ra Tiêu Dực. Ngu sở nghĩ nghĩ, nàng cười nói, thật cao hứng ngươi có thể đem chúng ta coi như người một nhà, chúng ta đây liền đi thôi. Đa tạ đa tạ. Thẩm Hoài An cũng thật cao hứng. Hắn rôi tay dùng sức mà vô vô Tiêu Dực bả vai, lại giơ tay ôm lấy cổ hắn, cao hứng mà nói, ngươi pháp bảo thật sự có thể giải quyết chúng ta vấn đề lớn, bằng không ta cùng Lục Nôn Khanh còn không có vũ khí sử dụng đâu. Tiêu Dực trầm mặc đơn thuần, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tư duy. Thẩm Hoài An như vậy thẳng thắn chính diện biểu đạt chính mình cảm tạ tính cách, ngược lại càng dễ dàng làm Tiêu Dực tiếp thu cùng lý giải đến hắn cao hứng tâm tình, Tiêu Dực cũng nhấp nhấp môi. Lộ ra một cái thực không thói quen cười. Bất quá. Chúng ta như thế nào đi đâu? Lục Nôn Khanh mở miệng. Ngu sở cũng có chút khó khăn. Hiện giờ nàng nhưng xem như dịu già dắt trẻ, ba cái thiếu niên một cái cô nương. Loại này phải rời khỏi một đoạn thời gian sự kiện, bằng không nàng liền đem sở hữu đồ đệ đều mang lên, bằng không liền mang đi Tiêu Dực một cái. Nhưng loại này phi thăng đại lão động phủ, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An thoạt nhìn đều rất có hứng thú. Không mang theo bọn họ tựa hồ cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nếu mang theo sư huynh, kia sư muội cũng là nhất định muốn mang, bằng không lưu lại người tóm lại sẽ hủy khuất một chút. Nàng là ai đều không nghĩ hủy khuất đến. Vậy cùng đi đi. Ngu sở không thể nề hà mà nói, vừa lúc trên đường đi dạo. Như là nàng như vậy vừa ra khỏi cửa dịu ra dắt trẻ toàn thể xuất động môn phái, phòng trừng toàn tu tiên giới cũng không có cái thứ hai đi. Vì thế cơm chiều khi, Lục Nôn Khanh đem chuyện này nói cho Tiểu Cốc cũng thật cao hứng. Lại có thể ra cửa chơi, thật tốt quá. Cốc Thu Vũ cao hứng phân chân nói. Nàng tạm dừng một chút, lại thấp giọng đáng thương vô cùng mà nói, ta đây sẽ có pháp bảo sao. Tổng cảm thấy ta liền xưng tay vũ khí đều không cần. Tiểu Cốc chủ tu ám khí cùng luyện chế linh dược có quan hệ phương hướng, cũng không đi chính thống chiêu số, ám khí cũng chẳng phân biệt xưng không xưng tay, đều không sai biệt lắm một cái bộ dáng. Hắn đồ vật còn rất nhiều, nhưng ta cũng không biết thừa cái gì. Tiêu Dực nói, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem. Pháp bảo không ngừng bao gồm vũ khí phi kiếm. Ngu Sở nói, có lẽ ngươi cũng có thể tìm được thích hợp ngươi đồ vật. Tiểu Cốc liền dùng sức gật gật đầu, vui vẻ mà ăn khởi cơm tới. Dù sao bọn họ cũng không có gì sự tình, cách nhật, tinh thần cung một nhà già trẻ thu thập hảo liền khởi hành xuất phát. Bạch Hạo chân nhân động phủ cực kỳ khó tìm, như vậy đại lão liền tính phi thăng, cũng sẽ lưu lại ảo cảnh tới che lấp chính mình chỗ ở. Liền Tiêu Dực đều chỉ nhớ rõ đại khái phương vị, lại nhớ không rõ chuẩn xác địa điểm ở nơi nào, chỉ có thể lấy ra lão nhân cho hắn lưu lại kim đồng hồ dụng cụ tới tìm kiếm phương hướng. Dựa theo kim đồng hồ, mọi người một đường hướng đại lục phía nam thâm nhập, trên đường gặp được đại thành còn không quên đi xuống đi dạo, một đường ăn ăn uống uống, tâm sự cười cười, nhưng thật ra cũng nhàn nhã không thôi. Ngu Sở ở không ít qua đường thành trì đều có bất động sản, liền nghỉ chân ở trọ đều tỉnh. Hơn nữa cũng càng ẩn nấp một ít, không như vậy dẫn nhân chú mục. Bằng không bọn họ này một đám người bộ dạng khí chất, liền tính là ở người tu tiên chi gian đều xem như thực xuất sắc. Càng miễn bàn Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực ba người đều phi thường anh tuấn, ngẫu nhiên đi ở trên đường, ven đường cô nương đều có thể xem ngây người. Cứ như vậy, bọn họ một đường đi đi rừng rừng, bốn ngày sau, Tiêu Dực rốt cuộc cảm thấy phụ cận quen mắt lên. Nhanh, hẳn là liền ở gần đây. Hắn nói. Nhưng thực mau, mọi người phát hiện vấn đề. Nay phụ cận người tu tiên số lượng tựa hồ có điểm siêu tiêu. Không ít thành đội hoặc là đơn độc người tu tiên đều ở nơi nơi lắc lư. Các ngươi nơi này như vậy náo nhiệt sao? Thẩm Hoài An hiếm lạ mà nói. Tiêu Dực nhấp khởi miệng, hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ngày thường này một mảnh đều là vết chân thưa thớt, ta cũng không biết nhân vì cái gì nhiều lên. Ngu Sở trầm mặc một chút, nàng nói, lúc ấy ở thí luyện kết thúc khi, không ngừng có một cái trưởng môn nhìn ngươi ra Bạch Hạo chân nhân lưu lại lá thư kia. Hắn ở tin tựa hồ nhắc tới chính mình ở Thâm Nam Bộ lâu cư. Sư tôn, ngươi là nói những cái đó trưởng môn tiết lộ chân nhân động phủ đại khái phạm vi, cho nên mới sẽ đưa tới rất nhiều tìm tòi giả sao. Thẩm Hoài An nhíu mày nói. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, khả năng này đó đệ tử đó là những cái đó môn phái phái tới. Một cái phi thăng đại lao động phủ, không biết có thể lưu có cái gì huyền cơ. Như vậy dụ hoặc làm không ít môn phái đều phái đệ tử tới điều tra. Bọn họ như vậy đại động can qua, mặt khác môn phái nhỏ cùng tán tu lại không phải ngốc tử, tự nhiên cũng chen chúc tới, tới này phụ cận siêu tầm, Bạch Hạo chân nhân động phủ ở phụ cận tin tức liền như vậy càng truyền càng quảng. Chẳng qua, đại lão động phủ là như vậy hảo tìm sao? Cho nên những người này ở chỗ này tìm mấy tháng, cũng không có tìm được dấu vết để lại, nhưng ai đều không nghĩ từ bỏ. Vạn nhất Bạch Hạo chân nhân để lại một chút pháp bảo phụ chú. Ai được đến ai liền đã phát. Tiêu Dực nhìn một màn này, liền có điểm không vui. Lục Nôn Khanh nhận thấy được hắn cảm xúc, liền trấn an nói, không có việc gì, ngươi ra như vậy lợi hại, liền ngươi đều phải dựa theo nhắc nhở tìm kiếm, những người khác càng không thể tìm được, chờ thêm này một thời gian, bọn họ cũng liền tan. Không sai. Thẩm Hoài An nói, chúng ta đem tất cả đồ vật đều lấy đi, chẳng sợ chiếu cũng không cho bọn họ lưu lại. Tiêu Dực lúc này mới gật gật đầu, giữa mày tối tăm tiêu tán một ít. Bọn họ đi theo chỉ thị đi tới, thực mau, phía sau liền đuổi kịp cái đuôi. Sư tôn. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, mặt sau có người theo dõi, muốn hay không sử dụng ảo thuật chi đi bọn họ, hoặc là lưu lại một người trông coi. Các đồ đệ ánh mắt đều nhìn Ngu Sở, liền chờ Ngu Sở hạ quyết đoán. Ngu Sở nhìn về phía Tiêu Dực vẫn luôn nhấp miệng, thoạt nhìn đang ở giận dỗi. Có nghĩ danh chính ngôn thuận tấu bọn họ? Ngu Sở hỏi. Tiêu Dực có điểm giật mình, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu. Vậy làm cho bọn họ đi theo, theo tới một nửa lại quăng, bọn họ chắc chắn không cam lòng, lưu thủ nửa đường chờ chúng ta ra tới. Ngu Sở nhẹ nhàng cười nói, đến lúc đó, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận đem này đó rồi bỏ đều đánh một lần. Nhìn sư phụ một bên lộ hòa ái mỹ lệ tươi cười, một bên nói ra như vậy giống như ma đầu nói. Các đồ đệ đều đảo hút một ngụm khí lạnh, sau đó trong mắt nhấp nhoáng ánh sáng. Chúng ta cũng có thể tham dự sao? Tiểu Cốc chờ mong hỏi. Bọn họ còn không đáng ngươi ra tay. Thẩm Hoài An vội vàng nói. Nói giỡn, bọn họ vài người động thủ, những người đó là ra thị thương. Nếu là Tiểu Cốc lên sân khấu, một cái liều thuốc không khống chế tốt, này đó các đệ tử phỏng trừng đều đến tại chỗ thăng thiên. Chương 55. Bạch Hạo chân nhân khả năng đã sớm nghĩ tới hắn phi thăng lúc sau, sẽ có những người khác mơ ước hắn động phủ, cho nên thiết trí tầng tầng giam cầm, chỉ có Tiêu Dực trong tay la bàn có thể tìm được chân chính động phủ sở tại, mà không bị những cái đó ảo thuật pháp thuật ảnh hưởng. Tinh thần cung đoàn người ở nửa đường thượng một cái thủ thuật che mắt liền ném xuống theo dõi người, những cái đó người tu tiên quả nhiên hậm hực mà ngừng ở tại chỗ, một bên phái người trở về gọi người, một bên liền ở ngồi canh địa phương chờ đợi bọn họ ra tới. Tu tiên giới liền tính danh môn chính phái làm đến lại tiên phong đạo cốt, trên thực tế cũng là cá lớn nuốt cá bé. Nếu một cái người tu tiên sau lưng không có chỗ dựa, lại người mang hảo bảo bối, rất có thể liền sẽ bị người đoạt đoạn. Này đó theo dõi không nhận ra tới ngu sở đoàn người là mấy tháng tiền căn vì bí cảnh thí luyện đệ nhất mà thanh danh vang dội tân môn phái tinh thần cung. Bọn họ chỉ là cảm thấy ngu sở bên này tựa hồ có môn đạo người lại thiếu, rất có thể đắc thủ mà thôi. Bên này, không ít người âm thầm chờ đợi bọn họ ra tới. Bên kia, ngu sở đám người dựa theo Tiêu Dực la bản từ trên không bay qua một mảnh hồ nước, theo Bạch Hạo tiên nhân cấp Tiêu Dực lưu lại nhập khẩu, vào bị ảo cảnh bao phủ động phủ. Nếu có người từ bên ngoài xem, liền sẽ phát hiện bọn họ thân ảnh đột nhiên liền không thấy. Đoàn người đi vào chân nhân động phủ, chỉ cảm thấy nơi này mộc mạc thật sự, này động phủ càng như là thiên nhiên thạch huyệt hang động đá vôi, bên tai có thể nghe được cách đó không xa thác nước ào ào tiếng vang. Hoàn cảnh thậm chí so bình thường môn phái đều phải gian nan một ít, ngay cả gia cụ cũng chỉ có một cái bàn đá hai cái ghế đá, cộng thêm một cái phát ra hàn khí giường băng. Đơn giản đến hoàn toàn nhìn không ra tới, nơi này đã từng ở một cái đã phi thăng tiên giới đại lao. Người nguyên lai liền ở nơi này. Thẩm Hoài An kinh ngạc nói. Tiêu Dực nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Thẩm Hoài An, nói, cùng ta hạ tranh thủy. Thẩm Hoài An đi theo Tiêu Dực đi hướng thác nước, hai người trực tiếp càng rơi xuống thác nước phía dưới hồ sâu. Một lát sau, hai người dẫn theo một cái dày nặng bảo dương càng ra mặt nước, trở lại trong động, đem bảo dương bông. Thẩm Hoài An dùng chân khí hong khô chính mình, hắn nghe răng nói, này thủy thật là rét lạnh đến xương. Tiêu Dực trên người còn ở tích thủy, liền muốn ngồi xổm xuống giải cái dương, lại bị Lục Nôn Khanh ngăn lại. Người trước lộng làm chính mình. Tiêu Dực lúc này mới đứng thẳng, cũng bắt đầu hòng khô chính mình. Hắn cùng Thẩm Hoài An trên người đều dâng lên sương mù, cái này trường hợp thật sự là hảo chơi, làm cho Cốc Thu Vũ cười trộm lên. Thẩm Hoài An vừa lúc có nước lửa thuộc tính, hắn bắn ra chỉ, giọt nước hướng về tiểu cốc dung đi, lại nháy mắt bị hỏa hệ quay thành sương mù. Đem nàng bao phủ trong đó, làm đến tiểu cốc không rảnh lo cười, vẫn luôn dùng tay nỗ lực phiến sương mù. Chờ đến hai người đều khôi phục bình thường, mọi người lúc này mới ngồi xổm bảo dương bên người đánh giá. Nay đại bảo dương hàng năm ở trong nước, ngoại khung lại hoàn toàn không gì sát, tùy tiện dùng tay một sát, cùng tân giống nhau. Tiêu Dực dùng lòng bàn tay chống lại ổ khóa, nhắm mắt cuối cùng không biết niệm cái gì, bảo dương chấn động, khóa mắt ca mà một tiếng mở ra. Hắn quay đầu nhìn xem những người khác, lúc này mới duỗi tay đẩy ra bảo dương cái. Bảo dương mở ra trong nháy mắt, bạch quang chói mắt, tựa hồ có phong ấn phủ chú chậm rãi biến mất, quang mang mới thối lui. Này, đây là bảo dương, rất nhiều thiên giai cấp bậc cao đẳng pháp bảo cứ như vậy lung tung rối loạn mà đôi ở bên nhau, như là đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ hàng vỉa hè, hoàn toàn không có bình thường bảo vật ưng có bài mặt. Hoa, Lục Nôn Khanh, ngươi mau xem. Thẩm Hoài An kinh hỉ mà nói. Bảo Dương gián biên bãi hai thanh trường kiếm, Thẩm Hoài An cầm lên, chỉ thấy này hai thanh vỏ đào thượng phảng phất bám vào nhàn nhạt quang mang trường kiếm, một phen càng dài càng nhẹ, một khắc đem còn lại là hơi trọng, cảm giác thượng cũng càng khoan một ít. Hắn đem nhẹ lớn lên kia đem bạch vỏ đào đưa cho Lục Nôn Khanh, cười nói, này thật là xảo, này hai thanh kiếm vừa lúc cùng ngươi ta thói quen tương xứng. Hoa, đây là cái gì? Tiểu cốc ở trong dương lấy ra một cái sáo ngọc. Nhất kỳ diệu chính là, này sáo ngọc toàn thân tiếp cận trong suốt, cầm ở trong tay, giống như nắm một khối khắc băng khắc mà thành cây sáo giống nhau. Tiểu cốc đặt ở bên miệng nếm thử mà thổi vài cái, sáo âm thông thấu dài lâu, chẳng sợ tùy tiện ấn một cái trường âm đều rất thêm hay. Cốc Thu Vũ đang có điểm đắm chìm trong đó, liền nghe được Thẩm Hoài An kinh hoàng mà nói, tiểu cốc, tiểu cốc. Nàng bừng tỉnh hoàn hồn, vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến bốn phía trên vách tường đều bò ra một loại màu xám sâu, ở hơi ám huyệt động tản mát ra ánh huỳnh quang sắc. Mọi người đều nhịn không được ngạc nhiên, này xinh đẹp cây sáo thế nhưng là có thể gọi tới sâu. Mấy cái sư huynh nhịn không được nhìn về phía Cốc Thu Vũ, bọn họ đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tiểu cốc cắm khí, chế độc lại đụng phải bực này bảo vật, kia về sau càng là như hổ thêm cánh. Cốc Thu Vũ vừa định buông cây sáo, liền nhìn đến sáo tiêm không biết khi nào rơi xuống một cái phi thường xinh đẹp con bướm, cánh thượng nhan sắc thay đổi dần, ở bất đồng ánh sáng góc độ chiết xạ bất đồng nhan sắc. Này không phải kịch độc nữ vu điệp sao? Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, ta đã từng ở thư thượng xem qua. Loại này con bướm phấn nếu đụng tới người, sẽ là chí mạng. Còn không đợi mọi người phản ứng, nữ vu điệp đã triển khai cánh, dừng ở Cốc Thu Vũ đỉnh đầu dây cột tóc chỗ. Này! Chẳng lẽ, có cái này cây sáo người, có thể làm này đó độc trùng độc điệp nghe lời? Thẩm Hoài An suy đoán nói. Hoa! Ta thích cái này vũ khí. Cốc Thu Vũ cao hứng mà nói. Nàng thực mau liền cùng con bướm chơi đến cùng nhau, tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi con bướm đến chất lượng. Ba cái người trẻ tuổi cho nhau đối với ánh mắt, tựa hồ đều có điểm đau đầu. Ba người lấy xong sau, Bảo Dương còn dư lại ba cái vũ khí, một cái thực rõ ràng có thể nhìn ra tới là cung tiễn, khắc cái là màu vàng kỳ quái tiểu côn sát, còn có một cái roi dài. Ai, đây là cái gì? Tiểu cốc đôi mắt tiêm, nàng lột ra roi, lấy ra nhất phía dưới tin. Nàng ngẩng đầu, người ra ra còn để lại phong sao. Tiêu Dực ngồi xổm xuống, hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ta không biết, cái dương này ta cũng không mở ra quá. Ra ra nói phải chờ tới ta dẫn người trở về, mới có thể mở ra. Tiểu cốc túi đầu nhìn mắt phong thư, ngay sau đó hét lớn, sư tôn, này phong thư là cho ngươi. Ngu Sở tiếp nhận tin, chỉ thấy phong thư thượng phiêu giật một hàng chữ to, tinh thần cung trưởng môn thân khải. Ngu Sở cũng coi như là thấy không ít chuyện người, nhưng này trong nháy mắt, nàng phía sau lưng vẫn là lạnh lạnh. Chẳng lẽ nói, vị này đã từng thấy được 4 lần đại thai, trừ bỏ Tiêu Dực thứ tự ở ngoài quẻ tượng 100% chuẩn xác đại lao thật sự dự kiến bọn họ đã đến. Ngu Sở trầm hạ tâm, nàng rút ra phong thư mở ra. Các đồ đệ không biết vì cái gì sư phụ sắc mặt bỗng nhiên như vậy ngưng trọng nghiêm túc, bọn họ đều biểu tình nhất trí ngoan ngoãn nhìn Ngu Sở, không có người hé răng. Chờ đến Ngu Sở xem xong rồi tin, băng mà khép lại, Lục Nôn Khanh mới thử mà mở miệng. Sư tôn, làm sao vậy? Ngu Sở không nói lời nào, mà là đem trong tay tin đưa cho bọn họ. Các đồ đệ lấy quá phong thư vừa thấy, mới đại khái biết được Ngu Sở vì cái gì sắc mặt như vậy nghiêm túc. Tin thượng, Bạch Hạo chân nhân đầu tiên biểu đạt chính mình thực cảm tạ Ngu Sở có thể thu Tiêu Dực vì đồ đệ, bởi vì hắn tin tưởng như vậy đối Tiêu Dực là càng tốt đường ra. Hàn huyên qua đi, liền tiến vào chính đề. Bạch Hạo chân nhân tỏ vẻ, trong vòng 100 năm tam giới sẽ có trọng đại tai nạn phát sinh, đến lúc đó sẽ trăm họ lầm than, vô số vô tội sinh mệnh tao ương. Hắn rất sớm trước kia liền thấy được đủ loại dị tương phát sinh, nhưng hắn đối này không hề biện pháp. Hắn như vậy tán tu ở tam giới đồ thán đại sự trước mặt thật sự bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể ấn xuống bí mật này, trơ mắt nhìn thời gian vội vàng mà qua. Mà 8 năm trước một ngày, hắn bỗng nhiên phát hiện tương lai mạch lạc phương hướng tựa hồ có thay đổi khả năng tính. Sau lại, hắn trực tiếp thấy được một người, một cái khả năng sẽ thay đổi tương lai đi hướng người. Người này chính là Ngu Sở. Cho nên, Bạch Hạo chân nhân lựa chọn lúc này phi thăng, đem chính mình nhặt được hài tử cùng sự thật chân tướng cùng với nàng sở yêu cầu đồ vật đều để lại cho Ngu Sở. Hắn cảm thấy này đối Tiêu Dực cùng vạn vật thương sinh đều là chuyện tốt. Rồi sau đó chân nhân cổ vũ một phen, nói nếu có thể thay đổi tương lai đại thai, đối bọn họ mà nói cũng là vô thượng công đức. Kém cỏi nhất cũng bất quá dựa theo đường cũ đi đến, cho nên làm Ngu Sở bùng ra tay chân, nhanh chóng quyết định, tin tưởng chính mình. Cuối cùng, Bạch Hạo chân nhân tỏ vẻ, hy vọng Ngu Sở 5 năm sau đi trước Tây Vực, hắn tính đến Tây Vực sẽ trước có 1-2, mà Ngu Sở có lẽ là duy nhất một cái có thể trước tiên ngăn cả người. Các đồ đệ xem xong rồi tin, bọn họ cho nhau nhìn chăm chú đối phương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngôn nói. Thật giống như, vốn dĩ vui vui vẻ vẻ tu luyện hàng ngày, bọn họ lại bỗng nhiên lưng đeo nổi lên bảo hộ vạn vật thương sinh trách nhiệm. Mấy cái tiểu nhân cũng không biết nói cái gì, liền đụng Lục Nôn Khanh nói chuyện. Sư tôn, này phong thư Lục Nôn Khanh mở miệng nói, ngài cảm thấy là thật vậy chăng? Ngu Sở đương nhiên biết Bạch Hạo chân nhân nói đều là thật sự. Tương lai kia chàng đại tai nạn, kỳ thật chính là trong nguyên tác hậu kỳ tác giả viết băng rồi chiến lược, một đám có được khởi điểm nam chủ thực lực khắp nơi đại lao vì nữ chủ muốn chết muốn sống, bản thân khắp nơi thế lực liền có oán hận chất chứa, cuối cùng một cái đại bùng nổ, đánh thành một đoàn, đem tam giới đều thổi quét đi vào. Nữ chủ bản thân giả thiết không phải cái người xấu, chẳng qua lúc đầu tiểu thuyết ở hiện giờ tới xem, nàng có điểm thiên nhiên trà xanh. Nàng nơi nơi cứu vớt người khác, nơi nơi nhận ca ca đệ đệ, ngẫu nhiên lại đơn thuần mà cấp cái này uy thủy, nằm khắc cái bả vai ngủ mở giấc, bất chi bất giác toàn bộ tam giới tinh anh đều thành nàng ao cá, nữ tính nhân vật đều hận nàng hận đến muốn chết. Sau lại cá nhóm đánh vào cùng nhau, bị thương khắp hải dương, nữ chủ cũng thực thất vọng thương tâm muốn chết, ta cho rằng các ngươi là người tốt, là ta tin cậy hảo bằng hữu, các ngươi như thế nào có thể mơ ước ta, còn bởi vì tư tình thương tổn thiên địa vạn vật đâu. Sau đó siêu thoát tam giới ở ngoài thiên thần nam chủ xuất hiện, nói đây là nhân loại thói hư tật xấu, không cần thiết vì bọn họ thương tâm, liền tính không có nàng, thế gian cũng luôn là sẽ có chiến tranh. Vì thế, đối nhân tính thất vọng hết hy vọng nữ chủ phát hiện vẫn là nam chủ tốt nhất, liền đi theo nam chủ rời đi tam giới đi đương nữ thần. Nếu này hết thể vẫn là tiểu thuyết, kia từ nữ chủ góc độ tới xem nói xác thật sảng thật sự. Chính là này hết thể đều biến thành thế giới hiện thực, vậy có điểm khủng bố. Đối người thường mà nói, này còn không phải là sinh mệnh đồ thán đại tai nạn sao. Chẳng qua, ngay cả Bạch Hạo chân nhân cũng không nghĩ tới tương lai kia chàng hắn cảm thấy chính mình vô pháp lay động tai nạn, thế nhưng là bởi vì một người dựng lên. Mà nàng cái này kinh nghiệm phong phú bẻ chính nguyên tắc thứ không tốt, làm tiểu thuyết thế giới có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống xuyên thư luân hồi giả, nhưng còn không phải là duy nhất một cái có khả năng thay đổi thế giới này người sao. Ngu Sở biết Bạch Hạo chân nhân tính ra chính là thật sự, nhưng nàng cũng không hảo trực tiếp cùng các đồ đệ nói ra sau lưng sự tình. Bất quá, làm cho bọn họ dùng phương thức này đại khái biết một ít tương lai hiểm ác, cũng coi như là một chuyện tốt, có thể làm cho bọn họ tu luyện càng nghiêm túc một ít đi. Nàng mở miệng nói, Bạch Hạo chân nhân qua đi tính ra 4 lần đại thai, lời hắn nói tương lai phát sinh khả năng tính xác thật rất cao. Các đồ đệ liền có điểm trầm mặc. Các ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương. Ngu Sở an ủi nói, trong vòng 100 năm, kia còn có vài thập niên thời gian. Còn nữa nói, mỗi cách mấy ngàn năm cũng sẽ xuất hiện vượt giới chiến tranh, đây đều là thực bình thường sự tình, không cần quá cho chính mình áp lực. Còn nữa nói, các ngươi đều thiên phú xuất chúng, chỉ cần hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành người xuất sắc. Sư tôn, ta nhất định hảo hảo tu luyện, không bao giờ lười biếng. Tiểu Cốc có điểm sợ hãi. Sư tôn, kia Bạch Hạo chân nhân nói cái này Tây Vực, chúng ta đến lúc đó muốn hay không đi đâu. Thẩm Hoài An nói. Ngu Sở nhớ rõ Tây Vực tựa hồ cũng là cái cốt truyện tiết điểm, nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bị hệ thống cấp xóa rớt, nàng thật sự nghĩ không ra. Còn có 5 năm, 5 năm lúc sau chúng ta lại đi. Ngu Sở nói. Như vậy tính ra, 3 năm sau bọn họ muốn tham gia Tiên Tông Đại Bỉ, 5 năm sau muốn đi Tây Vực, thời gian cũng bách khẩn. Ngu Sở nhìn đến các đồ đệ sắc mặt các đều thực ngưng trọng, tựa hồ đều ý thức được chính mình hẳn là càng nỗ lực càng ưu tú, nàng trong lòng trấn an. Nói thật, Ngu Sở đối nguyên tắc những cái đó cái gọi là ái nữ chủ An Linh Nhi ái chết đi sống lại người, mà tiên giới đại lão đều thực khịt mũi coi thường, thậm chí nàng đều cảm thấy cái kia nam chủ thiên thần cũng chẳng ra gì. Vì tình yêu muốn chết muốn sống, loại này luyến ái não quả thực không có thuốc nào cứu được, ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng cảm thấy chính mình đồ đệ, mỗi cái đều lại ngoan lại chỉ số thông minh tại tuyến, so với kia chút cái gọi là nguyên tắc đại lao đều mạnh hơn nhiều. Ngu Sở nhìn đến trong dương còn dư lại một cái roi, nàng cầm lấy roi dài, nàng nhướng mày nói, này không phải là cho ta đi. Nàng tưởng, nếu là nàng đồ đệ dám phạm luyến ái nào sai lầm, nói được thông liền không có việc gì, giảng không thông vậy thật đến tấu. Hát xì. Thẩm Hoài An đánh cái hát xì, hán kỳ quái nói, ta như thế nào còn bị cảm, chẳng lẽ vừa mới đông lạnh tới rồi. Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực cũng vẻ mặt nghiêm lại, cơ cơ bả vai. Ta cũng là, như thế nào đột nhiên phía sau lưng phát lạnh đâu. Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói. Chương 56. Ngu Sở vốn là tùy tay cầm lấy roi, kết quả lại phát hiện càng dùng càng thuận tay. Không hổ là cao phẩm giai pháp bảo, xúc cảm hoàn toàn khác nhau với bình thường vũ khí, cầm ở trong tay, này roi lại mềm mại lại linh hoạt, tựa hồ có thể biết được người ý thuận tay. Nàng tưởng, Bạch Hạo chân nhân liệu sự như thần, khả năng cái này pháp bảo thật là cho nàng. Kỳ quái, đây là cái gì? Thẩm Hoài An cầm lấy trong dương dư lại cái kia kim sắc tiểu đáng tin. Ngu Sở nhìn thoáng qua, liền nói, này hẳn là tìm long thước. Trong truyền thuyết phán phương hướng, tìm bảo vật, xem phong thủy tìm long thước. Thẩm Hoài An giật mình nói, ta còn tưởng rằng thứ này chỉ tồn tại tiểu thuyết trong thoại bản, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tồn tại. Còn có cái này. Tiểu Cốc lấy ra cuối cùng dư lại cung tiễn, này hai cái bảo vật là cho ai, chúng ta rõ ràng đều có ai, chẳng lẽ Bạch Hạo chân nhân tính sai rồi. Hắn như vậy lợi hại, không nên ra này bại lộ. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, chẳng lẽ, sư tôn tương lai còn muốn lại thu hai cái đồ đệ. Lục Nôn Khanh lời này vừa ra, bốn cái đồ đệ đồng loạt ngẩng đầu, đều nhìn về phía Ngu Sở. Ở bọn họ trong ánh mắt, Ngu Sở hiếm thấy mà có điểm chột dạ. Nàng cảm giác chính mình giống như một cái không thỏa mãn chính mình đã có bốn cái thiên tài đồ đệ cha nữ sư phụ, còn lòng tham muốn càng thật tốt đồ đệ giống nhau. Cũng không nhất định. Ngu Sở nhược nhược mà nói, ta có các ngươi đã thực vui vẻ, cũng không muốn những người khác. Dù sao sư tôn mạnh miệng mềm lòng, lần sau gặp có khó khăn hạt giống tốt, vẫn là sẽ nhịn không được thu. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói, sư tôn, ngài thu cái nữ hài đi, đừng lại thu nam nhân thúi. Tiểu Cốc cáo chẳng nói, bọn họ cùng nhau trộn uống rượu đều không mang theo ta, ta bị xa lánh. Thẩm Hoài An nhướng mày, ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra rất sẽ cáo vai trạng. Ngu Sở vẫn là lần đầu tiên đối đồ đệ không lời nào để nói. Rốt cuộc nhân ra nói đều là thật sự, nàng liền tính chính là hiện tại nói không thu. Nhưng nếu tương lai thật gặp phải nhân phẩm quá quan lại thiên tài hài tử, nàng lại sao có thể không thu đâu. Ai? Ngu Sở trong lòng bất đắc dĩ. Trong tay không tự chủ được địa bàn roi. Cũng không biết vì cái gì, nhìn sư phụ nắm roi, ba cái nam hài liền bất chi giác cảm thấy khẩn trương. Nói đến kỳ quái, Ngu Sở không phải cái loại này đánh người sư phụ, bọn họ cùng nàng thời gian có dài có ngắn, nhưng bọn họ liền Ngu Sở mặt đen cũng chưa gặp qua, nàng ngày thường tính tình liền rất hảo, càng miễn bàn động thủ đánh người loại chuyện này. Nhưng bọn hắn chính là có điểm sợ nàng. Sư tôn, thu không thu đồ đệ đều xem ngài chính mình, ngài kia roi bằng không trước thu hồi đến đây đi. Lục Nôn Khanh nhược nhược mà nói, vạn nhất trong chốc lát thương đến người liền không hảo. Ngu Sở lấy lại tinh thần, lúc này mới thu hồi roi. Nàng vốn dĩ tưởng đem roi bỏ vào trong không gian, kết quả roi thế nhưng tự nhiên mà vậy biến hình trên ở nàng bên hông, căn bản nhìn không ra tới trên liền roi, Ngu Sở cũng liền theo nó đi. Ngu Sở nhìn đến dư lại này đem cung tiễn cùng tìm long thước. Trong lòng đại khái cũng có điểm số, biết chính mình ước chừng còn sẽ lại có hai cái đồ đệ. Chính là cung tiễn nàng có thể lý giải, cái này tìm long thước. Cũng không phải cái vũ khí A. Tính, đều là Bạch Hạo chân nhân hảo ý, nhân ra đưa bên kia cầm đi. Ngu Sở đem cung tiễn cùng tìm long thước để vào không gian, tinh thần cung mọi người lại ở động phủ cẩn thận xem xét một chút, xác định không rơi xuống cái gì, lúc này mới đi theo Tiêu Dực rời đi động phủ. Xuyên qua ảo cảnh, bọn họ vừa ly khai động phủ, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An liền nhịn không được muốn thử xem chính mình phi kiếm. Hai người chở những người khác bay đến bầu trời, liền nghe được dưới chân đại địa vù vù, dầm dập một trận loạn hưởng, Bạch Hạo chân nhân động phủ sổ xuống. Dựa theo chân nhân động phủ vị trí, động phủ phía dưới là sông ngầm, như vậy một sổ xuống, nội bộ dư lại kia một chút gia cụ sẽ theo sông ngầm phiêu đi, dư lại phòng trừng cũng đều thành mảnh nhỏ. Những người khác liền tính nghĩ đến đào đồ vật đều rốt cuộc tìm không thấy mảy may. Thật giống như, Bạch Hạo chân nhân lưu lại cái này địa phương, chính là vì cùng Tiêu Dực lại cáo biệt một lần giống nhau. Tiêu Dực trở về qua, nơi này cũng liền hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tiêu Dực đứng ở trên thân kiếm, hắn rũ mắt nhìn chăm chú vào này phiến thổ địa, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Bạch Hạo chân nhân ở tin chung giải thích, ít nhất thuyết minh hắn không phải bị vứt bỏ, không phải sao. Tiêu Dực trong lòng ngũ vị tạp trần, cùng lúc đó, bọn họ đã bay qua mặt hồ, hướng bên ngoài đi. Mọi người đều cảm quan mẫn cảm, nhận thấy được rừng rậm bên kia mai phục ít nhất 20-30 người. Những người này chính là chính thức người tu tiên, là thiên cẩu các cái loại này thủy hóa so sánh không được. Các đồ đệ đều nhìn về phía Ngu Sở. Ngu Sở bình tĩnh mà nói, đi thôi, bọn họ nếu là muốn động thủ chặn lại, vậy tấu bọn họ. Lục Nguyên Khanh, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực tức khắc lộ ra ý cười, tinh thần cung một hàng cao hứng phân chấn hướng về đi trước bay đi. Tới rồi gần chỗ, quả nhiên bất đồng tới nơi này tìm tòi môn phái các đồ đệ liên thủ nhảy ra, muốn cướp đoạt bảo vật. Ngu Sở mang theo Tiểu Cốc về phía sau thối lui, đem thi triển cơ hội để lại cho ba cái nam đồ đệ. Ba người thực mau cùng đối phương kia 20-30 người đánh nhau ở bên nhau, thỉnh thoảng truyền đến một ít người đau tiếng hô. Lục Nôn Khanh ba người như cá gặp nước, lại vừa lúc nương cơ hội này thử xem vũ khí mới, đều thực hứng khởi. Đối diện những người đó đã có thể thảm, bị béo tấu không nói, Lục Nôn Khanh ba người còn cố ý cho bọn hắn lưu một chút kính nhi, làm cho bọn họ sinh ra chính mình chỉ kém một chút ảo giác, nhiều lần xông lên bị đánh. Thực mau, những người đó đánh không lại bọn họ, liền phát hiện Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực phía sau cách đó không xa còn đứng hai cái nữ quyến, một cái thoạt nhìn vẫn là cái hài tử, tựa hồ là cái đột phá khẩu. Vài người một đôi ánh mắt, liền hướng về phía Ngu Sở cùng Cốc Thu Vũ mà đến. Ngu Sở từ ái mà nhìn này đó đứa nhỏ ngốc nhóm, nàng nhẹ nhàng mà vô vô Tiểu Cốc bả vai. Tiểu Cốc cũng giơ lên tới cười, nàng vung tay lên, vận dụng trong suốt thuộc tính kêu lên gió nhẹ. Này mấy người một đầu chui vào phòng, còn không có phản ứng lại đây có phải hay không bị người hạ độc, cũng đã hôn mê, sôi nổi từ giữa không trung tạp rơi xuống đất mặt. Ai, đây là khinh địch kết cục, Minh Thương có thể trốn tên bắn lén khó phòng bị, Tiểu Cốc diện mạo lại nhất có mê hoặc năng lực, ai có thể nghĩ đến nàng là tay nhất hắc một cái đâu. Từ lần trước thí luyện bắt đầu, bởi vì các đại môn phái coi khinh cùng xem thường thái độ, Ngu Sở các đồ đệ liền vẫn luôn nghẹn một hơi. Hiện giờ đêm này đó vây truy chặn đường ra hỏa nhóm tấu một đốn, bọn họ đều tâm tình thoải mái rất nhiều. Đánh đến ra khí, tinh thần cung mọi người lúc này mới vui vui vẻ vẻ mà đường về, để lại kêu rên khắp nơi mai phục giả nhóm. Bọn họ vui vẻ về nhà, những người khác liền không khoái hoạt như vậy.